Cho nên ngay tại hôm qua, mọi người tại bên ngoài đứng lên tầng tầng lớp lớp cấm trận, xem như đem nơi đây triệt để phong tàng đi lên. Nhiễm Tú Thư cũng không trong vấn đề này dây dưa, tùy ý hỏi, ta ở đây cảm ứng được không ít tu sĩ xuất nhập thiên địa đóng cửa, những này đồng đạo không phải là từ cái khác địa giới mà đến a? Trễ họ tu sĩ đối với cái này ngược lại không giấu giếm, theo bọn hắn nghĩ, nơi này vốn là mấy vị kia kiếm tiên địa giới, trong môn tất nhiên là có ghi lại, hiện tại bất quá là thăm dò mình, nếu là ngay cả cái này không có chút nào dám thừa nhận, kia rõ ràng liền là nói thẳng mình có vấn đề. Hắn nói, chính là, giới này bên trong có không ít lượng giới môn hộ, thỉnh thoảng cũng có giới ngoại tu sĩ đến đây. Nhiễm Tú Thư nói, kia năm đó ta kia các vị tiền bối cũng là bởi vậy đi hướng còn lại giới vực sao. Trễ họ tu sĩ chặn lại nói, không phải là như thế này, tại hạ lời nói chi môn hộ lúc đầu chính là tồn tại ở nơi đây, bản thân nhập giới về sau, có rất ít qua tăng giảm, mà mấy vị kia kiếm tiền chỗ đi chi địa, nơi đó vốn là không có cửa hộ, chỉ là về sau mấy vị này không biết dùng biện pháp gì lại là trống rỗng mở ra một tòa, tại mấy vị này rời đi về sau, cái này liên quan môn cũng liền tự mình đóng kín, chúng ta cũng không biết như thế nào mới có thể lại lần nữa mở ra. Nhiễm Tú Thư âm thầm ngâm nghĩ một chút, lại hiếu kỳ hỏi, chúng ta lúc đến, từng thấy quý phương khí cơ cùng phạm nhân đụng vào nhau, lại muốn thỉnh giáo, đây rốt cuộc là làm gì dùng chỗ. Trễ họ tu sĩ nói, a, đạo hữu thấy, kia là chúng ta sở hạ thế cờ. Nói đến đây cái, hắn lại là hào hứng, đến, ta tới nói cùng hai vị biết được, tại hạ thế nhưng là trong cái này tay thiện nghệ. Hắn lại kỹ càng giới thiệu một chút, những quân cờ này bên trong có võ tử, có văn tử, có đem tử, có đế tử, còn có còn lại bách công cùng ẩn sĩ chi tử, các vị thượng cảnh tu sĩ đều là cầm này bối phạm nhân vì cờ lẫn nhau đối kháng, một ván cờ có thể kéo dài mấy trăm năm, liên quan đến nhiều cái vương triều hưng suy. Nhiễm Tú Thư khó hiểu nói, cái này lại có gì ý tứ? Trễ họ tu sĩ lại là nói, này niềm vui thú vậy. Này chính như thế gian chi đánh cờ vây, bất quá lấy phạm nhân làm quân cờ, thiên địa làm bàn cờ, thế sự biến hóa, đều ở trong đó lúc này hắn lại nói câu, cái này cũng không phải là chúng ta sáng tạo. Nghe đồn đây cũng là từ nào đó một vị đại năng trong tay truyền ra. Nhiễm Tú Thư đối với cái này khịt mũi coi thường, điều khiển mấy cái phàm nhân ở nơi đó đấu đến đấu đi, hắn thực sự nhìn không ra nơi này niềm vui thú ở đâu. Trong lòng hắn, truy đuổi đại đạo diệu lý, giơ kiếm cùng đối thủ chém giết, kia mới là vô thượng niềm vui thú, mà mỗi qua một lần cảnh quan, mỗi chiến thắng một địch thủ, loại kia thành tựu cảm giác có thể nói không thể nói rõ, cho nên là đối bực này cách làm quả thực không để vào mắt. Điền Khôn ở bên nhìn xem, cũng không nói gì thêm, tu hành vốn chính là cầu siêu thoát, nhà mình muốn làm cái gì liền làm cái gì, ngoại nhân có lẽ cảm thấy khinh thường, nhưng chỉ cần nhà mình cảm thấy tốt, kia là được. Giữa các tu sĩ cũng có trở xuống cờ làm thú vui, chính như lời nói, đây thật ra là đem quân cờ đổi thành phàm nhân. Chỉ là hắn không thích bực này cử động, bởi vì làm quân cờ là tử vật, phàm nhân chính là sinh linh. Nhưng hắn cũng không lại bởi vậy lên tiếng phản đối. Dù sao đây cũng không phải là Minh Thương phái địa giới. Nhiễm Tú Thư không kiên nhẫn nhìn những này, nhân tiện nói, đạo hưu có thể mang ta trở đi hướng kia mấy chỗ thiên địa đóng cửa chỗ nhìn chúng nhìn lên. Trễ họ tu sĩ gặp hai người đối với cái này không cảm thấy hứng thú, lại là mười phần tiếc nuối, bất quá hắn còn nhớ rõ chính sự, liên tục gật đầu, nói, từ là có thể, hai vị xin mời đi theo ta. Tại hắn dẫn dắt phía dưới, Nhiễm Tú Thư cùng Điền Khôn hai người đến một đạo hùng vĩ màn sáng trước đó. Tuần xuôi theo dần dần dung nhập hư giữa không trung, có thể gặp đến, nơi này vốn là đứng lơ lửng giữa không trung, chỉ là người đến sau ở phía dưới tu trúc chừng ngàn dặm phương viên pháp đàn rộng đài, nhìn lại vô cùng to lớn hùng vĩ. Trễ họ tu sĩ nói, chỗ này môn hộ tương đối an ổn, đối diện cũng không biết có bao nhiêu giới vực thông hướng nơi này, bất quá mỗi một chỗ linh cơ so với chúng ta nơi này lại là kém đến quá xa, cho nên là có giới khác tu sĩ đến đây, bình thường cũng sẽ không rời đi, có thể đến đó, đều là động thiên nhất lưu. Nhân số kỳ thật cũng là không nhiều. Nhiễm Tú Thư nhìn có một chút, chỗ này thiên địa đóng cửa có thể một mực đứng ở chỗ này, cái này lại không giống phàm thế tu sĩ có thể có được thủ đoạn, hoặc là thượng cảnh tu sĩ gây nên, nhưng cũng có thể là tổ sư mở. Hắn nói, tương đối an ổn. Cũng tức là nói, nơi này còn có bất ổn chi địa. Trễ họ tu sĩ nói, chính là, những này đóng cửa ước chừng có hơn 10 tòa, có chút dài lâu trì lập ở đây, có chút thì mỗi qua một thời gian liền sẽ biến mất. Lại đi qua một thời gian lại tiếp tục lại mở, giống như cái này môn hộ số lượng cũng là không ít. Nhiễm Tú Thư nói, đạo hưu có thể mang ta đi chỗ kia nhìn qua. Trễ họ tu sĩ từ không gì không thể, lúc này lại mang theo hai người độn hành đến một chỗ khác thiên địa đóng cửa trước, cũng chỉ vào lời nói, chỗ này đóng cửa mỗi khi gặp 300 năm liền sẽ biến mất, lại 300 năm lại là trồi lên, hiện nay ở lại ở đây đã có hơn 200 năm, có lẽ là không bao lâu liền sẽ tán đi. Nơi này hắn còn có một câu chưa hề nói, cái này giới vực cứ việc trở ra đi, lại chưa chắc còn có thể trở về. Lúc trước hắn từng có đồng đạo đi vào dò xét qua, nhưng về sau liền rốt cuộc không chấm dứt quả, mà bọn hắn bởi vì không có có đảm lượng lại đến đối diện, cho nên đến nay không cách nào xác nhận người sinh tử. Xuống tới Nhiệm Tú Thư lại tại một thân dẫn dắt phía dưới đi đến còn lại đóng cửa từng cái nhìn qua, chỉ là qua đi hai người giống như lại không có hứng thú gì, lập tức tế ra một giá phi thuyền, nói là bốn phía du lãm một phen, liền không cần trễ họ tu sĩ tương bồi. Trễ họ tu sĩ cũng không miễn cưỡng, cùng hai người cáo biệt về sau, liền về được từ nhà động phủ bên trong, lập tức thần ý nhất chuyển, trốn vào không hiểu, sau một lát, hồ lô bên trên chân thân ảnh ở đây nổi lên, hỏi, trễ đạo hữu, tình hình như thế nào? Trễ họ tu sĩ trầm ngâm một chút, nói, bằng vào ta quan trì, hai vị này giống như không có nhất định phải tìm đến nhà mình tiền bối động phủ ý nguyện, ngược lại đối giới ngoại giới trời càng cảm thấy hứng thú, cơ hồ tất cả lượng giới đóng cửa đều là dạo qua một vòng. Hồ lô bên trên thực sảng khoái hơi chấn, nói, muốn thật sự là như vậy, lại là một tin tức tốt. Trễ họ tu sĩ nói, nơi này còn có một chuyện, ta hôm nay nhìn xuống đến, trong hai người này, bên trong một cái chính là kiếm tu không thể nghi ngờ, chỉ là một người khác, ta coi là lại có phải hay không bực này xuất thân. Hồ lô bên trên thật suy nghĩ nhanh chóng chuyển động, bọn hắn sợ hãi nhất nhưng thật ra là phi kiếm chi thuật, nhưng nếu là chỉ có một tên kiếm tu, kia phải chăng có thể. Hắn nghĩ nghĩ, vẫn là đem ý định này đè xuống. Một người khác đã có thể cùng kiếm tu đi tại một chỗ, nghĩ đến bản sự cũng là không nhỏ, hiện tại hai người này đã là có khả năng rời đi, kia cũng không cần đi sinh thêm sự cố. Phi thuyền trên, Nhiệm Tú Thư nhìn xem bốn phía cảnh sắc trắng lệ, lời nói, hôm nay ta lấy kiếm hoàn du tẩu thiên địa, cảm giác có mấy cỗ kiếm khí chôn giấu nơi đây, nhưng bị trùng điệp cấm trận vây khốn, mà ta thiếu thanh tu sĩ đạo phủ, xưa nay không dùng bất kỳ cấm chế gì, bất kỳ cái gì nguy cơ đến trước, kiếm khí từ sẽ sinh ra cảm ứng, cho nên là cử động lần này hẳn là này bối gây nên. Điền Khôn nói, đạo hữu muốn thế nào làm? Nhiệm Tú Thư nói, nơi này địa giới dò xét nhìn cũng là không sai biệt lắm, ta đợi về trước đi Sơn Hải giới hồi bẩm việc này, lại từ đến Sơn Môn định đoạt. Hắn suy đoán những cái kia tiền bối hạ lạc manh mối, chỉ sợ chỉ có tại những cái kia động phủ bên trong mới có thể tìm được đáp án. Bất quá hắn đối với mấy cái này sự tình kỳ thật cũng không nóng lòng, mấy vị kia vốn là phi thăng chi sĩ, nếu có thể thấy, cố nhiên là tốt, không gặp được cũng không khẩn yếu. Ngược lại là nơi này người vậy mà chiếm đoạt thiếu thanh nơi phi thăng, cái này lại làm cho hắn không kịp chờ đợi muốn đem tin tức này mang về. Điền Khôn đối với cái này từ không ý kiến, lập tức cầm pháp phù ra mở ra, trong nháy mắt, đống nhiên có một đạo linh quang triển khai, hai người ngồi phi thuyền lập tức lọt vào trong đó. Hai người chỉ cảm thấy trước mắt hoảng hốt một chút, lập tức ngoài thân cảnh vật biến đổi, nhưng lại về tới Sơn Hải giới bên trong, bởi vì cần riêng phần mình bẩm báo trong môn tôn trưởng, cho nên hai người ngay tại này vái chào lễ tạm biệt. Nhiệm Tú Thư rời phi thuyền về sau, liền độn phá thiên địa, hướng nửa giới mà tới. Làm phòng chuẩn bị thiên ngoại lại có tu sĩ xâm nhập giới bên trong, cho nên là giờ phút này anh Xuân Thu vẫn là ở chỗ này trấn thủ, trong môn mọi việc thì từ thanh thần tử thay chủ trì, sự thật nếu không phải dạng này, lúc này cũng nên là cái sau tiến về, mà không phải đến phiên Nhiệm Tú Thư. Nhiệm Tú Thư tìm khí cơ mà đến, rất mau tới đến anh Xuân Thu cái bệ trước đó, ở trên trước cùng nhà mình lão sư gặp qua lễ về sau. Liền đem chuyến này trải qua kỹ càng nói ra. Anh Xuân Thu sau khi nghe xong, suy nghĩ hồi lâu, liền trầm giọng nói, ta thiếu thanh phái trên dưới nhân số không nhiều, bây giờ tại Côn Nguyên Châu lục phía trên lại có trụ sở, ngoại vật linh cơ đều là không thiếu, bực này địa giới kỳ thực nhiều một chỗ thiếu một chỗ cũng không khẩn yếu. Dừng một chút, hắn lại là nhấn mạnh, chỉ là chỗ này địa giới cực có thể là tổ sư truyền lại, khả năng còn có tổ sư lưu lại chi vật, lại không tốt tùy tiện phao khước. Đỗ Nhi ngươi cầm ta ngọc phù về đến Sơn Môn triệu tập các vị bên trên thật, chỉ cần có thể đem nơi đây thu hồi, cho phép ngươi chờ tùy cơ ứng biến. Chương 76, đạp hư hồng phi kiếm còn tại. Nhiệm Tú Thư, Điền Khôn hai người khí cơ đột nhiên biến mất không thấy, Tê Nguyệt trong núi tu sĩ lập tức có phát giác. Hồ lô bên trên thật kịp phản ứng về sau, cũng là kinh nghi bất định. Lập tức sai người tìm chung quanh, thế nhưng là tìm khắp thiên địa, cũng là không thấy hai người hạ lạc. Hắn lại tìm trễ họ tu sĩ tới lặp đi lặp lại hỏi qua. Lại cũng khó có thể xác định đợi đến ngọn nguồn đi nơi nào. Dưới đây có nhân cho rằng, từ hai người này một tới nơi đây ngay tại nghị cách nghe ngóng thiên địa đóng cửa, có lẽ là phương thiên địa này còn ẩn giấu đi một chỗ không vì bọn họ biết đóng cửa, hai người này liền là bởi vậy đột đi. Nhưng cái này cũng không có cách nào yên ổn đám người chi tâm, hai người này là đi thật. Vẫn là tạm thời rời đi. Tức liền đi, liệu sẽ có biện pháp đem rời đi mấy vị kia kiếm tiên tìm trở về. Những này đều khó mà biết được. Ở trong đó chỉ có một trong lòng người âm thầm nghĩ ngợi nói, hai vị này có lẽ là nghe ta trần thuật, sớm rời đi chỗ này, dạng này cũng tốt, chúng ta nó thân địa giới có thể lấy bảo lưu lại đi, cũng không cần cùng bọn hắn lên được xung đột. Hồ Lô bên trên thật không biết việc này, cùng mọi người thảo luận xuống tới, hiện tại chỉ có thể kỳ vọng Nhiễm Tú Thư hai người là quả thật rời khỏi nơi này, đồng thời một đi không trở lại. Chỉ là hắn trong lồng ngực vẫn là có một cỗ giải sầu không đi kiềm chế cảm giác, cho nên vẫn là truyền lệnh xuống, đem tất cả trận pháp cấm chế vận chuyển lại, đề phòng kỹ hơn, đề phòng tình huống xấu nhất. Những trận pháp này chính là lúc trước vì đối kháng phi kiếm mà thiết, nhưng đến tột cùng có thể tạo được mấy phần tác dụng, ngay cả chính bọn hắn cũng không xác định, cho nên chỉ là tạm thời có cái an ủi. Điền Khôn tại cùng Nhiễm Tú Thư phân biệt về sau, liền độn phá thiên địa, trực tiếp hướng Thanh Hoàn Cung mà đến, đợi nhập điện hành lễ qua đi, liền đem chuyến này thấy bẩm báo nhà mình lao sư biết được. Trương Diễn sau khi nghe xong, cười nhẹ một tiếng, nói, ngươi vẫn chấp vi sư phủ chiếu nơi tay, thiếu thanh đồng đạo chờ một chút nếu muốn đi hướng nơi đó, nhưng từ ngươi mở ra môn hộ, sau đó liền không cần quản nhiều. Điền Khôn không người xưng phải, lại là thi lễ, liền lui ra. Trương Diễn trong lòng cùng một chỗ ý, thoáng chốc xem lượt hiện thế, nhưng không có thấy cái này mấy tên thiếu thanh tiền bối hạ lạc, có thể thấy được chờ đã là không ở chỗ này thế bên trong. Thái Minh tổ sư lúc trước an bài bốn vực chi địa, cũng tương tự không tại một chỗ, cho nên mấy vị này có lẽ cũng là đi đến còn lại tạo hóa chi địa chúng, nhưng nếu là cử động lần này không phải là thiếu thanh tổ sư chỗ an bài, như vậy bọn hắn cũng có khả năng xông đến chưa từng ký thác tạo hóa chi địa hiện thế bên trong, muốn là như thế này, vậy cơ hồ là không khả năng lại tìm được. Bất quá cái này chung quy là thiếu thanh sự tình, hắn sẽ không đi nhiều hơn nhúng tay, hắn chỉ cần xác định chỗ này hồn thiên bên trong cũng không đủ lớn sơ hở nhưng bị ngoại nhân lợi dụng, vậy liền không ngại. Tại chỗ này đủ ngày sau, còn lại những cái kia hồn thiên giờ cũng sẽ lần lượt hạ xuống, hắn sẽ trước đem bên trong dễ dàng đuổi dị lực đi đầu hóa tiêu, về phần những cái kia khó mà giải quyết, có thể tạm thời không để ý tới, nhưng có dị động, lại tìm cách hứng đối chính là. Hắn lại đi hư tịch bên trong nhìn lại, bằng vào những cái kia pháp lực chập trùng, lại là không khó đánh giá ra Quý Trang đạo nhân đã là sai phái ra mấy người đuổi theo tác kia hưng phát linh cơ đầu nguồn chỗ, hẳn là suy tính đến kia vị trí chính xác, chỉ là chư thế linh cơ vẫn là duy trì lấy nguyên lai không nhanh không chậm dâng lên chi thế, nói rõ này bối xa còn chưa tới toại nguyện thời điểm. Nhiễm Tú Thư nắm giữ anh Xuân Thu phủ chiếu rời đi nửa giới, về đến bên trong sân môn, hắn đầu tiên là tới gặp Thanh Thần Tử, đem chuyện đã xảy ra nói chuyện, cũng đem anh Xuân Thu ban thưởng phủ chiếu trình lên. Thanh Thần Tử quyết định thật nhanh nói, tổ sư truyền lại chi địa không dung ngoại nhân chiếm đoạt, đương cần cầm lại. Hắn đối bên cạnh đệ tử phân phó một tiếng, đi đem Tuân sư đệ tìm tới. Chỉ chốc lát sau, một cỗ lâm liệt kiếm khí ở ngoài điện lưu động, Tuân nghi ngờ anh tự đứng ngoài đi đến, đánh cái chắp tay, nói, gặp qua hai vị sư huynh. Nhiễm Tú Thư cùng hắn gặp qua lễ về sau, đem sự tình lại là giản lược nói một lần. Thanh Thần Tử trầm giọng nói, việc này đã bị chúng ta biết được, kia đương mau mau giải quyết, sư huynh đệ ta ba người cái này liền lên đường, đem chỗ này địa giới đoạt cầm về. Nhiễm Tú Thư nói, không biết cần phải cáo chi Vui Chân Nhân. Thanh Thần Tử bình tĩnh nói, việc này không cần kinh động Vui Chân Nhân, nếu là anh trưởng lao chỗ kia có việc, còn cần Vui Chân Nhân trợ giúp, huống hồ trong môn cũng không thể không người tọa chấn, chỉ ta ba người thuận tiện. Trong lòng của hắn hết sức rõ ràng, nếu là Vui Chân Nhân đi tới đó, kia vô luận sự tình như thế nào, đến cuối cùng chỉ sợ chỉ có một kết quả, liền là giới kia người bị chém tận giết tuyệt, mà chỗ kia thiên địa đến tột cùng có thể bảo lưu lại đến nhiều ít cũng là khó biết. Anh Xuân Thu kia phù chiếu, kỳ thật liền là để ba người bọn họ đi xử trí việc này. Tuân nghi ngờ anh nói, theo Nhiệm sư huynh miêu tả tình hình, ta ba người liền như vậy đủ rồi, nếu có được gặp cường địch, nhưng cũng là chúng ta mong muốn. Ba người chú ý nhất định, liền cùng nhau ra Tây Không Tuyệt Vực, trước hướng Minh Thương phái phương hướng mà đến, bởi vì chỗ kia hồn thiên chỉ là cùng bố tu thiên kể, còn chưa từng chân chính đụng vào nhau, cho nên muốn đi chỗ đó vẫn cần có Trương Diễn pháp lực tương trợ. Đương nhiên, nếu là còn tại Cửu Châu phía trên, từ cũng không cần như thế, chỉ cần mượn dùng tổ sư lưu lại phù chiếu liền có thể đi tới đó. Chỉ là ra ngoài chưa xa, đã thấy một đạo đục hoàng quang mang rơi xuống, Điền Khôn xuất hiện tại ba người trước mặt, hắn đánh một cái chắp tay, nói, ta phụng ân sư chi mệnh, chờ đợi ở đây chư vị, riêng quý phái mở lượng giới môn hộ. Thanh Thần Tử còn có thi lễ, nói, đa tạ quý phái tương trợ. Điền Khôn đưa tay đem phù chiếu một tế, lúc này một đạo linh quang đại mạc triển khai. Thanh Thần Tử ba người sau khi tạ ơn, liền không chút do dự xuyên độ đi vào, chỉ là một cái lắc thần chi ở giữa, đã đặt mình vào một chỗ khác giới thiên chi bên trong. Thanh Thần Tử tâm ý khẽ động, đã thấy kia linh quang lại hóa còn làm một đạo phù chiếu, tung bay đến trước mặt hắn, không khỏi gật đầu một cái, đem tay háo một quyển, thu vào, sau đó khởi ý làm sơ cảm ứng, đã là phát giác được kiếm khí kia hợp mình vị trí, nhân tiện nói, chúng ta đi trước tìm mấy vị kia tiền bối lưu lại động phủ, nhìn có thể hay không tìm tới đầu mối gì, đợi làm rõ nơi đây sự tình về sau, lại đi tìm những người này không mượn. Mặc dù trực tiếp giết hết giới bên trong những cái kia chiếm đoạt hạng người cách làm nhất là gọn gàng mà linh hoạt, nhưng hắn thân là trưởng môn kế tục, làm việc lại sẽ không như thế đi thẳng về thẳng, cũng không lại bởi vì Nhiễm Tú Thư là hắn sư đệ mà lệch nghe một thân chi ngôn. Tại Thiếu Thanh ba mạch kiếm truyền bên trong, cực kiếm một mạch bên trong người nhất là nhảy thoát tùy tính, làm việc diễn xuất tiêu sái nhất không bị trói buộc, mà sát kiếm một mạch bên trong người thì là vứt đi chư nhiễu, duy kiếm duy nhất, duy chỉ có tu tập hóa kiếm lòng người nghĩ sâu nhất chìm phức tạp. Cho nên bình thường Thiếu Thanh tông môn quyền hành đều là từ đến bọn hắn mạch này đến trường chế, sự thật chứng minh, này mạch người hoàn toàn chính xác có thể gánh vác trọng trách. Hiện tại Thanh thần tử đã ra lời ấy, Nhiễm Tú Thư cùng Tuân Nghi Ngờ anh đều không dị nghị. Cho nên là không có đi quản nơi đây người tu đạo, mà là thẳng hướng kiếm khí kia chỗ độn hành mà đi. Bởi vì mục tiêu lại vì minh xác bất quá, là cho nên chỉ là trong chốc lát, ba người đã là tới địa đầu, lại phát hiện có tầng tầng trận pháp đem kia giấu kín kiếm khí vị trí bao quanh vây khốn. Bất quá chỗ này là hồ lô bên trên thật bọn người ở tại Nhiễm Tú Thư đến về sau mới đứng lên, không phải là dùng cho tiến công tập kích thủ ngự, mà là dùng cho phong tàng, cho nên cũng không có bao nhiêu trở ngại chi lực. Thanh thần tử làm sơ suy tính, đã biết trong cái này hư thực, nhân tiện nói, Tuân sư đệ, ngươi đến chém ra nơi đây. Tuân Nghi Ngờ anh tiến lên mấy bước, mắt chú lấy phía trước đại trận, lên chỉ một điểm, thoáng chốc kiếm quang lóe lên, thiên địa sáng tắt một lần, lại nhìn đi lúc, gặp toàn bộ đại trận đã bị phách chẳng ra. Không chỉ là trong đó linh cơ đều mẫn diệt, tại vết kiếm kia quá khứ chi địa, chư vật mẫn diệt, cũng đã không còn bất luận cái gì sự vật tồn tại. Nhiễm Tú Thư thở dài, Tuân sư đệ cái này kiếm pháp lại là lợi hại mấy phần, ngược lại hắn âm thầm may mắn này về chưa từng gọi đến nhạc sĩ thúc đến đây. Đại trận kia vừa đi, cái kia vốn là che đậy ở bên trong kiếm khí một chút rõ ràng, ba người cầm kiếm hoàn đều là ẩn ẩn sinh ra cộng minh nào đó. Thanh thần tử nói, chúng ta đi vào lại nói. Ba người chỉ là một cái thoáng, liền tiến vào kia một chỗ đại điện bên trong, đã thấy có ba sợi kiếm khí chính treo ở trên đỉnh, một đạo sắc bén vô song, một đạo biến hóa vô tận, một đạo tránh như lưu quang. Phảng phất tự sinh linh tính đồng dạng tại bốn phía du chuyển, chỉ là phảng phất nhận được cái gì câu thúc, không cách nào từ chỗ này bên trong đại điện chuyển ra ngoài. Mà theo ba người ánh mắt nhìn, đồng nhiên có vô số xuất hiện ở trước mắt thổi qua. Bọn hắn phát hiện, đây cũng là vị tiền bối kia lưu ở nơi đây kiếm pháp càng ngộ. Ba đạo kiếm khí phân biệt đại biểu một mạch kiếm truyền. Bất quá ba người nhìn xuống đến, lại là không có đều tiếp nhận. Bởi vì bọn hắn đều là cho rằng, tu hành chính là nhà mình sự tình, tiền nhân chi ngộ chính là tiền nhân tất cả, có thể tham gia giám, nhưng là không cần quá mức tín ngưỡng, coi như trong đó có một ít bọn hắn không thể xem hiểu địa phương, cũng tin tưởng tại mình công hạnh tích lũy phía dưới, cuối cùng không khó ngộ được trong cái này diệu lý. Kiếm khí này bên trong chẳng những có tu hành càng ngộ, còn bàn giao nơi đây Thiếu Thanh tu sĩ hướng đi. Những này Thiếu Thanh tiền bối tại chém tới quá khứ tương lai chi thân về sau, cũng rốt cuộc tìm không được thượng cảnh con đường, cho nên là dựa theo tổ sư lưu truyền thừa một phong phụ thư, đi hướng chỗ hắn tìm đột phá cảnh quan cơ duyên. Thanh thần tử lúc này lại là thần sắc dần dần nghiêm túc lên, bởi vì hắn từ những tin tức này bên trong không khó coi ra, cái này các vị tiền bối ban đầu là có đệ tử lưu lại, mà lại số lượng không ít. Những người này đến cùng đi nơi nào? Nếu nói Tê Nguyệt Núi giết chết những tu sĩ này, cái này còn không đến mức. Bởi vì từ đây bối phong cách hành sự đến, chờ còn không dám đem sự tình làm tuyệt. Bất kể như thế nào, những này chung quy là Thiếu Thanh một mạch đệ tử, cần từ những này Tê Nguyệt Núi tu sĩ trong miệng hỏi lên. Cần biết sớm tại Cửu Châu thời điểm, Thiếu Thanh môn hạ chính thức đệ tử không hơn 100 nhân, hiện tại đến Sơn Hải giới về sau, bởi vì ngoại vật không thiếu, cho nên là nhân số đã phát triển gấp 10 có thừa, nhưng cũng chỉ là gần 2.000 người mà thôi, mặc dù từng cái đều có thể xưng được là anh duệ, nhưng vẫn là quá mức thưa thớt. Mà giới này đệ tử nếu có thể tìm trở về, không chừng có thể lớn mạnh sân môn. Ba người ở đây xem xét tiền bối động phủ, thật tình không biết bọn hắn đến đã là đưa tới Tê Nguyệt Núi một chúng tu sĩ sợ hãi. Mà càng làm cho này hơn bối bất an là, từ bọn hắn biết tình hình đến xem, Thiếu Thanh đệ tử một khi phi thăng đến tận đây, vậy liền cùng phía sau tông môn lại không có bất kỳ dính líu, nhưng bây giờ đến xem, sự thật lại không phải là như thế. Có nhân bối rồi nói, lần này chung đã tới ba vị kiếm tiên. Lại bọn hắn cũng phát hiện chúng ta phong tàng lên kiếm tiên di phủ, hồ lô bên trên thật, chúng ta nên là như thế nào làm? Hồ lô bên trên thật trên là chấn định nói, không cần bối rối, ba vị này còn chưa hướng ta huy kiếm, ta cần gì phải tự loạn trận cước. Đối đãi chúng ta trước hỏi qua lần này ý đồ đến, lại làm định đoạt. Hắn kêu lên qua một giao hảo đồng môn, chiếu cố nói, ỷ lại vào thật, ngươi ở đây nắm giữ trận trụ cột, ta tự thân đi cùng mấy vị này một hồi. Chương 77, bỏ lấy thiên địa bằng ta nguyện. Hồ Lô bên trên thật đem sự tình chiếu cố tốt về sau, cự tuyệt người khác đi theo, một thân một mình hướng Thanh Thần Tử ba người nơi ở tới, ít khi đã đến cấm trận bên ngoài, chỉ là tại nhìn thấy một màn kia vết kiếm thời điểm, trong lòng không khỏi nhảy một cái, đây là từ cái này chút kiếm tiên rời đi mấy ngàn năm về sau, hắn lại một lần nữa nhìn thấy bực này phi kiếm chém giết uy năng. Chờ có một lát, liền cảm giác ba đạo lạnh thấu xương khí cơ từ cái này chỗ cung cấm bên trong ra bên ngoài ra, bởi vì sợ đối phương trực tiếp động thủ, cho nên không kịp nhìn thấy bóng người, liền xông phòng trong đánh một cái chắp tay, nói, ba vị đạo hữu hữu lễ. Thanh Thần Tử gặp hắn khí cơ phá lệ hùng hồn, nghiêm nghị đáp lễ lại, nói, tôn giá không phải là nơi đây người chủ sự. Hồ Lô bên trên chân đạo, tại hạ Hồ Lô Sô, chính là tên Nguyệt Núi Sơn Chủ, không biết ba vị vì sao vô cớ nhập ta phong cấm chi địa bên trong. Nhiễm Tú Thư cười một tiếng, nói, tôn giá sợ là nói sai, nơi đây chính là ta thiếu thanh địa giới, muốn đi nổi lên, theo ta tự do, cùng các ngươi có gì tương quan. Hồ Lô bên trên thật cao mày nói, chư vị có lẽ cùng nơi đây chủ cũ có không ít nguồn gốc, nhưng năm đó những cái kia kiếm tiên cách trước khi đi, đã đem nơi đây giao cho ta chờ quản lý, chỗ này đã là chúng ta địa giới. Thanh Thần Tử trầm giọng nói, bực này nói liền không cần nói nhiều, người ta đều tình tưởng cái này là như thế nào một chuyện. Nhiễm Tú Thư nói, tôn giá nếu là lấy vì không ổn, như vậy không ngại gọi bên trên đồng đạo, cùng bọn ta tại dưới kiếm luận một cái đúng sai không phải là. Hồ Lô bên trên thật không khỏi trì trệ, đối phương nhìn lại không định giảng đạo lý, vậy liền có chút khó làm, chỉ là hắn hiện tại thực sự không muốn cùng mấy người lên được xung đột, tốt tại không có trực tiếp lựa chọn đối thủ, kia giống như còn có ngôn ngữ có thể cứu vãn chỗ trống. Hắn thần sắc cũng ngưng trọng mấy phần, nói, quá khứ sự tình tạm cũng không nói, như vậy tại hạ liền nói thẳng muốn hỏi, mấy vị này trở lại ý đồ đến muốn thế nào. Thanh Thần Tử nói, bên ta mới tại động phủ bên trong nhìn tiền nhân ghi lại, biết được rời đi kia các vị tiền bối từng tại phương thiên địa này bên trong lưu có không ít hậu bối đệ tử, không biết những người này nay ở nơi nào. Hồ Lô bên trên thật trầm mặc một lát, mới nói, tôn giá lời nói những đệ tử kia sớm đã không ở chỗ này ở giữa. Thanh Thần Tử nghe được lời ấy, trên mặt không thấy bất kỳ biểu lộ gì, nhưng trong ánh mắt lại mơ hồ nhiều hơn mấy phần hàn ý. Hồ Lô bên trên thật vội vàng lại là lời nói, tôn giá chớ nên hiểu lầm, quý phái những đệ tử này chỉ là đi đến nơi khác tu hành. Ba vị như lại đi tìm, đương còn có thể nhìn thấy. Nói, hắn lại tăng thêm một câu, cái này tuyệt không phải chúng ta gây nên, chính là quý phái đệ tử tự hành lựa chọn rời đi. Năm đó Tê Nguyệt Núi tiếp thủ giới này về sau, bởi vì cũng không biết mấy vị này kiếm tiên lúc nào còn sẽ trở về, mà lại toàn bộ địa giới cũng không phải là từ bọn hắn một nhà độc trưởng, kỳ thực là tính cả mặt khác mấy nhà cùng nhau chiếu khán, cho nên lúc đầu bọn hắn coi như tận chức tận trách, cố gắng vì mấy vị này lưu lại đệ tử cung cấp tu đạo ngoại vật. Thế nhưng là theo mấy vị này kiếm tiên thật lâu không có tin tức về sau, bọn hắn lại là lên dị dạng tâm tư. Bực này thời điểm, Tê Nguyệt Núi thực lực dần dần lên, đem còn lại mấy nhà hoặc là chiếm đoạt, hoặc là xua đuổi rời đi, cuối cùng bắt đầu trong bóng tối nhằm vào những cái kia thiếu thanh đệ tử. Bởi vì lúc ấy chỗ có thành tiểu phàm thuế kiếm tiên đều là rời đi, cho nên còn lại thiếu thanh đệ tử công hạnh đều là có thể xương cạn yếu, mà lại nhân số cũng là không nhiều, đang nhìn ra này bối tâm tư khác thường về sau. Liền dựa theo trong môn trước sớm an bài, thông qua giới môn đi đến nơi khác giới vực đi. Mấy ngàn năm bên trong, cũng có thiếu thanh một mình ý đồ trở về dò xét giới bên trong tình hình, chỉ là Tê Nguyệt Núi lại một mực tại nghị cách ngăn cản, không khiến cho trở về, nhưng trở lại đối những giới khác vực tu sĩ thả mở môn hộ. Làm như vậy kỳ thật chính là vì đem chỗ này địa giới từ trong ra ngoài tẩy đi trước chủ di ngấn, sau đó đem này chân chính biến thành Tê Nguyệt Núi địa giới. Nhiễm Tú Thư hỏi, những cái kia đồng môn là đi về nơi đâu? Hồ Lô bên trên chân đạo, những này tại hạ lại còn nhớ rõ, mấy vị đạo hữu như muốn đi trước thăm viếng, chúng ta có thể điều động đệ tử thay dẫn đường. Hắn ngược lại là hy vọng Thanh Thần Tử bọn người trực tiếp đi đến những cái kia địa giới tìm, bọn hắn hiện tại chính cầm giữ giới môn, này xuất hiện lớp lớp đi không khó, trở về sẽ không có dễ dàng như vậy. Thanh Thần Tử trầm giọng nói, những cái kia đồng môn chúng ta tự sẽ tiến đến tìm, chỉ là ngươi Tê Nguyệt Núi một mạch, vốn là phụng chúng ta bên trong tiền bối chi mệnh ở đây trông giữ giới trời. Nhưng hiện nay đi gây nên, đã cùng kia các vị tiền bối bàn giao trái ngược, nên chặt chẽ trừng trị, nhưng nể tình các ngươi trông coi nhiều năm, cũng coi như có chút đáng cực khổ, dị vãng sự tình, chúng ta cũng không cho truy cứu, lần này ta thiếu thanh quyết định thu hồi chỗ này địa giới, các ngươi không cho phép lại ở chỗ này lưu thêm, trong vòng 3 ngày, liền cần từ đây phương thiên địa bên trong rời đi. Hồ Lô bên trên thật đầu tiên là khẽ giật mình, giống như có chút không dám tin tưởng, lập tức thần sắc chậm rãi lạnh xuống, nói, nguyên lai quý phương tiến trở lại đây, là đến kiếp đoạt chúng ta địa giới. Thanh thần tử mặt không chút thay đổi nói gì kiếp đoạt, nơi đây vốn là ta thiếu thanh địa giới. Hồ Lô bên trên chân thần tình khẽ biến, hữu tâm tranh luận, nhưng bây giờ chỉ hắn một người ở đây, chính là vạch mặt cũng là mình ăn thiệt thòi, thế là tận lực ngăn chặn trong lòng cảm xúc, trầm giọng nói, lại không biết các hạ muốn ta trở đi hướng nơi nào. Thanh thần tử nói, lưỡng giới đóng cửa rất nhiều, thiên ngoại giới vực cũng là nhiều vô số kể, lại có gì chỗ không thể hướng. Hồ Lô bên trên thật trầm mặc nửa ngày, nói, ta khó mà vì chuyện này làm chủ, cần đem tin tức này mang về, sẽ cùng mấy vị đạo hữu thương nghị. Thanh thần tử nói, cho các ngươi nửa ngày, đến lúc đó không có hồi âm, chúng ta tự sẽ cầm kiếm tới lấy. Hồ Lô bên trên thật chưa lại nói tiếp, đánh cái chắp tay, vội vàng chạy trở về. Đại hắn trở lại trụ sở trong núi, đem tất cả cùng thế hệ gọi đến một chỗ, liền đem mới vừa cùng thanh thần tử đám người đối thoại thuật lại một lần, cũng nói, chư vị đồng đạo, chúng ta căn cơ chính là chỗ này giới trời, đây cũng là chúng ta thật vất vả mới lấy cầm tới tay, nếu là phó thác ra ngoài, chúng ta liền không có nó thân chi địa. Hắn vốn cho rằng có nhân duy trì, nhưng lúc trước kiệt lực yêu cầu nhằm vào thiếu thanh tu sĩ người lại là ngậm miệng không nói, mà những người còn lại thì là minh xác biểu thị phản đối. Nơi này nguyên nhân kỳ thật cũng là đơn giản, cứ việc số ngàn năm trôi qua, bọn hắn vẫn là đối mấy vị kia kiếm tiên kiếm pháp kiêng kỵ phi thường, mà bọn hắn cũng không phải thật không có đường lui, cho nên là không tình nguyện tới xung đột trực tiếp. Hồ Lô bên trên thật gặp này cảm giác sâu sắc thất vọng, nhưng hắn một người cũng không làm sao được, đành phải thuận theo đám người chi ý, cùng ba người lại làm một lần đàm phán. Thế là ngày thứ hai, hắn lại là tìm được ba người trước mặt, cũng nói, ba vị đạo hữu, chúng ta không hy vọng xa vời chiếm cứ nơi đây, chỉ cầu có một chỗ cư trú, xem như mượn dùng quý địa, chờ đến tìm tới phù hợp chỗ, liền rời đi nơi đây. Nhiễm Tú Thư nói, không cần như thế phiền phức, gian ngoài phù hợp địa giới lại là có rất nhiều, hiện nay linh cơ đại hưng, các ngươi tùy ý đi tìm một chỗ, cũng sẽ không so nơi đây kém quá nhiều thiếu. Hồ Lô bên trên thật đối với cái này lại là căn bản không tin, bọn hắn là trải qua linh cơ suy yếu, đối chuyện như thế khắc sâu ấn tượng, linh cơ cái này các thứ, chưa hề đều có định số, làm sao có thể vô duyên vô cớ nhiều ra. Còn rất nhiều giới vực cùng nhau như thế. Huống hồ những cái kia thấp bối đệ tử có lẽ chỉ cần sơ qua linh cơ liền có thể tu hành, nhưng bọn hắn lại là cần tử thanh linh cơ, bình thường địa giới linh cơ không đủ, vậy căn bản ngưng tụ không được vật này. Hồ Lô bên trên chân đạo, tôn giá làm gì cầm bực này lấy cớ để lừa gạt chúng ta. Nếu là điều kiện này không cho phép, như vậy chúng ta lui thêm bước nữa, có thể hay không cho ta ở đây ở lại trăm năm. Chờ thời điểm vừa đến, tất nhiên rời đi. Chỉ cần có đoạn này thời gian làm giảm sóc, liền có thể vơ vét đến đủ dùng tử thanh linh cơ, lại tìm cách tế luyện vì đại thuốc, như vậy đi đến nơi khác cũng miễn cưỡng có thể chống đỡ tiếp. Thanh thần tử suy nghĩ một chút, không nói, trăm năm quá nhiều, lợi dụng 3 năm làm hạn định. Hồ Lô bên trên chân thần tình biến đổi, nói, 3 năm thật là quá ngắn, khả năng lại nhiều thư thả một chút thời gian. Thanh thần tử liếc hắn một cái, nói, tôn giá có thể đi về, quý phương còn có 2 ngày làm quyết định. Hồ Lô bên trên thật có thể nhìn ra, đối phương quả quyết sẽ không đối với cái này lại có chỗ nhượng bộ, hắn cũng là bất đắc dĩ, đánh một cái chắp tay về sau, liền liền lần nữa lại rời đi. Nhiễm Tú Thư cười một tiếng, nói, này bối xem ra không quá căng nguyện. Thanh thần tử trầm giọng nói, từ nay trở đi không có hồi âm truyền đến, chúng ta liền thay tông môn đem nơi đây giới thiên thanh diệt sạch sẽ. Ba người nặng lại trở về kia các vị tiền bối trong động phủ quan sát kiếm pháp. Về phần Hồ Lô bên trên thật cùng phía sau những cái kia đồng đạo có đồng ý hay không rút đi, bọn hắn cũng không có làm sao để ở trong lòng, nếu như không tuân, vậy thì thật là tốt mượn dùng này bồi đến ma luyện mũi kiếm. Lại là sau một ngày, ba người bỗng nhiên cảm thấy lại một cô khí cơ ngay tại hướng này kể. Thanh thần tử nói, ai bên ngoài? Bên ngoài có tiếng nói, tại hạ họ Cố, từng hướng quý phương thông truyền qua tin tức, không biết lần trước vị kia đạo hữu còn nhớ đến tại hạ. Nhiễm Tú Thư một thính kỳ thanh, nhân tiện nói, sư huynh, cái này nên lần trước tại thần ý bên trong hướng ta nói rõ nơi đây tình hình kia một người. Thanh thần tử nói, chú ý đạo hữu vào nói đi. Chỉ chốc lát sau, tự đứng ngoài tiến đến một người tu sĩ, cùng Nhiễm Tú Thư tại thần ý bên trong thấy hình dáng tướng mạo không quá mức khác biệt, một thân sau khi đi vào, đối ba người không người thi lễ, nói, gặp qua ba vị đạo hữu. Thanh thần tử nói, chú ý đạo hữu tới đây chuyện gì? Chú ý họ tu sĩ thán một tiếng, nói, hôm qua chỗ ra điều kiện thật là quá mức hà khắc, có đạo hưu nâng ở hạ đến đây hỏi một câu, nếu là bọn họ nguyện ý nghe theo quý phương hiệu lệnh, cũng vì quý phương thúc đẩy, kia phải chăng có thể lưu tại giới này bên trong. Thanh thần tử nhìn về phía hắn nói, ngươi khi đó cáo chi nhiễm sư đệ những lời kia, kỳ thực cũng không nói ra tất cả chân tướng, sở dĩ làm như vậy, kỳ thực nửa là muốn cho nhiễm sư đệ cùng ruộng đạo hưu biết khó mà lui, sớm đi rời đi nơi đây, nửa là ngươi sợ bên này đồng đạo khó mà cùng ta tranh phong, cho nên muốn cố ý cho ra một cái nhân tình. Chú ý họ tu sĩ không nghĩ tới mình tâm tư bị đối phương một chút khám phá, hắn không có phủ nhận, cười khổ nói, đúng là như thế. Thanh thần tử nói, chúng ta không cần các ngươi hiệu mệnh, nhưng bất kể như thế nào, trước ngươi gây nên chúng quy là nhắc nhở nhiễm sư đệ, xem như có công, cho nên là ngươi cùng ngươi môn hạ đệ tử nhưng lưu ở nơi đây, mà những người còn lại liền không cần nhắc lại. Chú ý họ tu sĩ nghĩ nửa ngày, khuất thân thi lễ, nói, kia liền đa tạ ba vị bên trên thật, không dám đánh nhiều ba vị tu chỉ, tại hạ như vậy cáo tử. Nói xong, hắn như vậy thối lui. Tuân nghi ngờ anh lúc này nhìn về phía người này phương hướng rời đi, mở miệng nói, xem ra này bối là chuẩn bị cùng ta động thủ. Nhiễm Tú Thư cũng là gật đầu, nếu là những người này đồng ý an ở 3 năm liền liền rời đi, kia căn bản không cần đến vẽ vời thêm chuyện, vị này chú ý họ tu sĩ không thể nghi ngờ là tìm đến đường lui, có bọn hắn hứa hẹn, vô luận bên nào thắng được, một thân không thể nghi ngờ đều có thể cam đoan tự thân không mất. Ba người không nói thêm gì nữa, đều đem kiếm hoàn gọi ra, thả đến bên cạnh thân hộ pháp, sau đó liền nhập đến định bên trong. Rất nhanh một đêm trôi qua, Thanh thần tử trở ra định ngồi, nhìn thoáng qua sắc trời, nói, canh giờ đã tới, hai vị sư đệ mà theo ta cùng nhau càn quét giới này. Chương 78, cực thắng lưu quang hóa đoạt thường. Tên Nguyệt núi bên này, trải qua mấy ngày nữa cãi lộn cùng thương nghị, cuối cùng lại là không thể nào tiếp thu được chỉ cho phép bọn họ chú lưu 3 năm điều kiện, cho nên là quyết định cùng thanh thần tử ba người một trận chiến. Hồ lô bên trên thật chờ người biết âm thầm tập kích chuyện như thế đối kiếm tu không dùng được, thậm chí đối phương muốn đi bọn hắn cũng không đủ sức ngăn cản, cho nên trận này đấu chiến chỉ có thể ở nhà mình địa giới thủ ngự. Thế là sai người đem giới bên trong tất cả cấm trận đều là chuyển động, chỉ chờ thanh thần tử ba người đến công. Pháp đàn phía trên, hồ lô bên trên chân thân cư chủ vị, dưới đáy là còn lại đồng môn, mà bên cạnh hắn cách đó không xa, thì là đang ngồi một trên mặt cười không ngớt gấm ý đạo nhân. Lúc này hắn thoáng nghiêng người, đối một thân một cái chắp tay, nói, lần này muốn bao nhiêu tạ hiệu đạo hưu tương trợ. Kia gấm ý đạo nhân phất trần bãi xuống, về đến thi lễ, ha ha cười nói, chúng ta vốn là lắng giềng, quý phương gặp nạn, lại há có thể chẳng quan tâm. Cái này hiệu đạo nhân chính là hơn 300 năm trước phiêu du lịch đến đây một vị bên trên thật, Tê Nguyệt núi tu sĩ vẫn muốn đem nó khu đuổi đi, nhưng một thân lại có phần có bản lĩnh, mấy lần đều có thể kiếm cơ lưu lại, lần này lại là lấy cho phép đối phương trưởng cư ở đây làm đại giá, đổi được một thân tương trợ. Bất quá hiển nhiên, tòa bên trong có không ít người không hài lòng bực này an bài, thậm chí có nhân lên thần ý truyền ngôn nói, hồ lô bên trên thật, người này không thể tin. Hồ lô bên trên thật trả lời, ta cũng không trông cậy vào một thân có thể như thế nào, hiện tại kia ba tên kiếm tu hùng hổ doa người, ta cũng khó biết có thể hay không thủ thắng, này bối cho dù vô dụng, có thể ở đây tráng tăng thanh thế cũng là tốt. Tại trấn an hạ đám người chưa lâu, hắn liền cảm giác ba đạo lăng lệ khí cơ hướng mình nơi này tới, trong lòng không khỏi run lên, nói, tới. Trong chốc lát, chỉ thấy ba đạo bao phủ tại kiếm quang bên trong bóng người xuất hiện ở trước trận. Hồ lô bên trên thật cùng một đám đạo nhân đều là thần sắc ngưng trọng lên. Mấy ngàn năm nay, bọn hắn một mực tại đem mấy vị kia kiếm tiên coi như địch giả tưởng đối kháng, cũng còn từ sau người còn sót lại bên ngoài trong điện tịch nghị trăm phương ngàn kế hiểu rõ kiếm tu thủ đoạn thần thông. Nhiệm Tú Thư, Điền Khôn hai người nhìn thấy thế cờ sớm nhất kỳ thật không phải là dùng để tìm niềm vui, mà là dùng để hiệp trợ suy tính kiếm pháp diễn hóa. Có thể nói, phương thiên địa này bên trong lớn đến cấm trận bố trí, nhỏ đến bí pháp thần thông, đều là dùng để nhằm vào kiếm tu, chỉ là Tê Nguyệt núi tu sĩ vẫn là không thể an tâm. Bởi vì lúc trước những vật này chưa bao giờ có nghiệm chứng cơ hội, cho nên bọn hắn cũng không biết đến cùng có thể lên được mấy phần tác dụng. Thanh thần tử nhìn phía dưới, đứng lên tâm ý tế đến một đạo kiếm quang ra, chỉ là vừa chiếu, liền đem đại trận chuyển hư thực đều ánh vào trong đó. Hắn làm sơ suy tính, nói, này phương đại trận đã cùng thiên địa dễ mạch hợp đến một chỗ, nếu là chính diện cường công, phá trận thời điểm liền là toàn bộ lục chấm hắc ngày. Bực này trận thế không thể nào là ngắn ngủi trong mấy ngày có thể bố trí được ra. Chí ít cũng cần hàng trăm hàng ngàn năm kinh doanh, mới có thể đem tất cả địa khí linh cơ liên lụy đến một chỗ. Cho nên này bối trước sớm nhằm vào đối tượng hẳn không phải là bọn hắn, mà cho là mấy vị kia phi thăng đến đây tiền bối. Nhưng nếu là cho là bọn họ đơn giản như vậy liền sẽ bị ngăn trở, kia nhưng cũng đem thiếu thanh kiếm pháp thấy quá nhẹ. Hắn nhìn về phía Tuân nghi ngờ anh, nói, Tuân sư đệ, vi huynh sẽ lấy kiếm mang soi sáng ra trong cái này linh cơ mạch lạc, từ ngươi đến chém ra đại trận. Tuân nghi ngờ anh gật đầu một cái. Quá khứ một lát, liền cảm giác thanh thần tử thần ý truyền đến, lúc này tiếp nhận tới, ít khi, hắn liền tiến lên một bước, biển chỉ mà lên, đối phía dưới liền là một chạm. Hồ lô bên trên thật bọn người không chớp mắt nhìn xem phía trên, nhìn ba người đến cùng sẽ lựa chọn như thế nào. Các ngươi không phải muốn mảnh đất này rơi a? Hiện tại đại trận một khi vỡ vụn, như vậy chỗ bị thương tổn liền đem từ dưới chân lục đến gánh chịu, đến lúc đó ai cũng đừng nghĩ đạt được. Đúng lúc này, hắn chợt thấy trước mắt có một đạo kiếm quang chém xuống đến, sau đó chỉ cảm thấy toàn bộ đại trận lắc lư một cái, liền liền hiện ra vỡ vụn hiện ra. Mọi người sắc mặt đại biến, hẳn là cái này mấy tên kiếm tu căn bản cũng không để ý phương thiên địa này a. Hồ lô bên trên thật làm sơ cảm ứng, lại là phát hiện không đúng, rõ ràng đại trận cùng lục khí cơ đều là liên lụy, thế nhưng là giờ phút này nhận được tổn thương lại chỉ là đại trận bản thân, nếu không phải hắn trước đó xác định qua trận cấm bố trí tuyệt không có vấn đề, kia lại là hoài nghi có nhân sự trước đem bực này liên lụy đoạn tuyệt. Tuân nghi ngờ anh nhìn phía dưới, Tê Nguyệt núi tu sĩ cố nhiên là đem lục linh cơ cùng đại trận liên lụy ở cùng nhau, nhưng đây chẳng qua là này bối cho là như thế mà thôi, được thanh thần tử chỗ dò xét đến hư thực mạch lạc, giờ phút này trong mắt hắn, trận pháp là trận pháp, linh cơ là linh cơ, thiên địa là thiên địa, ba chưa hề cũng không phải là một thể, hắn tế ra chi kiếm, vô luận như thế nào phách chạm, đều sẽ chỉ là rơi vào tại phía trên đại trận, cùng nơi khác lại là không có chút nào ảnh hưởng. Mà tại hắn kiếm chạm phía dưới toàn bộ đại trận bắt đầu tầng tầng sụp đổ, tất cả dùng cho cấu trúc pháp đàn phong nhạc đều là trở nên linh quang ảm đạm, chỉ trong phiến khắc, nguyên bản hoàn chỉnh trận thế liền trở nên thủng trăm ngàn lỗ. Kia hiệu đạo nhân nhìn thấy cảnh tượng như vậy, đột nhiên từ chỗ ngồi đứng lên, đối hồ lô bên trên thật ấy náy vai chào, nói, đạo hữu, như vậy đối thủ, tha thứ ta bất lực, chỉ có xin được cáo lui trước. Hồ lô bên trên thật là lạnh lùng nhìn xem hắn nói, đạo hữu cùng ta đứng tại một chỗ. Hẳn là coi là mấy vị kia kiếm tu còn sẽ bỏ qua ngươi à. Hiệu đạo người cười nói, Lộc Mô hiện tại liền rời đi nơi đây, lại không lấy vì mấy vị này sẽ vứt bỏ chư vị mà theo đuổi ta. Hồ lô bên trên thật nhìn chằm chằm hắn nói, tôn giá hẳn là không sợ chúng ta giữ ngươi lại à. Nào biết hiệu đạo nhân không có chút ý sợ hãi, chắc chắn lời nói, sẽ không, chư vị có thể phân rõ chủ thứ, sẽ không bỏ ở trước mặt chi địch không để ý, và lại, ta coi là chư vị hiện tại nên e ngại chính là ta xuất thủ trợ mấy vị kia. Tới một cái trong ngoài giáp công. Mọi người sắc mặt biến đổi. Hiệu đạo nhân cười hắc hắc, đem phất trần bãi xuống, liền nên ngang đi ra ngoài. Quả nhiên, mọi người ở đây không ai đi lên ngăn cản, chỉ có thể mặt âm trầm đưa mắt nhìn một thân từ đại trận vỡ vụn chỗ hướng ra phía ngoài bỏ chạy, chỉ là người này có thể rời đi, bọn hắn lại là không chỗ có thể đi. Bất quá cũng không có người nào đưa ra rút đi. Bởi vì bọn hắn đều tin tưởng, muốn là trước kia đáp ứng những kiếm tu kia còn dễ nói. Nhưng bây giờ đã quyết định kết trận tới chống đỡ, vậy đối phương liền tuyệt không có khả năng lại buông tha bọn hắn. Nhưng vào lúc này, Tê Nguyệt núi chúng tu chỉ cảm thấy chung quanh ẩm vàng chấn động, sau đó có sắc trời chiếu chiếu vào, hướng trời nhìn lại, lại phát hiện nguyên bản to như vậy một cái trận thế đã biến mất không còn. Đám người không dám thất lễ, vội vàng chuyển vận công hạnh, ý đồ ngăn cản tiếp xuống nhưng có thể đến công kích, nhưng mà sau một khắc, bao quát hồ lô bên trên thật ở bên trong, tất cả mọi người thân thể đều là lăng không nổ tung. Lúc này bố trí tại nhất là phong trong, làm cuối cùng một lớp bình phong đại trận bỗng nhiên đằng thăng lên, đem mọi người vây quấn tại bên trong, thế là đám người pháp thân lại là một lần nữa tụ hợp lại. Chờ lấy lại tinh thần về sau, đám người căn bản không rõ ràng vừa mới xảy ra chuyện gì, liền đi vào thần ý bên trong quan sát suy tính, lúc này mới thấy, mới có một kiếm chém vào nơi đây, chỉ là làm nhân hồi hộp chính là, nhưng một kiếm này từ nơi nào mà đến, bọn hắn căn bản không từng có phát giác. Hồ lô bên trên thật bằng vào khí cơ kia, thấy được nhiễm tú thư trên thân, hắn có thể xác nhận, mới một kiếm kia liền là người này gây nên, nhưng mới tại hắn cảm ứng bên trong, một thân rõ ràng đứng ở chỗ cũ động cũng không động. Kết hợp trước đó biết, hắn lập tức minh bạch, đó là bởi vì một kiếm này quá mức nhanh chóng, vượt qua bọn hắn tự thân cảm ứng, thậm chí vượt qua phương thiên địa này vận chuyển, cho nên duy tại một kiếm này chém xuống về sau, bọn hắn mới có thể xác nhận đã phát sinh. Hắn trầm giọng nói, chư vị không cần suy đoán, này là cực kiếm chi pháp, bằng ta chi năng. Không chuẩn bị phía dưới lại là không thể nào né tránh, bất quá chư vị chỉ cần lúc nào cũng đề phòng người, liền sẽ không bị lại dễ dàng đạt được. Như thế kiếm pháp sớm là đã vượt ra ý niệm, cho nên tu sĩ chỉ cần thêm chút sơ sẩy, hoặc là lực chú ý không còn đặt ở kiếm chủ trên thân, như vậy thì sẽ bị lại lần nữa chém trúng. Đám người nghe hắn lời ấy, đều là trong lòng run sợ, vội vàng hướng nhiễm tú thư tiến hành lưu ý, để tránh dẫm lên vết xe đổ. Nhưng vào đúng lúc này, trước mắt quang hoa lóe lên, lại là một đạo kiếm mang tự đứng ngoài lướt qua, đám người ngoài thân cái này một tòa bảo vệ pháp trận cũng là tùy theo bị phá ra, sau đó hướng lên thủ, liền gặp ba đạo nhân ảnh treo ở trời bên trong. Một người tu sĩ lập tức nhịn không được, dẫn động thần thông pháp lực, hóa ra một đoàn xương mù xám, hướng Nhiệm Tú Thư chỗ kia vào đầu chụp xuống, bởi vì từ mới tình hình xem ra, cái sau không thể nghi ngờ uy hiếp lớn nhất, đương muốn trước đi trừ bỏ. Hắn một màn này tay, đám người cũng là nhao nhao đuổi theo, trong đó có hơn phân nửa thế công ngược lại đồng dạng là hướng về phía Nhiệm Tú Thư mà đi. Nhiệm Tú Thư đối mặt đám người vây công, lại là không tránh không né, thế nhưng là tất cả pháp bảo, thậm chí pháp lực thần thông vừa đến trước người hắn, lại đều là biến mất vô tung vô ảnh, thật giống như bị chuyển rời đi nơi khác. Đây là bởi vì người khác nhìn lại mặc dù ở chỗ này, nhưng cái này thực tế bất quá chỉ là một cái chiếu ảnh mà thôi, chân chính pháp thân lại một mực theo phi kiếm du lịch độn mà đi, xưa nay không từng dừng lại qua. Những này đến thế công thực tế là lần theo hắn khí cơ mà đi, bởi vì từ đầu đến cuối đang đuổi cùng đường đi của hắn phía trên, cho nên đã không có thất bại, cũng sẽ không lại xuất hiện tại đám người trước mắt, phải nói đã là bị kiếm khí dẫn vào một thế giới khác khoảng cách bên trong, chỉ cần hắn chưa từng dừng lại, như vậy liền sẽ một mực tại nơi đó phiêu đãng. Hồ Lô bên trên thật sự là biết được, cực kiếm chi thuật tu luyện đến nhất định hoàn cảnh về sau, liền có thể xa xa uy hiếp địch thủ, gọi không một khắc buông lỏng, mà tự thân cơ hồ không có sơ hở, đây là nhất là để cho người phiền phức nhức đầu đối thủ, trước mắt vị này, không thể nghi ngờ liền là nhân vật như vậy, thế là lên thần ý truyền muốn nói, chư vị không cần tiến công tập kích người này, chỉ cần cẩn thận đề phòng, diệt trừ hai người khác, trở lại đối phó người này thuận tiện. Nhưng còn chưa chờ bọn hắn lại tuyển chọn đối thủ, chỉ thấy thanh thần tử chỗ đứng chỗ kia bỗng nhiên tràn ra vô số kiếm quang, trong lúc nhất thời, phảng phất vô số ngôi sao rơi xuống. Tất cả mọi người là thần sắc đại biến, vội vàng tế lên pháp lực bảo vật che chắn, nhưng tự thân khí cơ đợi kia kiếm quang vừa chạm vào, liền liền phát hiện không đúng, cái này trong thiên địa, chỉ có mình lẻ loi trơ trọi đứng ở nơi đó, còn bên cạnh tất cả mọi người là không thấy. Thanh thần tử giờ phút này sử dụng chính là hóa kiếm diệu pháp. Mỗi một cái bị hắn kiếm quang chiếu cùng người đều sẽ cùng người bên ngoài ngăn cách ra, muốn thoát khỏi ra ngoài, trừ phi có thể bằng vào pháp lực một mạch phá vỡ, hoặc là dứt khoát có thể nhìn thấy kiếm pháp bên trong các loại huyền diệu, nhưng có thể làm được hai điểm này người, cũng liền không cần quan tâm cùng đồng đạo tách ra. Tê Nguyệt núi tu sĩ gặp đây, đều là không hẹn mà cùng khai thác thủ ngữ, chẳng những là bởi vì trước mặt uy hiếp, bọn hắn còn chưa từng quên Nhiễm Tú Thư ở một bên nhìn chằm chằm, nói không chừng có chút sơ sẩy, đối diện liền là một kiếm chém tới. Bực này tình hình dưới, căn bản không người dám chủ động xuất kích, chỉ có thể trước tận lực cam đoan tự thân không mất. Chương 79, Bùi Mai tán đi kiếm quang lên. Tuân nghi ngờ anh mới một mực tại bên ngoài không có động thủ, lúc này gặp Tê Nguyệt núi chúng tu đều đã là bị thanh thần tử lấy kiếm chỉ riêng ngăn cách ra, ánh mắt rơi đi xuống đi, đã tìm tới một người trong đó, đồng thời khởi ý thúc dục, liền có một đạo kiếm quang chém xuống. Tên tu sĩ này trên thân hộ ngự pháp bảo cũng không có thể tạo được cái tác dụng gì. Tại bị kiếm quang chạm đến kia một cái chớp mắt, một tiếng gào thét, liền bị mổ vỡ ra đến, lập tức kia kiếm quang không ngừng chút nào, thẳng hướng cách khác thân chỗ bổ tới. Một thân cũng là đại khủng, hắn biết được bực này phi kiếm mau lẹ vô cùng, nếu là mình pháp thân giống nhau trước đó bị chém ra, như vậy căn bản không có lại lần nữa phục hồi như cũ cơ hội, sẽ chỉ bị đến tiếp sau liên miên không dứt kiếm quang không ngừng tiêu đoạt, cho đến tinh khí pháp lực hao hết mà chết, thế là vội vàng chuyển dễ quả, tránh đi một kích này. Nhưng lập tức lại là phát hiện, pháp lực mình khí cơ thế mà tự dưng ít đi rất nhiều, cảm giác không đối với đó dưới, hắn gấp lên thần ý suy tính, rất nhanh liền biết rõ ràng trong cái này ngọn nguồn, nguyên lai như thế kiếm pháp có khác huyền liền diệu, hắn tại cảm ứng được một kiếm này đồng thời, trên thực tế đã là bị một kiếm này liên lụy, mà mỗi một kiếm xuất hiện, đều sẽ gọt đi trên người hắn một bộ phận sinh cơ tinh khí. Hắn thần sắc lập tức trở nên rất là khó coi, nếu là tự thân pháp lực tinh khí đều bị chém hết, kia làm sao đàm chuyển dễ quả. Trên thực tế thiếu thanh sát kiếm một mạch tu sĩ có thể tiêu đoạt trừ bản thân bên ngoài hết thể sự vật, đối địch cùng thế hệ thời điểm căn bản không cần đi tận lực suy tính dễ quả, trực tiếp huy kiếm mà lên chính là, còn nếu là kiếm chủ tu vi đầy đủ cao, như vậy chỉ cần một kiếm, liền có thể mẫn diệt đối thủ sinh cơ. Tên tu sĩ này trong lòng minh bạch, giờ phút này nếu là tùy ý tuân nghi ngờ anh thi triển, như vậy mình xuống tới khẳng định là hữu tử vô sinh, thế là tại thần ý bên trong lặp đi lặp lại suy tính, nghĩ cách tìm ứng đối chi pháp. Thế nhưng là tại phung phí rất nhiều thần ý về sau, hắn lại phát hiện ngoại trừ lựa chọn chủ động tiến công, cơ hồ không có hắn con đường có thể lựa chọn, thế là cắn răng một cái, đem trên thân mang theo nhằm vào phi kiếm rất nhiều pháp khí một mạch đánh ra, sau đó đem tự thân pháp lực toàn bộ để lên. Đây không thể nghi ngờ là được ăn cả ngã về không tắc pháp, nhưng hắn cũng không có lựa chọn, bởi vì hắn không có cách nào ngăn cản đối diện phi kiếm chém giết, như vậy cùng tại hạ đến đấu chiến bên trong bị chậm rãi tước đoạt pháp lực, vậy còn không như bây giờ dùng tới. Kia không chừng còn có một kia cơ hội ngăn chặn đối thủ. Tuân nghi ngờ anh thanh phi kiếm một kích, thoáng chốc phân hóa ra hơn trăm tia kiếm, hướng một thân chỗ chuốt xuống mà đi, chỗ qua trên đường, những cái kia tiến công tập kích tới pháp khí pháp lực đều bị chém chết, sau đó một đường lại không trở ngại, trực tiếp từ trên người đối phương chạm lướt qua đi, chỉ cái này một cái trước mắt, tu sĩ kia pháp lực tinh khí đều bị tiêu đoạt, mà theo một thân cuối cùng một sợi sinh cơ tàn biến, chỉ nghe một tiếng ầm vang chấn động, một cái hư không xoáy động. Trống rông sinh ra, đem tất cả mọi thứ đều bị nuốt hết đi vào. Tuân nghi ngờ anh nhìn phía dưới, tại Thanh Thần Tử, Nhiệm Tú Thư hai người phối hợp uy hiếp phía dưới, hắn ngay cả kiếm trung thần thông cũng không có đụng tới, chỉ dùng tầm thường nhất thủ đoạn liền đem người này chém giết, kế tiếp, chỉ cần bắt chước làm theo, đem những người này từng cái thanh trừ sạch sẽ thuận tiện. Lập tức pháp lực nhất chuyển, liền hướng xuống một người tìm kiếm. Tê Nguyệt núi một chúng tu sĩ bởi vì thụ kiếm quang chỗ chiếu, không thấy người bên ngoài, thế nhưng là giữa lẫn nhau thần ý lại là không cách nào cách trở, chờ minh giờ phút này không khó cảm giác phe mình thiếu đến một người. Cái này cách bọn họ bị ngăn cách chỉ là quá khứ ngắn phút chốc, lại đã có một người bại vong, trong lòng mọi người không khỏi dâng lên một cỗ khủng hoảng cảm giác, lo lắng đối phương mục tiêu kế tiếp chính là mình. Trên thực tế mới những cái kia nhằm vào kiếm tiên trận cấm bố trí không có lên đến bất cứ tác dụng gì, đã là để cho đấu trí của bọn họ gặp khó, giờ phút này cũng không phải là không có nhân ý đồ chạy trốn, nhưng là mỗi lần muốn động, liền cảm giác một cỗ nguy hiểm cảm giác đánh tới, không thể nghi ngờ là bị Nhiễm Tú Thư nhìn chằm chằm, không thể không lại từ bỏ này niệm. Tuân nghi ngờ tầm anh đến người thứ hai về sau, không dùng bao nhiêu thời điểm liền là đem người này giải quyết, lúc này xoay chuyển ánh mắt, tại kia chú ý họ tu sĩ trên thân dừng lại chốc lát, liền từ lướt qua, trực tiếp hướng người thứ ba chỗ chạy đi, đợi tìm tới người, tê kiếm chém xuống đến về sau, kết quả cũng là không chút huyền niệm. Hồ lô bên trên thật tại phát giác được đồng môn khí cơ từng bước biến mất, trong lòng cũng là thẳng chìm xuống dưới. Lúc đầu coi là bằng vào trận pháp cùng mấy ngàn năm qua này chuẩn bị thần thông đạo pháp liền có thể cùng những này kiếm tu cùng nhau, cái nào nghĩ tới những thứ này bố trí căn bản không chịu nổi một kích, sớm biết như thế, còn không bằng như vậy rút đi, hoặc còn có thể bảo trụ mấy ngàn năm bên trong góp nhặt lên vô liếng. Hắn biết mình lần này thế nào cũng không có thể thắng được đối phương, giờ phút này không cầu thủ thắng, chỉ cần có thể đào thoát ra ngoài thuận tiện. Trong lòng của hắn âm thầm nghĩ lại, xem ra chỉ có thể bằng vào món đồ kia. Nâng lên, đem tay háo lắc một cái, lại là đem một đoàn xương mù xám đổ ra, thỉnh thoảng có thể thấy được từng sợi nhỏ bé lưu ly thải quang ở đâu lan lộn. Thứ này thực tế đại có lai lịch, năm đó mấy vị kia kiếm tiên vẫn tại giới này bên trong lúc, thường có yêu ma từ thiên địa đóng cửa bên ngoài xâm nhập tiến đến, bất quá ít có thể đối với mấy cái này kiếm tu tạo thành uy hiếp, duy có một lần, có một đám vô hình yêu vật vượt giới tới cùng chờ giao phong, thân thể có thể mở ra một đoàn kỳ dị xương mù, chẳng những làm lòng người thần nhất thời chậm lại, còn có ngăn chặn phi kiếm chi năng, mấy vị kia kiếm tiên dùng không ít khí lực mới đưa yêu vật kia tổ quân chém giết. Hắn đối với cái này có thể nói ký ức khắc sâu, cho nên tại chiếm cứ giới này về sau, liền sai người xuyên qua giới môn, cũng nghĩ cách tìm đến bực này yêu vật, cũng thành công từ đây chờ yêu vật trên thân tế luyện ra cùng loại xương mù. Chỉ là bực này yêu vật 10 phần thưa thớt, cho nên sưu tập không dễ, trong tay hắn cũng là nhiều, chỉ có thể miễn cưỡng đủ mình sử dụng, nếu không sớm liền làm đến nhân thủ đều có. Thứ này một tế ra, chỉ là dây lát ở giữa, liền đem cả người hắn đều là bao phủ đi vào. Thanh Thần Tử chỉ gặp phía dưới một đoàn xương mù xám xịt mở ra, đứng lên kiếm quang vừa chiếu, nhưng mà thấy lại là một mảnh ảm đạm, dường như bị cái gì sự vật che cản. Nhiệm Tú Thư ồ lên một tiếng, trên mặt lộ ra một tia hứng thú, hắn vốn là nhìn chằm chằm hồ lô bên trên thật, nhưng tại xương mù xám che chắn phía dưới, đối phương tại cảm ứng bên trong đúng là trở nên mơ hồ một mảnh, cũng còn có từ đó thoát ly xu thế. Tuân nghi ngờ anh không có đi quản những này, cứ việc lúc trước chém xuống đi kiếm mang đều là không có vào tại kia trong sương mù, cũng không thấy nữa bất kỳ đáp lại nào, nhưng trong mắt hắn, trên đời không có cái gì sự vật là không thể chém ra, một kiếm không đủ chính là hai kiếm không đủ liền ba kiếm, thậm chí thiên kiếm và kiếm. Tâm ý của hắn khẽ động, kiếm hoàng đống nhiên hóa vô số kiếm quang, rơi đi xuống đi, mà ở đây như nước thủy triều như biển xuyên bắn phía dưới, kia màu xám sương mù đoàn hiện cũng vô pháp chống cự. Mắt thấy bị một tia làm hao mòn mà đi. Hồ lô bên trên thật lúc này thì là trốn ở khí vụ bên trong hướng phía nơi xa bỏ chạy, hắn phát hiện thủ đoạn này cố nhiên là cho đối thủ mang đến một điểm phiền phức, thế nhưng chỉ thế thôi, cũng không có như mong muốn đưa đến áp chế đối thủ tác dụng, muốn là không thể kịp thời chạy thoát, nói như vậy không chừng liền muốn viết gì chúc ở đây rồi. Chỉ là đáng tiếc, cái này các thứ đối với hắn cũng tương tự có ảnh hưởng, đang bị vây khỏa trong đó lúc, cũng không có cách nào chuyển độn hư không. Bằng không hắn chỉ cần thoát khỏi Nhiễm Tú Thư cực kiếm uy hiếp, cũng liền không khó thoát thân. Nhưng ngoài dự liệu của hắn là, cái này sương mù so trong tưởng tượng rút đi nhanh hơn, bất quá chỉ là mấy hơi thở, liền từ nguyên bản nồng đậm một đoàn trở nên mỏng manh vô cùng, mà tại tầng cuối cùng khí vụ bị bóc đi về sau, vô số kiếm quang từ trên người hắn xuyên qua, hắn không khỏi một cái hoảng hốt, kinh ngạc đứng ở đó. Mà vào lúc này, cái kia đạo cách trở hắn cùng chung quanh đồng đạo kiếm khí dường như thu đi không thấy, hắn chậm rãi đưa ánh mắt chuyển qua, gặp giờ phút này chỉ có mình cùng kia chú ý họ tu sĩ còn lập ở trong sân, cái sau gặp hắn xem ra, liền chắp tay thi lễ, nói, hồ lô bên trên thật. Hồ lô bên trên thật nhìn chằm chằm một thân nhìn nửa ngày, không khó đoán ra một thân còn an ổn đứng ở chỗ này nguyên nhân, liền trầm giọng hỏi, vì sao như thế? Chú ý họ tu sĩ dương mắt xem ra, thần sắc bên trong không có chút nào hổ thẹn, nói, hồ lô đạo hữu hẳn là quên sao, ta vốn không phải Tê Nguyệt núi tu sĩ, chỉ là thụ các ngươi mạnh mang, lúc này mới bị các ngươi đem tông môn chiếm đoạt đi, cố mộ cũng không quên trước kia xuất thân. Hồ lô bên trên chân đạo, nhưng ta Tê Nguyệt núi đợi ngươi quả thực không tệ, ngươi tu đạo sử dụng chi vật cũng đều là ta Tê Nguyệt núi cho ngươi. Chú ý họ tu sĩ lắc đầu nói, là ta ngày xưa cũng chưa từng bỏ đá xuống giếng. Hồ lô bên trên thật phẩy tay háo một cái, đem mặt nghiêng đi, nói, ngươi bực này lặp đi lặp lại người, chớ có lại xuất hiện tại hồ lô nào đó trước mặt. Chú ý họ tu sĩ nhìn một chút hắn, nhẹ gật đầu, hắn đang muốn lui ra lúc, lại là thân ảnh dừng lại, lại tăng thêm một câu, những cái kia ngoại vật liền không cần phải nói, nơi đây vốn là những cái kia kiếm tiên tất cả, đạo hưu bất quá là của người phúc ta, ta liền muốn tạ, cũng làm tạ này địa chủ nhân. Sau khi nói xong, hắn đánh một cái chắp tay, liền xa xa lui đi. Hồ lô bên trên thật là lạnh cười vài tiếng, ngẩng đầu hướng thiên khung phía trên nhìn có một lát, liền nhắm lại hai mắt, sau một lát, một tiếng ầm vang, hắn toàn bộ thân hình sụp đổ ra đến, lập tức giữa thiên địa liền có một cái huyền động sinh ra, đem nuốt không tiến vào. Thanh thần tử gặp chúng địch đều vong, tâm ý nhất chuyển, đem khắp thiên kiếm chỉ riêng thu nhập tiến đến. Lúc này hắn cảm giác thiên địa đóng cửa một trận linh cơ ba động, liền hướng nơi đó nhìn sang, chỉ gặp một gấm ý đạo nhân tự đứng ngoài đi vào giới bên trong. Một cái lắc thân liền đến ba người trước mặt, đối ba người cùng kính thi lễ, nói, tại hạ cánh còn tông hiệu dám gặp qua ba vị đạo hữu. Nhiễm Tú Thư nhìn một chút hắn, ngạc nhiên nói, tôn giá mới đã là đi, lại về tới làm cái gì? Hắn vừa mới thấy được rõ ràng, tại trận pháp phá vỡ về sau, người này đã xuất trận bỏ chạy, đồng thời rất nhanh thông qua một chỗ thiên địa đóng cửa rời đi nơi đây, bởi vì khí cơ cùng Tê Nguyệt núi tu sĩ hoàn toàn khác biệt, cho nên hắn cũng không có ngăn cản. Không nghĩ tới một thân lại về tới phe mình trước mặt. Hiệu đạo nhân thành khẩn lời nói, Lộc Mô cùng Tê Nguyệt núi những tu sĩ kia cũng không phải là người một đường, lúc trước ở đây, cũng bất quá là muốn cầu đến một khối chỗ nương thân thôi, hiện nay sở dĩ trở về, là Lộc Mô nơi này hứa có quý phương cần có tin tức. Thanh thần tử nói, tôn giá thế nhưng là biết chút ít cái gì. Hiệu đạo có người nói, Lộc Mô từng nghe Hồ Lô Sô có lời, quý phương chính đang tìm những cái kia lưu lạc bên ngoài đệ tử. Đối với cái này Lộc Mỗ hoặc có thể giúp đỡ một hai. Thanh thần tử nhìn một chút hắn, nói, tôn giá biết được những đệ tử kia hạ lạc. Hiệu bên trên thật cười nói, chính là, môn hạ đệ tử của ta đi qua không ít địa giới, ngược lại là cùng quý phái lưu lạc bên ngoài đệ tử đánh qua một chút quan hệ, cho nên là biết đợi chút nữa rơi. Thanh thần tử trầm giọng nói, hiệu đạo hưu muốn cái gì? Hiệu đạo nhân lại là vái chào, nói, ta cùng môn hạ đệ tử là mấy trăm năm trước tự đứng ngoài phiêu bạt đến đây, nơi này linh cơ đấy đà. Chính là khó được bảo địa, có thể hay không cho ta chờ ở quý phái địa giới tạm cư một chút thời gian. Chương 80, thịt bên trong đoạt thật lấy nguyên cơ. Nhiễm Tú Thư nhìn xem hiệu đạo nhân, ngạc nhiên nói, tôn giá cần gì phải ở chỗ này lưu lại, bây giờ chư giới linh cơ đại hưng, hoang vu chi tượng tiêu hết, lại có gì chỗ không thể đi. Hiệu đạo nhân nao nao, lập tức như có điều suy nghĩ nói, đương thật là như thế sao? Nhiễm Tú Thư lúc trước đã từng đối Hồ Lô Sô nói qua tương tự lời nói. Hắn vốn cho rằng đối phương là cố ý qua loa, chỉ là mới tới giới ngoại về sau, hắn cảm ứng một chút tuần bên ngoài linh cơ, phát hiện giới ngoại linh cơ giống như cũng đúng như là cùng giới này đồng dạng tại đi lên trên đẳng, tựa hồ lời ấy không giả. Bất quá hắn vẫn là kiên trì nguyên ý, không người một cái, nói, những cái kia địa giới linh cơ cố nhiên thịnh lên, nhưng bây giờ cuối cùng còn không bằng quý địa. Thanh thần tử nói, thà cho ngươi trăm năm. Hiệu đạo nhân rất thức thời, không có lại nhiều làm dây dưa, nói, đa tạ đạo hữu. Thanh thần tử lúc này lấy ra một quả ngọc phù, trong nháy mắt đưa đến một thân chỗ, nói, này là chúng ta chúng tín vật, liên lạc những cái kia đồng môn sự tình liền giao cho tôn giá. Hiệu đạo nhân vội vàng đón lấy cất kỹ, cũng nói, Lộc Mộ đã là điều động đệ tử tiến về tìm quý phái môn nhân, chỉ là kia địa giới khá xa, cần một chút thời gian, nếu là thuận lợi, hai ba nguyệt đường có tin tức chuyển về nói đến đây, hắn lại nói, Tê Nguyệt núi những cái kia hậu bối hạ lạc, Quý Phương nhưng cần biết được a. Hồ Lô Xô mấy người cũng là nghĩ tới mình có thể sẽ thua, cho nên tại giao thủ trước đó, đem cửa hạ chuyện chính đệ tử đều là đưa đến giới ngoại, như vậy mình thân sau khi chết, cũng không trở thành bị đạo thống diệt tuyệt. Thanh thần tử nói, những này dâu dịa. Hắn đối Tê Nguyệt núi những cái kia hậu bối đệ tử không có chút nào hứng thú, có lẽ người khác sẽ lo lắng lưu lại tai họa, nhưng bọn hắn thiếu thanh phái lại là không sợ chút nào, thậm chí 10 phần hy vọng này bối có thể sớm đi khôi phục thực lực, khi đó lại nhưng có một địch thủ. Hiệu đạo nhân gặp lại không có lời nào để nói, như vậy cáo lui rời đi. Chú ý họ tu sĩ mới một mực tại bên cạnh nhìn xem, lúc này đi tới, nhỏ thầm nghĩ, mấy vị đạo hữu. Thanh thần tử nhìn xem hắn nói, lúc trước dẫn nặc đạo bạn sự tình, vẫn như cũ không thay đổi. Chú ý họ tu sĩ thở dài một hơi, hắn không còn dám nhiều lời, đánh một cái chắp tay, cũng là độn quang rời đi. Nhiễm tú thư nói, sư huynh, nơi này đã là càn quét sạch sẽ, chúng ta nhưng muốn trở về sơn môn A. Giới này linh cơ không kém, nhưng cũng bất quá cùng sơn hải giới phảng phất, hiện tại địch thủ câu diệt, đã là trống rỗng một mảnh, không có cái gì thật nhiều làm chú lưu, nghĩ đến lưu lại một bộ phân thân ở đây cũng đủ coi chừng. Thanh thần tử khởi ý làm sơ suy tính, trầm giọng nói, trước không thể đi, Tê Nguyệt núi những người này một vòng, giới này khí cơ có biến, mà những cái kia lượng giới đóng cửa từ đầu đến cuối liên thông giới ngoại, ta cảm giác gần đây tất có yêu ma đến đây, chỉ có tiêu sát một trận qua đi, mới có thể an tâm rời đi. Nhiệm tú thư suy nghĩ một chút, nói, như vậy xem ra, cái này lượng giới đóng cửa có lẽ là tổ sư cố ý mở ở đây, để mà tôi luyện hậu bối, nô, giới ngoại tình hình không rõ, không bằng ta cùng tuần sư đệ trước đi điều tra một phen, sư huynh thân phận khác biệt, không cho sơ thất, không ngại ở đây tỏa chấn. Thanh thần tử gật đầu đáp ứng, mặc dù hắn cũng đối giới quan đối diện có chút hứng thú, nhưng hắn tuyệt sẽ không đem ý nguyện cá nhân bao trùm tại tông môn trên lợi ích. Sự tình thương lượng xong về sau, nhiệm tú thư. Tuân nghi ngờ anh hai người rất nhanh xuyên độ giới môn mà đi, thanh thần tử thì là trở về kia các vị tiền bối trong động phủ. Hắn mặc dù một người chú lưu ở đây, có thể hóa kiếm một mạch tu sĩ, dù chỉ là một cái, cũng có thể đương ngàn vạn nhân đến đối đãi. Hắn phân ra vô số kiếm quang chiếu xuống phương thiên địa này bên trong, sau đó mặc kệ nơi đó có động tĩnh, đều không thể giấu giếm được hắn cảm ứng. Không sai biệt lắm quá khứ 2 tháng về sau, hiệu đạo nhân đầu tiên là quay trở lại, trước tiên tìm tới thanh thần tử tọa tiền. Đợi thi lễ về sau, nhân tiện nói, môn hạ của ta đã là tìm được quý phái môn nhân nguyên lai vị trí trụ sở, chỉ là đến nơi đó, lại phát hiện nhân sớm đã là rời đi hắn lấy ra một vật, môn hạ của ta chỉ tìm được vật này. Thanh thần tử cầm tới, này là một cái kiếm hoàn, bất quá phía trên không có nửa phần linh tính, giống như là mới tế luyện ra chưa lâu, bình thường thiếu thanh đệ tử kiếm hoàn bên trong đều sẽ giấu có một ít hữu dụng manh mối, nhưng là hắn không có từ bên trong nhìn đến bất kỳ vật gì, hắn thần sắc không thay đổi hỏi. Kia trụ sở phòng trong tình hình như thế nào? Hiệu đạo có người nói, kia phương trụ sở không giống như là từng chịu đựng xâm nhập, đạo hữu những cái kia đồng môn nhìn lại đi được cũng không vội vàng. Thanh thần tử trầm tư một chút, hỏi, lúc trước đạo hữu từng điều động đệ tử cùng ta những cái kia đồng môn tiếp xúc qua. Hiệu đạo nhân trả lời, đúng vậy. Thanh thần tử nói, ta biết được, tiếp tục tìm. Hiệu đạo nhân giống như muốn nói cái gì, nhưng do dự một chút, vẫn là không nói ra miệng, lại là vai chào, như vậy cáo lui xuống đi. Thanh thần tử nhìn về phía kia một mai kiếm hoàn, hắn có loại cảm giác, những này đồng môn đệ tử giống như cũng không muốn gặp đến bọn hắn, cho nên còn lại thứ gì đều mang đi, lại chỉ để lại vật này ở nơi đó. Nhưng nếu là gọi này bối nhập môn, liền có thể làm thiếu thanh một mạch lớn mạnh, như vậy này bối ý nghĩ liền mảy may không trọng yếu. Hắn muốn bọn hắn trở về, vậy thì nhất định phải trở về. Hư tịch bên trong, Tham Tiêu, Nhâm Đô hai người cổ động tự thân pháp lực, đang cố gắng tìm kia hưng phát linh cơ đầu nguồn chỗ. Tại lâu dài nỗ lực dưới, hiện tại hai người đã là dần dần tiếp cận chính chủ. Nhưng đến này một bước, bọn hắn vô luận như thế nào cũng không cách nào lại hướng phía trước đi. Bởi vì tại cảm ứng bên trong, phía trước cố là đầu nguồn chỗ, nhưng khí cơ kia đồng thời lại ở khắp mọi nơi. Nếu là kiên trì theo này mà đi, chỉ sợ không cẩn thận liền sẽ đi đến nơi khác. Kể từ đó, nhưng lại muốn tốn hao rất nhiều sức lực tự đứng ngoài một lần nữa xâm nhập tiến đến, cho nên là dưới mắt chỉ có thể duy trì một cái không tiến không lùi cục diện. Nhâm Đô nói nhân ngôn nói, đạo hữu, nơi đây không cách nào quá khứ, xem ra quý trang đạo hữu bàn giao sự tình là không cách nào làm thành. Tham Tiêu đạo nhân thử tìm kiếm pháp lực chỗ sâu, loáng thoáng có thể cảm giác được có một người đứng ở nơi đó, khí cơ kia cho hắn cảm giác cũng không phải là tu hành đồng đạo, mà càng cùng loại với tiên thiên trí bảo, nhưng lại có chút chỉ tốt ở bề ngoài. Hắn suy tư một chút, lời nói, đã là không cách nào tiến lên, vậy liền ở đây động thủ đi, có thể thu được bao nhiêu liền thu được bao nhiêu. Nếu là quý trang đạo hữu không hài lòng, gọi là hắn cái khác sai người đến tận đây tốt. Nhâm Đô nói nhân gật gật đầu, tâm ý của hắn khẽ động, một con thanh bì hồ lô liền xuất hiện ở trong tay, sau đó đem vật này ra bên ngoài một tế, khiến cho phiêu treo phía trên, mà những cái kia cùng bọn hắn đối kháng giao hòa pháp lực chập trùng một trận vật mèo, liền có một tia một sợi bạch khí từ trong bị rút ra, bị hồ lô kia chậm rãi hút vào đi vào. Quý Trang đạo nhân để bọn hắn tới nơi này, cũng không phải là đơn thuần là vì trở ngại cái này một vị, mà là đã thông báo, nếu là không cách nào kể chính chủ, như vậy liền dùng bảo vật này cấp hút pháp lực khí cơ, đợi mang theo sau khi trở về suy tính một phen, nhìn có thể hay không từ đó tìm ra phương pháp phá giải. Nhâm Đô nói nhân nhìn một chút, hồ lô kia đang hấp thu bạch khí kia về sau, ngọn nguồn xuôi theo phía dưới lại là dần dần từ màu xanh chuyển thành vàng nhạt chi sắc, trước mắt nhìn lại trên là nhàn nhạt một tầng, đến rót đầy hiển nhiên còn muốn dùng khá lâu, hắn lo nghĩ, nhân tiện nói, kia Quý Trang muốn ta bối công hạnh cố khóa, đạo hữu coi là thật cam nguyện a. Tham Tiêu đạo nhân lại là không quan trọng cười một tiếng, nói, đạo hữu làm gì vì thế phiền não, chỉ cần tấm kia đạo nhân chưa từng đáp ứng, như vậy Quý Trang một người liền không khả năng làm thành việc này, huống chi, cái này kính chủ chi vị một thân lại có thể ngồi ngay ngắn bao lâu đâu. Nhâm Đô nói nhân từ không khó nghe hiểu hắn lời nói bên trong ý tứ, bao quát bọn hắn ở bên trong, bây giờ trong kính hồ tất cả luyện thần tu sĩ đều là tự đứng ngoài mà đến. Mục đích không ngoài chỉ là vì tìm nâng lên một chút che chở chi địa, cũng không có người nào nhân coi là thật tin phục Quý Trang, chỉ là nhiếp tại làm này phương kính hồ chi ngự chủ, cho nên không thể không thụ quản thúc. Mà mời chào bọn hắn đến đây Diệu Hán lao tổ lại là tâm tư thâm trầm hạng người, tuy không minh xác cử động, nhưng có thể nhìn ra, Quý Trang đối cũng có mấy phần kiên kỵ, nói không chính xác lúc nào giữa hai bên liền sẽ buộc phát một trận xung đột. Hồi lâu sau, con kia hồ lô rốt cục hoàn toàn biến thành kim sắc, Nhâm Đô nói tâm tư người nhất chuyển, liền đem chi thả nhập thần ý bên trong, nói, đạo hữu, việc này đã xong, chúng ta có thể trở về. Tham Tiêu đạo nhân lại nói, chậm đã, lần này ra cơ hội khó được, chúng ta không ngại tác pháp tìm kiếm một phen, nhìn có thể hay không tìm tới tạo hóa chi địa, nếu là tìm được, như vậy ta cần đem luyện hóa, liền tự thành một phương ngự chủ, vậy liền lại không cần nhìn Quý Trang sắc mặt. Nhâm Đô nói nhân thở dài, đạo hữu ý nghĩ không kém, nhưng bực này địa giới quả thực khó tìm. Tạo hóa chi địa lúc trước bọn hắn cũng không phải là không có ý đồ đi tìm, nhưng ngay cả tạo hóa tàn phiến đều là khó kiếm, chớ nói chi là như thế địa giới. Tham Tiêu đạo nhân đang muốn lại khuyên, nhưng bỗng nhiên ở giữa, hắn biến sắc, lại là cảm thấy mình bị một cố vô biên ác ý ngay tại nghiêng vượt trên đến, cái nào còn không biết được mình là bị vị kia tồn tại để mắt tới. Tuy nói sớm là thần nguyên ba phần, nhưng muốn đối phó bọn hắn vẫn là dễ như trở bàn tay, cũng may hai người lúc đi ra liền từng đề phòng việc này. Cho nên dưới mắt cái này thân thể bất quá là một bộ phân thân mà thôi, chính là buông tha cũng không sao ngại. Tham Tiêu đạo nhân thầm thở dài một tiếng, đáng tiếc cái này một vị tìm đến quá nhanh, để hắn nguyên lai dự định đều là thất bại, tốt tại lần sau còn có cơ hội, bởi vì biết tới đối kháng cũng là vô dụng tiến hành, cho nên là không có làm bất luận cái gì ngăn cản, mặc cho kia cố áp lực nghiêng để lên đến, chỉ một thoáng, liền lâm vào một vùng tăm tối bên trong. Cùng lúc đó, kính hồ bên trong, Tham Tiêu, Nhâm Đô hai người chính bản thân khẽ run lên, lập tức mở mắt ra mắt, lại là từ định ngồi bên trong tỉnh lại, sau đó tâm ý nhất chuyển, liền đã xuất hiện tại một chỗ trên đài cao. Quý Trang đạo nhân ngồi tại thượng vị, gặp hai người đến đây, vẻ mặt ôn hòa nói, không biết hai vị chuyến này thu hoạch như thế nào. Nhâm Đô nói nhân đưa tay một đám, liền từ thần ý bên trong đem hồ lô kia lấy ra ngoài, sau đó đi lên đưa tới, nói, kia hưng phát linh cơ người công hạnh cao thâm, chúng ta chỉ là phân thân tiến về, lại là khó mà kể. Nửa đường bên trong càng là gặp được vị kia tồn tại, chỉ có thể xả thân mà quay về, bất quá khí cơ kia lại là lấy cầm về, cũng coi như không có nhục sứ mệnh. Quý Trang đạo nhân nhìn kia phiêu phù ở trước hồ lô một chút, hòa khí cười một tiếng, nói, làm phiền hai vị. Nhâm Đô nói nhân ngôn nói, kia như vô sự, chúng ta liền cáo lui. Quý Trang đạo nhân nhẹ gật đầu. Tham Tiêu, Nhâm Đô hai người đánh cái chắp tay, chợt thân ảnh giảm đi không thấy. Quý Trang đạo nhân thì là đem hồ lô kia cầm qua. Sau đó nhẹ nhàng khẽ hấp, từng sợi bạch khí lại là tụ hợp vào đến hắn trong thân thể, mà hư tịch bên trong, kia chân nhắn kính hồ mặt ngoài lại là lộ ra một con mắt, chuyển bỗng núp ních, rất nhanh liền lại khôi phục bộ dáng ban đầu. Chương 81, kính chỉ riêng chiếu thần đẩy thiên môn. Quý Trang đạo nhân từ chỗ ngồi đứng lên, lúc này nhìn lại, hắn cùng lúc trước cảm giác có chút không giống, rõ ràng công hạnh không có chút nào tăng tiến, vừa vặn bên trên khí cơ lại rõ ràng nhất cất cao một tầng. Hắn vung tay háo. Dưới bên trong cấm chế tuôn ra động, đem cái bệ xuống lại trong đó, không có người nào có thể nhìn lén đến đây. Sau đó hắn từng bước một đi đến chỗ cao nhất, hai tay hợp lại, đối phía trên thật sâu vái chào. Ít khi, nguyên bản không có vật gì chỗ một trận lắc lư, nổi lên một mặt ngọc kính, sau đó từ trong chiếu dọi ra một bóng người, chỉ là nhìn lại mười phần mỏng manh. Hắn lúc này trước khi đi mấy bước, theo thân hình hướng phía trước kể, người bề trên kia ảnh đã là dần dần rõ ràng, mà nhìn kia gương mặt, đương nhiên đó là chính hắn, chỉ là trong kính người từ đầu đến cuối đứng ở nơi đó không động, một mực là mặt không biểu tình nhìn xem hắn. Quý Trang đến phụ cận, lại là cúi đầu, nói, nay đến một sợi tinh khí cung phụng, đạo hưu đã là trở về có hy vọng, ta xuống tới đương tiếp tục tìm tìm vật kia hạ lạc, để nhanh chóng làm thành việc này. Nói đến đây, hắn ngừng lại, dường như đang lắng nghe cái gì, quá khứ một lát, mới nói, vâng, hư tịch minh ngông, bằng ta chi lực nghĩ tìm ra vật kia, xác thực rất khó, ta chỗ này lại là có một cái biện pháp, vị kia tồn tại đối với cái này vật nên là có cảm ứng, hiện nay thần nguyên ba phần, có thể xương suy yếu, ta nếu có thể tìm được một người phân thần trở về, cũng phù hộ không bị nuốt đi, có lẽ có thể lợi dụng tìm được vật này, mà lúc trước ta có lẽ sợ hắn sau khi đi vào quấy rối hiện thế. Đạo khách thành chủ, nhưng bây giờ có đạo hưu ở đây, lại là lại không này sợ vậy. Lúc này hắn tiếng nói lại là dừng lại, cách có một hồi, thần sắc trở nên trịnh trọng lên, trầm giọng nói, vâng, ta cũng biết không thể để thế gian đồng đạo tu vi lại có tăng tiến, cũng không thể lại có nhân thành tựu luyện thần, nhưng nơi này có rất nhiều trở ngại, nhất thời nửa khắc khó mà làm thành, chỉ có thể là hết sức nỗ lực. Hứa bóng người kia chậm rãi biến mất, ngọc kính cũng là một chùm sương mù tiêu tán đi. Quý Trang đạo nhân lui ra phía sau mấy bước, âm thầm suy nghĩ tấm kia đạo nhân công hạnh cao minh, lại chiếm cứ bố tu thiên bực này chỗ, ta cũng không có khắc chế hắn chi pháp, hiện tại thực không nên cùng hắn lên được xung đột, nhưng sự tình lại không thể không làm. Hắn càng nghĩ, cuối cùng dường như quyết định được ý định gì, nói, xem ra cũng chỉ đành như thế. Hắn vung tay áo, đem chung quanh cấm chế rút lui, lập tức lấy người đi mời rượu hắn lao tổ, đợi cái sau đến về sau, hắn bàn giao một phen, cũng trịnh trọng thi lễ, nói, việc này liền xin nhờ đạo hữu. Rượu hắn lao tổ hoàn lễ nói, việc này khẩn yếu, ta cái này liền tiến về. Bố tu thiên thanh hoàn cung trong, Trương Diễn ngay tại định ngồi bên trong, chỉ là một đoạn thời khắc, hắn trong đôi mắt chợt hiện hàn mang. Mới trong nháy mắt đó, hắn lại là phát giác được vị kia tồn tại khí cơ lại là xuất hiện. Từ lần trước hắn cùng vị kia cầm kiếm đạo nhân đem vị này tồn tại thần nguyên ba phần về sau, một thân liền như vậy mai danh nhận tích, vốn cho rằng đường chiếm đoạt khác hai cỗ phân thân về sau mới có thể xuất hiện, lại không nghĩ rằng, giờ phút này lại là hiện thân lần nữa. Hắn đã tính toán một chút, phát hiện lúc này vị này tồn tại sở dĩ xuất thủ, mặt ngoài xem ra bởi vì tham tiêu, nhâm đô hai người bên ngoài du đãng, nhưng hắn lại là cảm thấy, nơi này hẳn là có duyên cớ khác, bởi vì trước đó, hai người này rõ ràng đã là tại hư tịch bên trong tồn trú trường cửu. Đã là như thế, vị kia tồn đang vì sao không sớm chút xuất thủ. Hẳn là hai người này làm chuyện gì, mới dẫn động cái này một vị tồn tại hiện thân. Hắn suy nghĩ xuống tới, cho rằng cái này 89 phần 10 cùng kia hương phát linh cơ đầu nguồn có quan hệ, thế là hóa đến một bộ phân thân ra, trong nháy mắt liền liền trở ra hư tịch, hướng nơi xảy ra chuyện mà đi. Hiện tại hắn cũng không e ngại vị kia tồn tại. Chỉ bất quá bố tu thiên bên trong dây lát không thể rời bỏ hắn, cho nên chỉ có thể phân thân du lịch, bất quá cùng tham tiêu, nhâm đô hai người khác biệt, hắn pháp lực công hạnh cao hơn, trong nháy mắt liền đi tới pháp lực chập trùng chỗ sâu. Đến nơi này về sau, nhưng không có lại hướng phía trước đi, bởi vì hắn trong lòng có cảm giác, mình nếu là lại hướng bên trong xâm nhập, nhất định liền sẽ kinh động cái này một vị, hắn bây giờ còn chưa có tới đối địch dự định. Hắn đứng vững bất động, ngưng mắt đi đến nhìn lại, đồng nhiên gặp một bóng người ra hiện ra tại đó. Nhưng mà theo hắn xâm nhập quan sát, lại là lại thấy rõ một phen khác bộ dáng, kia nguyên tâm chỗ, giống như một đóa hoa sen lơ lửng ở nơi đó, tuy chỉ là một cái chớp mắt, nhưng lại thấy rất là rõ ràng. Vật kia không phải tiên thiên chí bảo, cũng không phải pháp khí, nhưng mang đến cho hắn một cảm giác lại là có chút huyền dị, trong lòng không khỏi hơi động một chút, đang chờ nghĩ cách lại thấy rõ ràng một chút, trong lòng chợt nổi lên cảm ứng, quay đầu nhìn lại, đã thấy Diệu Hán lao tổ đi vào bố tu thiên trước, biết tất là có chuyện. Hắn là sẽ không để cho người này nhập đến tận đây phương trong thiên địa, thế là tâm ý cùng một chỗ, đã là xuất hiện ở một thân trước mặt, nói, đạo hưu sao là. Diệu Hán lao tổ gặp hắn hiện thân, chắp tay lời nói, đạo hưu hữu lễ, ta chuyến này là phụng Quý Trang đạo hưu chi mệnh đến đây, có vừa muốn sự tình muốn tìm đạo hưu thương nghị. Trương Diễn còn phải thi lễ, nói, thế nhưng là lần trước chấu nghị sự tình. Diệu Hán đạo nhân không có trực tiếp trả lời, mà là thâm trầm cười một tiếng, nói, nhớ kỹ lần trước đánh lui vị kia tồn tại về sau, ta đã từng hỏi qua đạo hữu một lời, nếu là có nhân cố ý che đậy vị kia tồn tại phân thần, cũng ý đồ đem dẫn vào giới bên trong, đạo hữu sẽ là như thế nào làm? Trương Diễn ánh mắt chớp lên, nói, Quý Trang đạo hữu hẳn là có ý đó. Diệu Hán đạo nhân lời nói, ta chính là vì Quý Trang đạo hữu đến đây truyền lời, Quý Trang đạo hữu có lời, đạo hữu nếu không thể hạn chế chư vị đồng đạo công hạnh, chỉ có thể tận lực trì hoãn sát nhập chi thế, như vậy hắn liền đành phải đem vị kia tồn tại phân thần tiếp nhận nhập giới, dùng cái này ngăn chặn chuyện như thế phát sinh. Trương Diễn suy tư một chút, Quý Trang hẳn là biết được lần này bên trong nặng nhẹ, nếu không phải dùng cái này đến áp chế, như vậy thì là tự cao có khắc chế vị kia tồn tại thủ đoạn. Chỉ là chuyện như thế hắn không thể bỏ mặc không quan tâm, vị kia tồn tại dù sao cũng là hắn cùng kia cầm kiếm đạo nhân cùng nhau đánh lui, nếu là Quý Trang đạo nhân quả thật có thủ đoạn khắc chế, kia nhất định phải nói tin tưởng, chính là xác thực có thể thực hiện, hắn cũng cần điều động nhân thủ lúc nào cũng nhìn chằm chằm, để tránh ngoại ý muốn nổi lên biến cố. Nhưng nếu là không muốn, như vậy hắn khẳng định là muốn ra mặt ngăn cản. Hắn nói, bần đạo chi ý, Quý Trang đạo hữu như khăng khăng làm như thế, bần đạo lại là hy vọng khả năng đem áp chế vị kia thủ đoạn thần thông đạo rõ, như vậy bần đạo chẳng những có thể lấy yên tâm, cũng tốt cho ngày đó cùng nhau trục lui vị kia tồn tại đạo hữu một cái công đạo. Diệu Hán đạo có người nói, ta sẽ đem đạo hữu chi ngôn còn nguyên cáo chi Quý Trang đạo hữu, nhưng hắn nếu là không muốn đâu. Trương Diễn cười nhạt một chút, nói, chuyện như thế như coi là thật phát sinh, đạo hữu tử có thể biết được bần đạo sẽ như thế nào làm. Diệu Hán lao tổ cười ha ha, đánh một cái chắp tay về sau, thân ảnh nhoáng một cái, như vậy bỏ chạy vô tung. Diệu Hán lao tổ rất nhanh lại quay lại đến kính hồ bên trong, chào đón Quý Trang đạo nhân, liền đem Trương Diễn chỗ đưa yêu cầu nói chuyện, Quý Trang đạo nhân không có cái gì biểu thị, chỉ nói, này về tân khổ đạo hữu. Diệu Hán lao tổ cười ha ha, nói, đạo hữu nói quá lời, bất quá nói mấy câu, không uổng phí đến khí lực gì. Quý Trang đạo nhân đợi rời đi về sau, lại là ngưng tụ lại lông mày. Trương Diễn muốn hắn đem như thế nào chế trụ vị kia tồn tại yêu cầu nói ra, nhưng hắn lại cũng không nghĩ đáp ứng, bởi vì một khi nói ra nguyên nhân thực sự, có lẽ khi đó không chỉ là Trương Diễn, những người còn lại cũng sẽ cùng nhau phản đối hắn. Cho nên tại chính thức thành sự trước đó, đây là không có khả năng lộ ra. Nhưng việc này lại bắt buộc phải làm, bởi vì bằng chính hắn nếu muốn tìm đến vật kia, kia cơ hồ không có khả năng. Hắn thầm nghĩ nói, Diệu Hán, Tham Tiêu, Huyền Triệt chờ bối đều không thể tin. Việc này chỉ có ta tự thân đi làm, bây giờ ta có kính hồ nhờ bao che, Trương đạo nhân cũng không quản được trên đầu ta, mà chờ đại sự một thành, ta nguyên lai chỗ ra điều kiện, hắn không đáp ứng cũng phải đáp ứng. Nơi này khó khăn nhất chỗ, là hắn như đi tìm đem vị kia tồn tại phân thần, Trương Diễn nói không chừng liền sẽ ra tay ngăn cản, nếu không phải việc này không cách nào giấu giếm, hắn căn bản sẽ không đi cùng cái sau thương lượng. Hắn trong bụng nói, ta không đi tìm vị kia tồn tại, nhưng lại có thể để vị kia tồn tại mình tìm ta. Như vậy liền có thể né qua này bối cảm ứng, chỉ là nên như thế nào dẫn đến đâu. Trương Diễn tại Diệu Hán lao tổ sau khi rời đi, không tiếp tục đi hướng pháp lực chập trùng đầu nguồn xem, mà là ý thức nhất chuyển, trở lại chính trên khuôn mặt. Lúc trước hắn từng có cảm ứng, phát giác được không lâu sau đó, sẽ có chuyện phát sinh. Lúc đầu coi là sẽ là này bối cùng kia hưng phát linh cơ người lên được xung đột, nhưng hiện tại xem ra, việc này cho là rơi ở chỗ này. Hắn nghĩ ngợi nói, xem ra từ đó cắt ra bắt đầu. Cần phải tùy thời lưu ý nơi đó động tĩnh, phàm là có tìm vị kia tồn tại cử động, liền phải nghĩ cách ngăn cản. Nếu không này bối một khi đem kia một tồn tại phân thần tiếp nhận nhập kính hồ bên trong, lại không có thủ đoạn đem áp chế, như vậy việc cơ mật liền trở nên không thể vãn hồi. Đang suy nghĩ thời điểm, hắn như có cảm giác, hướng Thiếu Thanh phái kia một chỗ hồn thiên nhìn lại. Trước đó hắn cũng không có cách nào thông qua nơi đây lượng giới đóng cửa nhìn tới đối diện, đây cũng là Thiếu Thanh tổ sư che lớp bố trí, ra ngoài cấp bậc lễ nghĩa. Hắn cũng không có cương ép nhìn lén, nhưng mới cảm giác, theo quan trong môn phái có nhân vừa đi vừa về xuất nhập về sau, kia phía sau cảnh tượng lại là hiện ra, nơi đó tuy không tạo hóa chi địa, nhưng lại là có một viên tàn phiến. Thiếu Thanh địa giới bên trong viên kia tạo hóa tàn phiến nên là thuộc về Thiếu Thanh phái, bất quá liền không đề cập tới kính hồ những tu sĩ kia đang tìm vật này, vị kia tồn tại cho dù dừng lại thôn tính chưa có động tác, nhưng cũng sẽ không buông tha bực này tạo hóa chi tinh, vật này thả ở chỗ này không lấy. Nói không chừng lúc nào liền bị chờ để mắt tới. Hắn làm sơ suy nghĩ, liền tâm ý nhất chuyển, một sợi ý thức đã là rơi vào chỗ kia giới thiên chi bên trong. Nếu là nơi này có Thiếu Thanh tổ sư ý thức hóa thân tồn trú, như vậy hắn liền lui ra, nhưng nếu không có, như vậy hắn chi ý biết nhưng bảo vệ lấy nơi đó, như vậy nhưng trình độ lớn nhất cam đoan vật này không mất. Làm xong việc này về sau, tâm hắn hạ xoay lên suy nghĩ, ngày đó Cửu Châu phía trên tứ đại phái, có lẽ mỗi một vị tổ sư đều cho mình hậu bối đệ tử an bài cùng loại địa giới. Bây giờ Minh Thương, Thiếu Thanh hai phái hồn thiên đã là lần lượt hiện thân, kia hư hư thực thực Ngọc Tiêu, Minh Tuyển phái hai nơi hồn thiên lại là còn chưa rơi xuống, Minh Tuyển Tông kia một chỗ đã lâu không đi nói, về phần Ngọc Tiêu phái chỗ kia. Tâm hắn nghĩ nhất chuyển, nếu nói hiện nay Diệu Hán lao tổ cũng không phải là một thân toàn bộ,

kia cũng không biết muốn hoán lại đến bao lâu sau. Quý Trang đạo nhân chính bản thân tại phát giác Trương Diễn như thế hành động về sau, lập tức minh bạch cái sau làm như vậy dụng ý, sắc mặt không khỏi khó coi mấy phần. Hắn nhíu mày trầm tư hồi lâu, vung tay áo, lại lần nữa đem chúng quanh cấm chế mở ra, lập tức đứng dậy đi vào chỗ cao, đối cái bệ phía trên túi đầu, giây lát, một mặt ngọc kính trống rông hiện hiện, phòng trong chiếu rọi ra tới một cái cùng hắn bộ dáng bóng người. Hắn không người hạ bái, nói: "Đạo hữu, ta bây giờ gặp đến khốn cảnh, bất đắc dĩ lần nữa quấy rầy đạo hữu, vì tìm đến vị kia tồn tại phân thần chỗ, chỉ có thể mời đạo hữu thay suy tính một hai." Tấm gương kia hình bóng vẫn là không nhúc nhích, nhưng Quý Trang đạo nhân lại giống như nghe được cái gì, thần sắc bên trong lộ ra vẻ hiểu rõ, liên tục gật đầu, cuối cùng hắn lại là vái chào, nói: "Ta biết được, đa tạ đạo hữu giải hoặc." Quý Trang đạo nhân ngẩng đầu lên về sau, phát hiện thân ảnh kia đã là như sương khói tán đi, hắn thần sắc ngưng lại, lần này trong kinh cái này một vị hiện thân về sau, lần trước đoạt được tinh khí cũng đã tiêu hao hơn phân nửa, còn lại một chút miễn cưỡng có thể giữ lại dùng để chế ép vị kia tồn tại phân thần, xuống tới nghĩ phải tiếp tục gọi ra, trừ phi hắn có thể tìm được vật kia sự tình, cho nên tiếp xuống, hắn tạm thời đã vô pháp từ nơi này được cái gì quá đại bang trợ. Hắn ý niệm nhất chuyển phía dưới, lại là hóa ra một bộ phân thân, vẫn là hướng hư tịch bên trong đi. Bởi vì vị kia tồn tại phân thần tại rất nhiều sinh diệt hiện thế bên trong nhảy vọt tới lui, cho nên lúc này suy tính ra cũng vẹn vẹn một thân đi qua địa giới, bất quá hắn có thể theo này manh mối đuổi theo, chính là không cách nào truy tìm đến vị trí, chỉ cần có thể tìm kia cỗ tàn lưu lại pháp lực khí cơ, kia đến lúc đó chỉ cần lấy được tạo hóa tàn phiến ra, cũng dung nhập hiện thế bên trong, liền có thể dẫn xuất nó ý biết hóa thân, mà hắn một khi thấy mặt, như vậy mục đích cũng liền đạt thành. Về phần Trương Diễn, này về coi như còn có thể truy tại phía sau hắn, kia trung quy cũng là chậm hắn một bước. Chương 84, chư thế rơi pháp đoạn chấp nghĩ. Trương Diễn nhìn thấy Quý Trang đạo nhân lại là phái đến một bộ phân thân đến bên ngoài, biết còn không chịu từ bỏ, dưới mắt lại cái khác ra chiêu, hắn giờ phút này đã không cách nào đánh vào trong kính hồ, như vậy cũng chỉ đành gặp chiêu phá chiêu, át ngăn một thân vọng động. Tâm hắn hạ làm sơ suy tính, phát hiện lần này Quý Trang đạo nhân ra trên phân thân cũng không có mang theo tạo hóa chi tinh tàn thiến. Nhưng đó cũng không phải nói liền không cần đi quản, nên biết một cái khác cụ phân thân chi thượng pháp khí hoàn toàn có thể lui còn trở về, lại lợi dụng thần ý đưa đến bên này. Hắn có thể cảm giác được Quý Trang lần này hành động cùng hai lần trước khác biệt, là ôm lấy cực lớn mục đích tính, nhìn lại dường như đã biết vị kia tồn tại phân thần rơi ở nơi nào. Giả thiết thật sự là như thế, chỉ dùng bình thường thủ đoạn, như vậy hắn vô luận như thế nào cũng là ngăn cản không kịp. Đơn giản nhất biện pháp, liền là đem nó phân thân trực tiếp diệt sát. Làm như vậy mặc dù là có thể tạm thời giải quyết vấn đề, nhưng đến một lần hai nhà hiện tại chí ít còn duy trì lấy mặt ngoài hòa thuận, thứ hai Quý Trang đạo nhân hẳn là còn có thủ đoạn gì nữa giấu giếm, chỉ là ngại tại cái gì chưa từng sử xuất, hiện tại vạch mặt, sẽ chỉ khiến cho triệt để dứt bỏ cố kỵ. Bất quá muốn làm thật không thể ngăn cản, hắn cũng không để ý làm như thế, chỉ là trước mắt còn chưa tới một bước kia. Trong lòng của hắn cùng một chỗ ý, thanh hồng kiếm hoàn chấn động, thoáng chốc linh quang chợt hiện, sau một khắc, đã bỏ chạy hư tịch bên trong, đuổi theo Quý Trang đạo nhân mà đi, không chỉ như vậy, phàm một thân khí cơ trổ đến, đều có kiếm quang vải rơi. Lúc trước kiếm này chưa thành trước đó, liền đã là có thể xem soi sáng ra vị kia tồn tại pháp lực chập trùng, bây giờ kiếm khí thành tựu, làm việc này càng không có bao nhiêu khó khăn. Kiếm quang này một đường đi theo Quý Trang đạo nhân, chỉ cần vừa có ngoại lai khí cơ xuất hiện, liền sẽ lập tức tiến lên chém chết. Phải biết tại vị kia tồn tại xem ra, Quý Trang đạo nhân thế nhưng là đối địch người. Tình như vậy thế phía dưới, sẽ chỉ tưởng rằng theo đuổi kích mình, lại nơi nào sẽ lại chủ động hiện thân ra. Quý Trang đạo nhân lúc này cũng là phát giác được Trương Diễn pháp lực khí cơ đã cùng đi qua, nhưng hắn không có dừng lại, càng không có ý đồ trở lại ngăn cản. Như thế tác pháp ngoại trừ hao phí pháp lực bên ngoài, cơ hồ không chỗ hữu dụng, hiện nay hắn tự cho là đang tìm được vị kia tồn tại pháp lực chập trùng sau liền có thể đoạt trước một bước đạt thành mình mục đích. Trương Diễn vô luận như thế nào cũng là không kịp ngăn cản, cho nên dứt khoát đối với cái này bỏ mặc. Y dì theo kia trong kính người chỉ dẫn, hắn rất nhanh phát hiện kia pháp lực chập trùng chỗ, lúc này đem kia pháp khí trả lại vì tạo hóa chi tinh tàn phiến, truyền lại nhập thần ý bên trong, đồng thời mở hiện thế, chuẩn bị đem đối phương pháp lực khí cơ tiếp dẫn tiến đến. Nhưng mà kia ý thức hóa thân còn chưa chờ hóa tụ ra, một đạo kiếm quang lướt ngang hư tịch, thoáng chốc đem này khí cơ chặt đứt. Quý Trang đạo nhân mở hiện thế tự nhiên không chỉ một chỗ, nhưng cùng thời khắc đó, phàm bị kia pháp lực chập trùng liên lụy tới ngàn vạn hiện thế đều bị vô số kiếm mang chém vỡ. Thần sắc hắn biến đổi, không nghĩ tới Trương Diễn lần này thế mà còn có thể đuổi ở phía trước chính mình. Không chỉ như vậy, kia phân thần tàn lưu lại pháp lực chập trùng đang bị Trương Diễn kiếm khí càn quét, ngay lúc sắp bị dọn dẹp sạch sẽ, hắn vội vàng cầm một con tử bì hồ lô ra, cũng tự đứng ngoài chóc nã một sợi khí cơ tới để vào trong đó, mặc dù chưa chắc có làm được cái gì, nhưng lúc này tổng không đến mức tay không mà quay về. Gặp chuyện không thể làm, sợ tạo hóa chi tinh tàn phiến lại bị đoạt đi, hắn lần này không có dáng chống đỡ, trực tiếp đem hai cỗ phân thân đều là hóa tán, sau đó liền đem ý thức về tới chính trên khuôn mặt. Hắn sâu cau mày, biết việc này đã là không cách nào tiếp tục nữa, dưới mắt có khả năng nghĩ tới biện pháp cơ hồ đều bị đối phương ngăn chặn, như nghĩ chính diện đột phá vòng đây, không trước giải quyết Trương Diễn, kia chỉ sợ vĩnh viễn không cách nào làm thành việc này. Nhưng chính như Trương Diễn không có khả năng tiến đánh nhập kính hồ, hắn cũng đồng dạng không có cách nào đối bố Tu Thiên như thế nào, huống chi thật đánh lên, phía bên mình cũng chưa hẳn là đối thủ, đây cũng là hắn lúc trước một mực ở ngoài mặt có chỗ khắc chế nguyên nhân một trong. Bây giờ nhìn xuống tới, trong lúc cấp thiết đã là khó mà làm đến việc này, hiện tại chỉ có thể lấy tự thân pháp lực chập trùng tại hư tịch bên trong tìm kiếm tạo hóa chi tinh tàn phiến hoặc là tạo hóa chi địa, sau đó nhìn có thể hay không đang tìm như thế sự vật gặp được vị kia tồn tại phân thần. Chuyện như thế đều xem tự thân duyên phận, nhưng là đồng dạng, cũng không có nhân có thể ngăn cản hắn. Hắn mới tuy là tại lui trước khi đi thu nhiếp vị kia tồn tại phân thần để lại một sợi khí cơ, có thể thông thường chỉ có chính diện giao thủ thời điểm tắc cầm mới dùng, tản mát bên ngoài khí cơ tác dụng liền cũng không lớn. Thí dụ như những cái kia nhập đi vĩnh tịch cùng thế hệ cũng tương tự có khí cơ lưu lại, nhưng ngươi không có khả năng bằng này tìm tới bọn hắn, mà vẫn là sinh động tại hư tịch bên trong tu sĩ, trước đó liền sẽ có cảm ứng. Trừ phi là nhà mình nguyện ý, nếu không căn bản sẽ không để truy tìm người đạt được. Thế nhưng là hắn nếu là đang tìm đến tạo hóa chi tinh thời điểm đem cái này sợi khí cơ phóng ra, kia nói không chừng liền sẽ dẫn động đối phương cảm ứng, khiến cho nhân chủ động tìm đến, hy vọng tuy có chút xa vời, nhưng dù sao vẫn là có một khả năng nhỏ nhoi. Chỉ là mới một liên xuyến động tác, khiến cho quan hệ lẫn nhau từ từ khẩn trương, hắn cũng là chỉ sợ hiện tại lại tiếp tục hành động, Trương Diễn sẽ trực tiếp cùng hắn trở mặt, cho nên quyết định tạm thời dừng tay. Chờ đến thế cục hơi gặp hòa hoãn về sau, lại đánh lần này chủ ý không mượn. Tham Tiêu đạo nhân bọn người mặc dù tại kính hồ bên trong, nhưng mới hai người tranh đấu đều là để ở trong mắt, mà kết quả không thể nghi ngờ là Quý Trang đạo nhân đại bại thua thiệt. Hắn đầu tiên là lộ ra một tia đùa cợt biểu lộ, sau đó lại lộ ra mấy phần vẻ kiêng dè. Không khó coi ra, Quý Trang đạo nhân ở đây trong chiến đấu kỳ thật cũng không có phạm sai lầm gì, coi như đổi hắn đi lên cũng chưa thấy đến có thể làm được càng tốt hơn. Vẫn như trước là bị Trương Diễn khắp nơi khắc chế, coi như cả hai cảnh giới tương đương, thế nhưng không khó coi xuất hiện ở đấu trong chiến đấu một thân ở phía sau căn bản chính là không chịu nổi một kích. Nhâm Đô nói nhân ngôn nói, cũng không biết Quý Trang lần này bại lui trở về, lại sẽ như thế nào làm. Tham Tiêu đạo có người nói, kỳ thật Quý Trang này về thất bại, giới bên trong phản nhưng phải dẹp an ổn. Nhâm Đô nói nhân chưa phát giác gật đầu, người này khăng khăng đem phân thần dẫn tới, công khai không ai phản đối, vụ trộm hắn dám nói không người đồng ý. Nếu là thật đem vị kia tồn tại phân thần tiếp đến lúc đó trong kính hồ chỉ sợ muốn người nhân cảm thấy bất an, hiện tại kỳ mưu hoạch không thành, tại đám người mà nói kia trái lại chuyện tốt. Hắn một chút do dự, liền thử hỏi, mới kia Diệu Hán tới đây, đến cùng đạo hữu nói thứ gì? Tham Tiêu đạo có người nói, giờ phút này việc cơ mật chưa định, hắn há lại sẽ nói rõ cái gì? Người này cũng sẽ không lưu lại bực này tay cầm, vừa rồi chẳng qua đến kể một ít che lấp lấp lời nói, lưu lại một chút ám chỉ thôi. Kỳ thật hắn có một cái chưa từng nói rõ, Diệu Hán lao tổ ẩn ẩn để lộ ra đến, vì không cho vị kia tồn tại phân thần tiến vào tạo hóa chi địa, giống như cùng Trương Diễn định ra qua cái gì ước nghị. Hắn khó để xác định việc này thật giả, nhưng tạm thời tính việc này làm thật, như vậy nếu là giới nội tu sĩ toàn bộ liên thủ đối phó Quý Trang, mà Trương đạo nhân đồng thời lại tự đứng ngoài đánh tới, trong ngoài giáp công phía dưới, thật là có thể khiến đến kính hồ đội chủ. Thế nhưng là hắn mặc dù cho rằng Quý Trang cái này kính hồ chi chủ chưa chắc có thể ngồi vững vàng, nhưng luôn luôn cảm giác một thân phía sau ẩn giấu đi cái gì, nhất là trước đây không lâu hái nhiếp khí cơ kia một chuyện, đến cùng mục đích ở đâu, đến bây giờ hắn đều vẫn không có thể nhìn thấu, cho nên là hạ quyết tâm, mặc kệ kính hồ bên trong lên được cái gì phân tranh, hắn đều không định tham dự vào. Coi như Diệu Hán lao tổ thật sự là thành ngự chủ, cũng giống vậy cần bọn hắn đến đối kháng bố Tu Thiên, cho nên hắn không cần vì thế lo lắng quá mức. Chỉ cần ở bên tĩnh quan thế cục biến ảo liền tốt. Trương Diễn gặp Quý Trang đạo nhân cuối cùng là thối lui, cũng liền đem phân thân hòa thành thần kiếm hoàn đều là rút về. Hắn biết đối phương cũng sẽ không bởi vậy dừng lại, bất quá nếu như lại khăng khăng làm như vậy, hắn liền sẽ không lại khách khí như vậy, ra một bộ phân thân liền sẽ chém một bộ. Chỉ là hơi cảm thấy ngoài ý muốn chính là, Quý Trang đạo nhân từ đó về sau, không còn có làm ra cùng loại cử động, phản giống như là triệt để yên tĩnh lại. Thấy cảnh này, hắn liền đem ý nghĩ nhất định lại nhập đến định ngồi bên trong. Hiện tại hắn một sợi ý thức tùy thời đều ở nơi đó nhìn chằm chằm, mặc kệ một thân muốn thế nào làm, hắn đều sẽ kịp thời có phát giác. Ngay tại hắn ngồi xem có 10 năm về sau, hai mắt phút chốc mở ra. Ngay tại mới một khắc này, hắn cảm giác được Quý Trang đạo nhân tại hư tịch bên trong pháp lực chập trùng lại là so di vãng mãnh liệt rất nhiều, đồng thời cái này xu thế càng ngày càng rõ ràng nhất. Làm sơ xem, đã là biết được tính toán của đối phương, bất quá nếu không muốn hai nhà trở mặt, một thân nghĩ muốn đạt tới tự thân mục đích, cái này nhưng cũng là duy nhất lựa chọn. Bực này cách làm chẳng khác gì là chủ động từ bỏ tiếp xúc vị kia tồn tại phân thần dự định, chỉ là kỳ vọng đang tìm kiếm tạo hóa chi tinh đồng thời đụng vào người, bởi vì nơi này tất cả đều là bằng vào tự thân vận số cơ duyên, cho nên hắn cũng liền không thể nào ngăn cản. Trừ phi hắn có thể đem nhân ngăn ở trong kính hồ, không khiến cho nhân pháp lực chập trùng có một tơ một hào tiết lộ ra ngoài. Thực tế lấy hắn pháp lực, đích thật là có thể làm cái này đến chờ sự tình, nhưng hắn cũng không có khả năng vĩnh viễn như vậy phong tỏa xuống dưới. Bởi vì vị kia tồn tại một khi còn phục hồi đến, cũng bắt đầu thôn tính chứ có, như vậy hắn nhất định là muốn tiến lên ngăn cản, mà lại cái này cần đem hắn tự thân hơn phân nửa pháp lực đầu nhập đi vào, cái này liền không cách nào tiến hành tu trì. Quý Trang đạo nhân nếu là như vậy kiên trì, nhưng thật ra là có cơ hội làm thành việc này, bởi vì luyện thần không quan trọng sinh tử, cho nên chỉ cần quyết định chủ ý không thay đổi, trễ như vậy sớm là sẽ cho hắn đụng chúng một lần. Muốn ngăn cản, trừ phi có thể đánh vỡ kính hồ, đem nó chấn áp lại hoặc là đẩy vào vĩnh tịch bên trong, thì nhưng một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Hắn lúc này không khỏi nghĩ đến Diệu Hán lao tổ đề nghị, cái sau chỗ thấu lộ ra ngoài dụng ý, rõ ràng liền là thay vào đó, làm kia kính hồ chi chủ. Cùng Diệu Hán liên thủ, xác thực cũng có cơ hội đem Quý Trang đạo nhân vén lật qua, thế nhưng là chăm chú suy nghĩ xuống tới, cho rằng đây cũng không phải là cái gì tốt lựa chọn. Diệu Hán lao tổ ẩn tàng cực sâu, một thân có lẽ có càng lớn mưu đồ. Chí ít Quý Trang đạo nhân ý nghĩ mục đích hắn hiện nay đã hết sức rõ ràng, cần phải đổi Diệu Hán lao tổ đi lên, chuyện này cơ có thể sẽ trở nên càng thêm khó mà thu thập. Phương pháp này không cần, còn lại cũng chỉ có thể tăng tốc công hạnh tu trì, nếu là hắn thực lực bản thân đủ mạnh hành, kia cũng không cần đi cân nhắc những vật này. Hắn tại nhập đến nhị trọng cảnh về sau, liền đang không ngừng giải hóa không thấy không biết, muốn nhảy lên tới tầng thứ cao hơn còn không biết phải tới lúc nào. Bất quá hắn còn có một con đường đổ có thể đi. Cho tới nay, hắn phương pháp tu hành đều là khí, lực song tu, hiện tại đã là tại khí đạo phía trên không cách nào nhìn thấy con đường phía trước, kia lại không ngại thử một chút lực đạo con đường. Nếu là lực đạo chi thân nhưng lại đến nhất trọng hoàn cảnh, không nói thực lực tăng nhiều, tối thiểu đối địch thủ đoạn có thể nhiều đến một chút ra. Chương 85, Trúc khí nâng thân nhập cảnh môn. Lực đạo chi pháp lên một tầng nữa, chính là bắt trọng cảnh quan, tương đương với cả giận luyện thần này cấp độ, bực này siêu thoát cách thức, nếu muốn tu hành, đồng dạng giảng cứu số trời duyên phận. Tu sĩ như không quan tâm những này, tuy nói cũng chưa thấy đến không thể thông hướng thượng cảnh, nhưng tu hành bên trong chắc chắn sẽ không duyên cớ thêm ra rất nhiều ảnh hưởng, hoặc là tự đứng ngoài mà đến, cũng hoặc là nguyên nhân mình sinh. Trương Diễn như vậy cảnh giới người, luôn hành cử chỉ từ hợp đạo pháp diệu lý, hắn lúc này cảm thấy mình có thể thử bước vào này cảnh, vậy đã nói rõ dưới mắt chính là thời điểm. Tại hắn thành tựu luyện thần về sau, sớm đã siêu thoát tại hiện thế bên ngoài, mà lực đạo chi thân bởi vì vẫn thụ hiện thế câu thúc, cho nên vẫn là chấn thủ tại chính phản thiên địa môn quan trước đó. Tại một đám chân dương trong mắt, cái này một vị thần bí khó lường đỏ tuần ma chủ xưa nay chưa từng hiện thân qua, mà lại giữ vững lượng giới đóng cửa hiển nhiên cũng là bắt buộc, cho nên bọn hắn tử cũng sẽ không tiến đến trêu chọc, mà cùng là ma chủ trì nghiêu chờ bối phận, đối với hắn cũng là có chút kiêng kỵ, sẽ không tùy tiện trước tới tiếp xúc. Lúc này hắn xoay chuyển ánh mắt, hướng kia phản thiên bên trong nhìn lại. Lấy hắn giờ này ngày này ánh mắt đến xem, nơi đây đã là không có cái gì huyền diệu có thể nói. Xét đến cùng, phản thiên vẫn là ký thác tại bố tu thiên bên trên, nhưng là có một chút lại là khác biệt, Côn Nguyên Châu lục thậm chí chư thiên vạn giới đều có thể thuộc về chính thiên địa, đều là ký thác tại dương trên mặt, mà phản thiên thì là ký thác tại âm trên mặt. Nhưng hắn sớm đã nhìn qua, hiện tại bố tu thiên tuyệt đại bộ phận âm khí đều là biến mất không thấy, cũng không biết đi nơi nào, cho nên cái này phản thiên chỉ cùng trong đó một chút tương dung. Mà trong cái này tồn tại không hiểu chi vật kỳ thực cùng bố tu thiên âm diện vĩ lực có quan hệ, cũng không phải là âm diện vĩ lực bản thân, mà là kia vĩ lực khí cơ chập trùng biến thành. Nhưng dù cho như thế, cũng là đại không đơn giản, lúc trước hắn chỉ là mượn một chút, liền mượn thành tiểu này lực đạo thất trọng chi thân, tin tưởng lại hướng lên đi, nhất định phải tìm đến kia âm diện vĩ lực không thể. Nghiệm đến tận đây ở giữa, hắn liền lấy thuận cố này khí cơ truy mịch quá khứ. Nhưng mà phen này tìm xuống tới, lại là không có kết quả. Như thế trước thấy, âm diện vĩ lực giống như chỉ có trước mắt ngần ấy, trong đó đại bộ phận thì hoàn toàn không thấy tăm hơi. Tâm hắn tiếp theo nghĩ, liền điều vận tự thân vĩ lực để mà quan sát, nhưng rất nhanh phát hiện làm cũng không thể được.

vậy liền tất nhiên là có bỏ sót, nhưng đợi ngày sau nhưng chậm rãi bù đắp. Mới đang tìm kiếm thượng cảnh bên trong, hắn cứ việc cũng không có bước ra một bước cuối cùng, nhưng giờ khắc này ở thôi diễn về sau, lại là không khó từ đó nhìn thấy, mình mặc kệ là dùng cái nào pháp môn, tại đi qua lúc, đều đem bỏ đi dĩ vãng hết thảy, cũng lấy bố tu thiên âm diện vĩ lực làm gốc ngọn nguồn dựng lại thể thân thể. Chỉ là cỗ này lực đạo chi thân, tại quá khứ tu hành tham thần phế lúc, từng có không ít dấu vết lưu lại, cũng là bởi vì như thế, mới hướng về phía trước bước đi thời khắc, mới có công pháp yếu quyết không ngừng từ trong óc xung ra, bất quá những này tại cuối cùng thuế biến thời điểm, những này đều đem biến mất không thấy gì nữa. Mà ma giấu chủ nhân mặc kệ ra tại cái mục đích gì, đều khó có khả năng liền nhẹ nhàng như vậy đem hắn buông tha, cho nên hắn đẩy gãy xuống, nếu theo nguyên lai pháp quyết, tại đi qua một bước cuối cùng lúc, ma giấu chủ nhân nhất định sẽ lại lần nữa lập lại chiêu cũ, tại hắn trong thân thể khắc vào pháp môn hoặc là cái gì món đồ khác, một khi hắn mượn thành tựu này, như vậy trừ phi hủy bỏ thân này, nếu không liền không còn cách nào thoát khỏi. Trên thực tế, như là thuần túy lấy lực đạo chi pháp tấn thăng, đến bây giờ hắn đã là không thể nào làm ra cái gì phản kháng, may mà hắn là khí, lực song tu, lại hiện tại là cả giận con đường trước một bước thành tựu luyện thần, cho nên cái này bên trong rất nhiều thứ trong mắt hắn lại là không khó giải quyết. Hiện tại không dựa vào tham thần khế, bằng hắn thôi diễn ra pháp môn đồng dạng có thể thành tựu, kể từ đó, quá khứ những này lưu lại liền có thể triệt để phao khước. Nơi này duy nhất khả năng có biến số, liền là ma giấu chủ nhân sẽ hay không đối với cái này làm ra phản ứng gì. Nhưng chính như những cái kia đại đức, nếu là mình có thể ra mặt, kia cần gì phải thiết bố trí xuống những này bố trí đâu. Cho nên là điểm này căn bản không cần lo lắng. Bất quá từ mấy vị kia tổ sư lưu lại bố trí đến xem, bọn hắn không chỉ có là sẽ ở bố tu thiên bên trong lưu lại một vài thứ, tại nơi khác hiện thế bên trong khả năng cũng tương tự sẽ lưu có hậu thủ. Nếu là hắn nơi này không thành, nói không chừng có còn lại chính là giới đem sẽ có người dự bị đi lên. Nơi này ngược lại là không cần đi suy nghĩ nhiều, tại quá khứ cửa này về sau, liền thoát khỏi nguyên lai tất cả trói buộc, ma giấu chủ nhân coi như lại có thủ đoạn, cũng liên lụy không đến trên đầu hắn. Chủ ý quyết định về sau, hắn đem tự thân thôi diễn ra kia một pháp môn chuyển vận, lập tức toàn bộ lực đạo chi thân lại là lại một lần nữa biến mất không thấy gì nữa, mà hắn vừa mới xuất hiện bên ngoài chỉ là một cái chớp mắt mà thôi. Cho nên là cũng không có bị bất luận kẻ nào nhìn thấy. Bởi vì pháp môn là mình chỗ tạo, cho nên tiến lên thông thuận vô cùng, rất nhanh liền đi tới kia một bước cuối cùng đóng cửa trước đó, nơi này lại là gặp phải một cỗ lực cản. Mặc dù pháp môn khác biệt, nhưng cuối cùng vẫn là cần dùng âm diện vĩ lực, nơi này chỉ có ma giấu chủ nhân lưu lại quan khẩu có thể thông hướng vĩ lực chỗ. Chỉ cần không phải dựa theo công pháp vận dụng, như vậy đạo này đóng cửa liền sẽ không mở ra, cũng liền không cách nào một mạch tiếp đón được đủ nhiều âm diện vĩ lực. Những này hắn đang suy tính bên trong đã là thấy, cho nên đã sớm chuẩn bị. Ma giấu chủ nhân tuy là thần thông quảng lớn, nhưng cũng không phải là bố tu thiên ngự chủ, không có khả năng điều động bố tu thiên vĩ lực thủ ngự, nhiều nhất là mượn dùng một chút, cho nên nơi này lực cản xa xa không như trong tưởng tượng cường đại như vậy. Hiện tại đã là có một lỗ hổng ở đây, như vậy hắn dù là không đi đánh vỡ, cũng đồng dạng có thể từ đó hấp thu với bản thân cần thiết vĩ lực, nhưng nơi này vẫn là cần lực đạo chi thân, cả giận vĩ lực nếu là chú ý rơi tới, ngược lại sẽ gặp được cường đại chống cự. Hắn dừng lại tại cái này liên quan môn trước đó, từ trong đem một tia một sợi âm diện vĩ lực thu nạp tới, dần dần tăng cường mình, đồng thời lại đem nguyên lai cũ thân từng giờ từng phút hóa đi. Nơi này không có thời gian dài ngắn, không có quá khứ tương lai, phát sinh hết thể đều là rơi vào không hiểu chi địa. Theo hắn thân thể nặng lại xây lên, cuối cùng cũng có một khắc, hắn cảm giác kia quan khẩu giống như tiêu vong, cũng không còn cách nào trở thành tự thân cách trở, thế là dùng sức khẽ hấp. Hiện thế cùng hư tịch bình chướng đột nhiên bị đánh phá, trước mắt hết thảy đều là trở nên hư huyễn bất định, như là một bức phiêu miểu vẽ, lúc nào cũng có thể tan đi. Hắn hiểu được, giờ khắc này, mình đã là lực thân tố thành, chính thức bước vào lực đạo bắt trọng cảnh quan bên trong. Trời sập độ giới bích, lục nát thần không rời hắn đứng chắp tay, vừa ngẩng đầu, nhân gian không phải ta thế, lần này đi hỏi toàn một. Theo này lời vừa thốt ra, hắn tinh thần mở ra, một nháy mắt đi đến chỗ cao. Quan sát đến thành tựu luyện thần thời điểm đã từng nhìn thấy một màn, vô số hiện thế như tinh thần sinh diệt không chừng. Hắn cẩn thận cảm thụ một chút, luyện thần giữa các tu sĩ kia pháp lực này giao hòa đối kháng, nhưng mà cỗ này lực đạo chi thân nhưng lại chưa có bất kỳ pháp lực chập trùng ra bên ngoài khuyết tán, mà là ngưng tụ giống như một, vĩnh hằng tồn tại. Luyện thần chỉ có tu luyện tới nhị trọng cảnh bên trong, như vậy mới có thể che lấp mình khí cơ, lực đạo chi thân lại là không cần làm như thế, vừa ở vào này cảnh liền giống như đây. Chỉ là như vậy muốn sáng tỏ càng nhiều đại đạo chí lý, có lẽ chỉ có cùng đối thủ giao phong phương có, lại đây là đơn phương, cũng tức là nói, một khi động thủ, hắn có thể từ trên người đối thủ nhìn thấy rất nhiều đạo lý thậm chí đối phương chưa từng giấu vào lên biết suy nghĩ, nhưng là đối thủ lại không cách nào từ hắn nơi này đến bất kỳ vật gì. Cho nên hắn nếu là đơn độc nghĩ bằng vào thân này dòm nhìn lên cảnh, vậy thì phải không ngừng đi cùng thế hệ đấu chiến. Cũng may hắn đồng dạng cũng là luyện thần đại năng, từ không cần làm như thế, chỉ là bởi vậy cũng có thể trông thấy, hai con đường này mặc dù mở đầu không đồng nhất, nhưng cuối cùng chỉ sợ là trăm sông đổ về một biển. Tại cảm thụ hồi lâu sau, hắn lại ý niệm nhất chuyển, đem lực đạo chi thân cùng cả giận pháp thân hợp hai là một, giờ phút này hắn cảm giác chợt có một loại rực rỡ tân sinh cảm giác. Bình thường cả giận tu sĩ tại tu hành quá trình bên trong trước kia liền bỏ bên ngoài thân, nhưng hắn cũng không phải là như thế, chưa hề đều là khí, lực song hành, cho nên giữa hai bên chưa hề đều là một thể, mà lực đạo thân thể một mực thất lạc ở bên ngoài, chẳng khác nào tự thân một mực là thiếu một bộ phận, bây giờ lại cuối cùng là có thể hoàn toàn. Hai bên cái này thần ý liên tiếp, hắn đầu tiên làm được chuyện thứ nhất, liền là đem lúc trước kia một đoạn dấu vào lên ức biết xóa đi. Đương nhiên, làm như vậy cũng không phải là mình từ đó không biết một đoạn này kinh lịch, mà chỉ là từ một cái kinh nghiệm bản thân người biến thành người đứng xem. Lúc này hắn vừa nhấc tay áo, viền lên hai ngón, liền đối với hư chỗ nhẹ nhàng vạch một cái, chỉ một thoáng, hư tịch bên trong giống như liền bị xé mở một đường vết rách, thật lâu mới rút đi. Hắn cũng không biết kia phá không về sau ra sao chỗ, nhưng lại là không khó minh bạch, nếu là đem nhân áp sát vào nơi đây, kia cùng đưa nhập đến vĩnh tịch cũng không có gì khác biệt. Khí lực song thân hợp lại, cũng tức là bố tu thiên âm, dương hai mặt vĩ lực tương hợp, từ so với ban đầu đơn nhất chi lực càng có uy năng. Bất quá đây cũng không phải là nói là như vậy có thể cùng đại đức đối kháng, nhiều nhất kéo gần một chút khoảng cách, cần biết cảnh giới phía trên khác biệt thường thường có thể áp đảo hết thể biến hóa, chỉ là có được này có thể, có lẽ có thể thử xâm nhập có ngự chủ thủ ngự tạo hóa chi địa chúng. Lúc này hắn nhất chuyển mắt, nhìn thấy món kia ngay tại thai nghén sinh ra pháp bảo phía trên, kia bảo thai đắm chìm trong bên trong, giờ phút này ngay lúc sắp thành hình. Bất quá giờ phút này bởi vì âm diện vĩ lực bị hắn mang ra ngoài không ít, cũng hướng bảo thai bên trong tràn vào. Trước đó những cái kia chập trùng khí cơ căn bản tới đối kháng không được, rất nhanh liền bị bài xích ra ngoài. Tại không biết thu nạp nhiều ít âm diện vĩ lực về sau, cái này bảo thai phảng phất rút đi một tầng cũ áo, có linh quang từ trong sinh ra, mắt thấy liền sắp xuất thế. Cùng lúc đó, có một cỗ linh tính chậm rãi từ bên trong sinh ra đến, nếu là không đi quản, như vậy thì sẽ sinh ra một cái thái nhất đạo nhân ý thức tới. Trương Diễn cố ý lấy cầm món pháp bảo này, tất nhiên là sẽ không lưu lại cho mình quá nhiều phiền phức. Tiện tay liền đem chi xóa đi, sau đó chờ có một lát, đợi linh quang ẩn lui, liền ngoắc cầm tới, gặp cái này là một cái màu đậm tinh ngọc, giống như tròn giống như phương, thoáng một vận pháp lực, liền có đại cổ âm diện vĩ lực phun trào ra. Hắn thần ý đi vào nhất chuyển, đã là biết vật này huyền diệu, bất quá muốn phát huy ra chân chính công dụng, còn cần đem sơ qua tế luyện một phen. Lúc này ánh mắt cong lên, đã thấy những cái kia bị gạt ra khỏi tới âm khí chập trùng cũng không có tàn đi, mà là tại bên cạnh lại là còn hóa thành một cái khác bảo thai, cũng mà còn có một tia âm diện vĩ lực bị vây cuốn tại trong đó. Phản thiên bên trong chú định sẽ có món này bảo vật xuất hiện, mà kia tinh ngọc lạc nhập trong tay hắn về sau, tự nhiên đã là siêu thoát xuất ngoại, cho nên còn lại những này âm khí chập trùng liền thuận thiên ý tiếp tục ngưng tụ làm một kiện bảo vật. Hắn lần này không tiếp tục đi động, mặc cho rơi ở chỗ này, bại xuống tay áo, liền trở về Thanh Hoàng Cung. Côn Nguyên Châu lục bên ngoài, Quang Giản, Ất Đạo Nhân, Phó Thanh Danh, Vạn Khuyết đạo nhân bọn người chính ngồi vây quanh tại một chỗ, nhìn xem Chỉ Nghiêu chờ 6 vị ma chủ đang ở nơi đó dựng lại lượng giới bích trướng. Quang Dịch đạo, quả nhiên như Vạn Khuyết đạo hữu lời nói, này bối gặp chúng ta không đến, tự sẽ tu bổ lượng giới đóng cửa. Hắn mới tại phát giác được lại có ma chủ nhập thế về sau, liền định lập tức lên đường, tiến về nơi đó cùng 6 người thương nghị đem nơi đây kết hợp lại, nhưng là Vạn Khuyết đạo nhân lại là khác biệt ý điểm này. Hắn cho rằng những này ma chủ liền là đang chủ động chờ đợi bọn hắn tới cửa, nếu là quá mức bức thiết, ngược lại dễ dàng bị nắm, vậy còn không như chờ đợi, nếu nói tổn thất, không thể nghi ngờ là đối diện càng nhiều, này bối nhất định là sẽ không nhìn được trước, không cần đến bọn hắn quá nhiều nhúng tay, hiện tại kết quả ra, quả nhiên nếu như sở liệu. Ất đạo nhân thì là nói, Ất nào đó sớm là nói qua, không cần đối với cái này bối có bao nhiêu coi trọng, nhiều mấy cái ma chủ lại như thế nào. Như trung thực đợi, nhậm chức đến lúc nào đi. Nếu là nhảy xuống tới, kia lại thu thập không muộn. Nhân đạo hiện tại có lực lượng nói câu nói này, vô tình nói chúng, tiên thiên yêu ma, thậm chí những này vực ngoại thiên ma, trên thân một kiện đạo bảo đều không có, coi như nhiều ba vị ma chủ, cũng không có năng lực từ trên căn bản thay đổi so sánh thực lực. Phó Thanh Danh lúc này nhìn một chút, nói, này bối mặc dù lên bình chướng, nhưng nhìn lại cũng không kiên cố. Lưỡng giới bích chướng cũng không phải dễ dàng như vậy xây dựng lên, mặc dù cần dùng cái gì bảo tài nhưng mình xem nghĩ ra được, nhưng tại lượng giới chi lực cọ rửa phía dưới chưa hẳn có thể kiên trì bao lâu, thỉnh thoảng liền cần làm lại tu bổ. Trừ phi vị kia ma chủ nguyện ý như nguyên lai Trương Diễn kia lực đạo chiều cao lâu chấn thủ ở đây, cứ việc dạng này cũng có thể được chỗ tốt, nhưng không có ai nguyện ý định ngồi ở đây bất động, cho nên nhân đạo bên này liệu định, vì tìm được tốt hơn bảo tài, nhất định sẽ tới tìm bọn họ, tiện thể cũng sẽ tới thử một lần thái độ của bọn hắn. Ất đạo nhân cười lạnh một tiếng, nói, vậy liền chờ lấy này bối đến tìm ta chờ tốt. Chương 88, Công Thành Thông Thiên có đạo truyền. Trương Diễn quay lại Thanh Hoàn Cung trong, tại điện thủ ngọc đài trên khoanh chân ngồi xuống. Bởi vì lực đạo công pháp đã bị hắn một lần nữa đổi qua, cho nên từ đó cắt ra bắt đầu, đã lại không phải là lúc đầu Minh Đạo Tham Thần Khế, có lẽ giờ phút này hẳn là đổi một cái xưng tên. Nghiệm đến tận đây ở giữa, hắn lại là nghĩ đến, bây giờ tu hành lực đạo pháp môn người, rất ít có thể đạt tới phàm thuế cái này tầng thứ, mặc dù có, đó cũng là ỷ vào tiên thiên thiên chất, đa số lấy dị loại chiếm đa số, thân người tu sĩ cơ hồ không có. Còn lại hướng lên chân dương cấp độ, từ hắn phát giác đến hiện thế bên trong, trừ hắn ra, không có một cái nào có thể được lấy thành tựu. Con đường này đồ 10 phần không dễ, trong này hữu lực đạo sử dụng bên ngoài thuốc so cả giận càng nhiều duyên cớ, nhưng càng nhiều vẫn là công pháp trời sinh có khiếm khuyết, không có chân chính tiến tới con đường. Tu sĩ muốn tự hành mở con đường phía trước, vậy cơ hồ là chuyện không có thể, ước vạn hiện thế bên trong không thiếu tuấn kiệt chi tài ý đồ làm như vậy, nhưng đại đa số người đều là ngã xuống trên nửa đường, còn lại một chút cũng đều là từ bỏ, cơ hồ không có ngoại lệ. Cho nên con đường này chỉ có từ trên xuống dưới phương có thể đẩy, mà lần này hắn công chí thượng cảnh, kỳ thực đã là đem con đường này đi thông. Hắn lúc này bỗng nhiên nghĩ đến, lực đạo chi thân không có pháp lực chập trùng đến bên ngoài, cũng có thể là bởi vì hư tịch bên trong chỉ có mình như thế một cái lực đạo tu sĩ. Giả thiết có không ít đồng đạo ở đây, kia có lẽ liền là một phen khác khí tượng. Hiện tại hắn còn khó có thể biết được là có hay không là như thế, nhưng lại có thể nghĩ cách tiến hành chứng thực. Tâm ý của hắn khẽ động, hướng phía hư tịch bên trong một quyền đánh ra, chỉ một thoáng, một cỗ hùng hồn thật lớn pháp lực chập trùng bị hắn đánh vào ước vạn hiện thế bên trong, cũng đồng thời đem lực đạo chi truyền tống ra ngoài. Nơi này truyền lại đưa không phải là pháp quyết bản thân, mà là đại đạo huyền lý, làm hiện thế bên trong sinh linh từ đây có thể đi trên này đổ, mà lại không phải là tuyệt lộ. Về phần cụ thể công pháp, chư thế sinh linh nhưng tại thời gian dài bên trong dùng các loại khác biệt phương thức tới suy đoán diễn hóa, những này liền không cần hắn đi cụ thể nhúng tay. Hắn rất là chờ mong, qua đi sẽ có người có thể công thành đi lên, cùng hắn lẫn nhau xưng một tiếng nói bạn. Hắn lại nhìn lại bố tu thiên hiện thế, nơi này cũng đồng dạng có đại đạo chi truyền, nhưng đối với mình môn hạ, vậy liền không cần lại đi tốn thời gian phí sức thôi diễn, hắn có thể trực tiếp trao tặng những này hậu bối đệ tử. Bất quá hắn tự thân sử dụng pháp môn cũng không thích hợp người khác, suy tư một chút, tức thì liền lại diễn hóa xuất một môn pháp quyết. Thêm chút suy tư một chút, liền lên chỉ một điểm, nhất thời có một bản kim sách xuất hiện trước mặt, trên đó có bốn chữ hiện hiện, hắn lại là phẩy tay háo một cái, linh quang tản ra, liền riêng phần mình hướng phía môn hạ đệ tử chỗ đang bay đi. Hắn lại là lo nghĩ, lại lập xuống hoàn toàn khác biệt hai môn lực đạo công quyết, đem phân biệt đưa đi kim các cùng độ chân điện bên trong. Làm xong việc này về sau, hắn nhìn ra ngoài, quý trang đạo nhân pháp lực chập trùng tiếp tục tại khuyết trương bên trong, hiển nhiên vẫn là đang tìm tạo hóa tinh luận, để đụng vào vị kia tồn tại phân thần. Tại thành tựu lực đạo bắt trọng cảnh về sau, mặc dù không có cách nào lập tức giải quyết việc này, có thể không nghi tăng lên không ít ứng đối với chuyện này thủ đoạn. Giả thiết quý trang thật sự là tiếp dẫn vị kia tồn tại phân thần nhập giới, như vậy hắn liền muốn ý đồ tiến đánh kính hồ, dị vãng cái này là không thể có thể làm được sự tình, nhưng tại khí, lực song thân tương hợp phía dưới lại là trở nên có chút khả năng, đến lúc đó hắn tự đứng ngoài mà công, mà Diệu Hán lao tổ trở bối nếu là làm phản, như vậy thì có đem quý trang đạo nhân lật tung xuống tới cơ hội. Mặc dù hắn không nguyện ý nhìn thấy Diệu Hán lao tổ lên đài, nhưng hiển nhiên vị kia tồn tại mang tới nguy hại lớn hơn một chút, bất thái nhất bước này nếu không đến thực sự không cách nào có thể nghĩ thời điểm, hắn cũng không muốn đi. Lúc này hắn đem pháp lực khe trống, lại là đồng dạng đi tìm kia tạo hóa tinh nguồn chỗ, có Thái Minh tổ sư lưu lại pháp khí, hắn tìm đến bực này sự vật khả năng không thể nghi ngờ so với đối phương lớn hơn. Lại không lâu sau đó, lại sẽ có hai nơi hồn thiên hạ xuống, nếu là trong đó có tạo hóa chi địa hoặc là tạo hóa chi tinh tàn phiến, chỉ cần không bị ngoại nhân phải đi, như vậy quý trang tìm đến như thế địa giới khả năng trong lúc vô hình trở nên càng nhỏ hơn. Kính hồ bên trong, quý trang đạo nhân đột nhiên cảm giác được tâm thần không yên. Sinh ra bực này cảm ứng, rõ ràng liền là có gây bất lợi cho chính mình sự tình phát sinh. Nhưng hắn hiện tại co quắp tại đây, ngoại lai uy hiếp mấy có thể bỏ qua không tính. Hẳn là báo hiệu là tới từ giới bên trong kia mấy tên đồng đạo A. Hắn lo nghĩ, lại là lắc đầu. Hắn biết giới bên trong mấy người kia đều là mỗi người có tâm tư riêng, thử hỏi cái nào luyện thần tu sĩ nguyện ý khuất tại người khác phía dưới, nhận được người khác bài bố. Đổi chính hắn cũng là không muốn, cho nên này bối nhất định sẽ sinh ra thay thế hắn ý nghĩ, nhưng cái này cũng có thể hay không làm đến là hai việc khác nhau. Tại chính hắn không phạm sai lầm để lọt tình hình dưới, tạm thời không ai có thể uy hiếp được hắn ngự chủ địa vị. Nơi này hắn cũng không phải không có cân nhắc qua kính hồ gặp trong ngoài giáp công khả năng, nhưng trừ phi tất cả mọi người phản đối hắn, nhưng bây giờ mặc dù cho những cái kia cùng thế hệ áp lực rất lớn, nhưng cũng không có đột phá giới hạn thấp nhất, cho nên khả năng cực kỳ nhỏ bé. Nhưng cái này có lẽ cũng chưa hẳn là liên quan đến tự thân an nguy sự tình, nói không chừng hắn tìm vị kia phân thần sự tình sẽ nhận được trở ngại. Đang nghĩ đến hồi lâu sau, trong lòng của hắn càng thêm xác định là như thế, nơi này nói không chừng là bố tu thiên tìm được cái gì ngăn trở biện pháp của hắn, hắn nhất định phải kịp thời nghĩ cách giải quyết việc này. Hắn không khỏi rơi vào trầm tư, hiện tại chỉ hắn một người giống như còn chưa đủ, cần có người cùng hắn cùng nhau tìm. Bố tu thiên bên kia mặc dù cũng có thể làm như vậy, có thể hay không có thể đem tất cả tạo hóa chi tinh tàn phiến thậm chí tạo hóa chi địa đều là tìm được, hắn chỉ cần bảo đảm bọn hắn nơi này tìm tới cơ sẽ trở nên càng lớn là được rồi. Dù là chỉ cần tìm được một viên tàn phiến, hắn liền có thể dùng kia lấy thu hút tay khí cơ thử dẫn động vị kia phân thần tới. Chỉ là tất cả mọi người cùng một chỗ phát lực cái này bất lợi cho hắn khống chế, suy nghĩ thật lâu, liền sai người đi đem Huyền Triệt, Tham Tiêu hai người mời đến. Đợi hai người tới đến về sau, hắn gặp qua lễ về sau, liền mời được hai người nhập tọa, cái này mới nói do nguyên nhân, nay mời hai vị tới đây, là muốn xin nhờ hai vị cùng ta cùng nhau tìm kia tạo hóa tinh ẩn. Huyền Triệt, Tham Tiêu hai người cũng không khó đoán ra vị này mục đích, bọn hắn đều xem như thức thời người, nếu là ngự chủ xin nhờ sự tình, thế là cũng là tại chỗ đáp ứng. Rất nhanh, ba người pháp lực chập trùng tuần tự tại hư tịch bên trong truyền ra ngoài. Trương Diễn tại cảm giác được nơi này biến động về sau, lại không có cái gì ngoài ý muốn, hắn sớm là đoán được đối phương có thể sẽ phản ứng như thế, bất thái nhất thân chỉ mời hai người ra tương trợ, đủ để chứng minh đối che chở nâng ở bọn họ hạ nhân 10 phần không tín nhiệm. Hắn vung tay háo, phát mấy đạo phù thư xuống dưới. Lại là mời được bố tu thiên một đám luyện thần đồng đạo cùng một chỗ thả ra pháp lực, tìm kia tạo hóa tinh ẩn. Cử động lần này bức bách Quý Trang đạo nhân không thể không vận dụng tất cả mọi người, đương mỗi người đều là tham dự trong đó thời điểm, tìm đến mục tiêu cơ hội không thể nghi ngờ là biến lớn, nhưng là đồng dạng, biến số cũng là tăng nhiều, như trong đó có nhân tìm được tạo hóa chi địa, người này có khả năng rất lớn sẽ không cáo chi người, mà là sẽ nghĩ biện pháp mình chiếm đi. Đương nhiên, hắn nơi này đồng dạng đứng trước cái này các loại vấn đề. Bất quá bố tu thiên không hạn chế bất luận kẻ nào vắng lai, lại cho dù ra ngoài người chiếm cứ một chỗ tạo hóa chi địa, bằng thứ nhất nhân cũng chưa thấy đến có thể giữ vững, cuối cùng hơn phân nửa vẫn là sẽ đi đến liên thủ bố tu thiên con đường. Lưỡng giới đóng cửa trước đó, Trí Nghiêu chờ 6 vị ma chủ liên thủ, cuối cùng là một lần nữa xây lên một đạo bích trướng. Trí Nghiêu nói, bình phong này chỉ có thể tạm hoãn hai bên thiên địa va chạm, khó nói có thể chống đỡ bao lâu, muốn không bị liên lụy ở đây, cần hướng nhân đạo xin giúp đỡ. Đồng ý ta từ Côn Nguyên Châu lục bên trong hái nhiếp bảo tài. Linh Hùng hướng phản trong trời đất nhìn một chút, nói, chờ một chút, chờ món bảo vật này thai nghén ra đến, chúng ta lại đi, như vậy cũng có lực lượng cùng nhân đạo giao nói. Đám người cũng là nhìn sang, cũng là cảm giác được món pháp bảo này so với mới càng là cường đại một chút, đồng thời khí cơ dâng lên muốn ra, rất hiển nhiên cách nhập thế đã là không xa. Chỉ là hiện tại có một vấn đề bày ở trước mặt bọn hắn, đợi bảo vật này ngưng tụ thành. Đến cùng nên do ai nhân đến chấp trưởng. Trầm mặc một hồi, Hằng Cảnh đầu tiên là mở miệng nói, Chí Nghiêu ma chủ một mực là chúng ta bên trong công hạnh sâu nhất người, lại cùng nhân đạo đối kháng hồi lâu, bảo vật này nên từ hắn đến chấp trưởng. Linh Hùng phủi một chút bên hông, gặp Chí Ấp cùng Giản Đồng hai người đều không ngôn ngữ, liền lời nói, Chí Nghiêu ma chủ tuy là ba phen mấy bận cùng nhân đạo tranh đấu, nhưng kết quả cuối cùng chỉ sợ chưa chắc như thế nào tốt, nếu không cũng sẽ không bị bức bách tại ưu giới bên trong. Hằng Cảnh phân đua, đạo hưu có thể nhìn một chút vô tình nói chúng cùng tiên thiên yêu ma ra sao hạ tràng, ta chờ hiện tại còn bảo toàn ở đây, cũng không phải là may mắn, mà đây đều là dựa vào Chí Nghiêu đạo hưu bảy mưu nghị kế. Linh Hùng lại là lộ ra vẻ trào phúng, nói, không hẳn vậy đi, nhân đạo sở dĩ buông tha chư vị, đích thật là Chí Nghiêu đạo hưu lui phải kịp thời, nhưng tại theo suy nghĩ nông cạn của tôi, nơi này chỉ sợ còn có đỏ tuần ma chủ nguyên nhân ở bên trong. Hắn nhìn xem Chí Nghiêu ba người, nếu không phải nhân đạo kiêng kỵ đỏ tuần ma chủ, nhưng chưa chắc sẽ dễ nói chuyện như vậy. Hằng Cảnh lập tức không có bảo, kỳ thật hắn trong lòng cũng cho là như vậy. Linh Hùng đảo mắt đám người, tiếp tục nói ra, nếu là đỏ tuần ma chủ nguyện ý ra chấp trưởng bảo vật này, vậy không có so với hắn càng là thích hợp người, đáng tiếc vị này ma chủ chẳng biết đi đâu, pháp bảo này không thể bỏ mặc, chỉ có thể từ ta 6 người đến chấp trưởng, đã Chí Nghiêu ma chủ lúc trước chưa từng đắc thế, kia sao không để tại hạ đến một cơ hội. Chí Nghiêu lúc đầu một mực không có mở miệng, nghe đến đó, lại là quyết định muốn giành giật một hồi. Hắn ngược lại không phải không bỏ đến bảo vật này, nhưng là ai cầm bảo vật này ai không thể nghi ngờ liền là người chủ sự, linh ủng người này quá khích tiến, lại chưa từng cùng nhân đạo giao thủ qua, sự tình tuyệt đối không thể giao cho trong tay, không phải khả năng sẽ đem tất cả người đều liên lụy đi vào. Hắn nói, đỏ tuần ma chủ không tại, như vậy đối với người đạo thiếu lại một cái uy hiếp, chúng ta là không tăng phản yếu, ta lại phải hỏi một chút, chuẩn bị như thế nào cùng nhân đạo tranh chấp. Linh ủng dường như tính trước kỹ càng, nói, Bạch Vi, Đặng Trương hai vị đạo hữu một mực tại cùng nhân đạo đối kháng, bọn hắn chắc hẳn so chúng ta càng là hiểu rõ việc này, tại hạ chi ý, không ngại tìm kiếm hỏi thăm đến hai vị này, đầu tiên là nghe một chút hai vị này chi trần thuật, sau đó lại làm định đoạn. Hắn cũng biết, mình trước cấp hống hống động thủ, những này đồng đạo không có mấy cái sẽ tín nhiệm, mà lại không thể có thể có phần thắng, mà tìm tới Bạch Vi, Đặng Trương hai người liền không đồng dạng, muốn nói đối kháng nhân đạo kinh nghiệm, hai vị này không thể nghi ngờ càng nhiều, như thế tương đối xuống tới. Chí Nghiêu nguyên lai châu có được ưu thế cũng liền không coi là cái gì. Ngay tại mấy người phân biệt đàm thời khắc, phản thiên bên trong một trận phun trào, đại cổ không hiểu chi vật bị kia thai ngén bên trong bảo thai nuốt vào đi vào, sau đó ưu quang lóe lên, một kiện bảo vật đã là bỏ đi kiên xác, nhảy thoát ra. Chương 89, chỉ đợi thiên khai khí động lúc. Linh ủng gặp bảo vật này đã sinh ra, vội vàng lên pháp lực một cẩm, ý đồ đem này đầu tiên là chiếm được vào trong tay. Dạng này cũng liền tránh khỏi bất luận cái gì ngôn ngữ phía trên tranh luận. Nhưng hắn pháp lực quá khứ, kia bảo vật lại là lóe lên, nhẹ nhàng linh hoạt tránh đi, sau đó hướng phía dưới một đầu đâm xuống, nhìn lại liền muốn hướng phản thiên chỗ sâu đột rơi. Ở đây mấy vị ma chủ đều là nhìn ra, đây là bảo vật này sinh ra ý thức, không nguyện ý vì bọn họ quản lý chế. Mà vật này chính là phản thiên đất sinh hóa sinh thành, nếu là gọi độn hành trở về, kia trừ phi nguyện ý mình hiện thân, liền rất khó lại tìm ra tới. Chí Nghiêu lên thần ý truyền ngôn nói, chư vị nghĩ cách đưa nó bắt được. Hiện tại ai chấp trưởng pháp bảo này, ai liền có được lớn nhất quyền lên tiếng, nhưng hắn cho rằng, cho dù là những người khác được, cũng tốt hơn linh đủng phải đi. Hắn cái này mới mở miệng, giản đồng, chí ấp hai người còn tại do dự không động, hàng cảnh, làm hai người lại là không có chút gì do dự, lúc này xuất thủ bắt nhiếp. Linh đủng lạnh lùng chế rêu một tiếng, ngang ngược gạt mở hai người pháp lực, lại lần nữa hướng kia pháp bảo trộm tới, lúc này thành công đem chế trụ. Nhưng mà đúng vào lúc này, Chí Nghiêu pháp lực cũng là đến. Hai người một dùng lực, ngoài ý liệu sự tình phát sinh, pháp bảo này thế mà từ đó một phân thành hai, một nửa vẫn là lưu tại linh ủng trong tay, một nửa lại là đến Chí Nghiêu nơi đó. Chí Nghiêu mặc dù kinh ngạc, nhưng vật này một đưa tới tay, liền thoáng một vận pháp lực, đem phòng trong phân tới kia cố ý thức diệt đi. Linh ủng lúc này nhìn qua, phát hiện pháp bảo chính là một mặt ngọc bài, mình cầm vừa lúc là trong đó một nửa, nói, Chí Nghiêu ma chủ, pháp bảo này hai điểm. Đối với chúng ta cũng không chỗ tốt. Chí Nghiêu đem trong tay mình kia một mảnh ngọc bài thu hồi, bình thản lời nói, ta lại coi là đây chính là phù hợp. Linh ủng nhìn hắn vài lần, cũng biết mình không cầm về được, nói, cũng tốt, tại Chí Nghiêu ma chủ trong tay, cũng so người ở bên ngoài trong tay tốt. Hắn cầm trong tay kia nửa mảnh pháp bảo ý thức cũng là lao đi, sau đó thu vào, nói, đã bảo vật này đã thành, chúng ta đã là có thể tiến về nhân đạo chỗ kia tác thủ bảo tài, đạo hữu nghĩ như thế nào? Chí Nghiêu suy nghĩ một chút, gật đầu nói, hiện nay chính là thời điểm. Hai người đều là đồng ý việc này, những người còn lại từ cũng sẽ không phản đối, ý kiến nhất trí về sau. Sáu người liền rời đi nơi đây, hướng bố tu thiên mà tới. Giao âm phái cô môi núi thiền điện bên trong, Ngụy Tử Hoành đang nhìn xong kia quyển lực đạo mật sách về sau, liền đang suy nghĩ như thế nào truyền pháp một chuyện. Nói thực ra, môn pháp quyết này đặt ở hắn nơi này cực kỳ có nhất dụng, bởi vì giao âm phái đệ tử đông đảo. Lại tuyệt đại bộ phận tư chất đều là không cao. Tại giao âm phái bên trong môn đệ tử cho dù trên tu đạo thành tựu không cao, cũng có thể đi quản lý tục vụ, ngươi nếu là làm việc cần cù, như vậy ngươi qua đời về sau, tự có trong môn tiếp dẫn ngươi trở về, một thế này không thành, đời sau cũng vẫn là có thể. Hiện tại giao âm phái sở dĩ thịnh vượng vô cùng, cũng chính nhờ vào đầu quy củ này, chỉ cần cả cái tông môn vẫn là tồn tại, vậy ngươi liền có thành tựu đạo chi khả năng. Nhưng tại khí đạo bên trên đi không thông, chưa chắc tại lực đạo bên trên đi không thông. Ngụy Tử Hoành mình thân là phàm thế tu sĩ, hết sức rõ ràng, có thể tới mình này cấp độ lực đạo tu sĩ cơ hồ chưa từng có tồn tại qua. Tuy có chút dị loại yêu ma có lẽ có thể cùng phàm thế tu sĩ một trận chiến, nhưng cũng không phải là bằng vào tự thân tu luyện ra, đều dựa vào trời sinh uy năng, đây cũng là này bối có khả năng đạt tới đỉnh điểm, không có khả năng lại hướng phía trước đi, coi như cho bọn hắn nguyên ngọc, cũng không biết nên như thế nào vận luyện, nhưng pháp môn này lại là có thể làm đến lấy ti yếu chi thân một đường tu chỉ đến khai thiên tích địa trình độ. Hắn không khỏi cảm thán một chút, không có gì ngoài miểu không lường được pháp đạo, khí, lực hai đạo mặc dù thường xuyên bị lấy ra đánh đồng, nhưng trên thực tế, lực đạo tu hành nửa trước đoạn còn có thể cùng cả giận đỏ sức một trận, đến sau bưng, cũng là bị cả giận toàn diện một mực ngăn chặn, không có nửa điểm tranh chấp khả năng, nhưng bây giờ có quyển công pháp này về sau, hai pháp cùng tồn tại cách cục có lẽ coi là thật sẽ thực hiện. Hắn nhìn thoáng qua trong tay mật sách, mới thần ý giao nói một chút, biết còn lại mấy tên đồng môn cũng là đạt được giống nhau chi vật, mặc dù nhà mình lão sư chỉ là đem vật này giao cho trong tay bọn họ, không có cố ý nói rõ phải làm như thế nào. Nhưng trong bọn họ không ai có thể tu hành lực đạo, cho nên là trong cái này ý tứ, rõ ràng chính là muốn bọn hắn ở hậu bối bên trong rộng truyền phương pháp này. Đối với cái này hắn là 10 phần tích cực, lúc này sai người tìm tới trong môn hai vị trưởng lão, hỏi thăm một chút có nào đệ tử lòng cầu đạo kiên định, nhưng lại trở ngại tư chất chậm chạp không có tiến triển. Những cái kia vốn là siêu quần bạt tụy đệ tử không tại lựa chọn liệt kê, cơ hội lần này chủ yếu cho những cái kia lúc đầu tại khí đạo phía trên không quá mức thiên phú thân người đệ tử. Nếu là có thể tại lực đạo trên đường có lập nên, đó cũng là tông môn may mắn. Hai tên trưởng lão thương lượng một chút, liền đem danh sách hiện lên đưa tới, cũng nói phòng trong có lẽ có bỏ sót, qua đi sẽ còn có bổ sung đi lên. Ngụy Tử Hoành thoáng nhìn qua, liền đem kim sách nửa trước đoạn bày ra tại hai người biết được, sau đó nói, những đệ tử này nếu là nguyện ý, sau này có thể chuyển tu bực này pháp môn. Trong đó một tên trưởng lão đem nửa trước đoạn công pháp nhìn qua về sau, rất là sợ hãi thán phục, nói, bực này lực đạo công pháp, như có đầy đủ bên ngoài thuốc, đại khái 20, 30 năm bên trong liền có thể đem một thích hợp đạo này đệ tử đẩy vào tam chuyển trong cảnh địa, cái này liền tương đương với hóa đan tu sĩ, nếu là truyền bá ra, nhưng tăng lên rất nhiều tông môn thấp bối đệ tử có thể vì. Một tên trưởng lão khác cũng là gật đầu, dị vãng lực đạo pháp môn rất là thô ráp, không giống cả giận pháp môn như vậy giảng cứu, mỗi một trọng đại cảnh bên trong hay có khác nhỏ cảnh phân định, mà môn công pháp này, lại có một con đường cùng cả giận cùng loại. Mỗi một chuyện đều làm tam trọng phân loại, có thể từng bước một trên tu hành đến, không đến mức sai lầm quá lớn. Hắn thử hỏi, không biết trưởng môn chi pháp là từ đâu mà đến. Ngụy Tử Hoành đạo, đây là ân sư của ta chỗ thụ. Nguyên lai là nguyên tôn chỗ thụ chi pháp, khó trách. Hai tên trưởng lão đều là lộ ra vẻ kính sợ. Lúc này lên tiếng trước nhất người trưởng lão kia do dự một chút, thử hỏi, trưởng môn, trong môn những cái kia dị loại đệ tử nếu là hỏi. Ngụy Tử Hoành gọn gàng dứt khoát nói. Pháp môn này dưới mắt chỉ thích hợp thân người đệ tử, dị loại đệ tử tạm không đang suy nghĩ liệt kê. Bình thường tình hình dưới, hắn đối dị loại đệ tử là đối xử như nhau, nhưng đầu tiên là này bối không có uy hiếp được nhân đạo, chỉ là giống dính đến bực này đủ để cải biến song phương lực lượng so sánh công pháp lúc, hắn nhất định là sẽ không bỏ mặc. Nhất là nhà mình lão sư vẫn là Minh Thương phái độ chân điện điện chủ, Minh Thương phái là xưa nay không thu dị loại vì đệ tử, cho nên là chỉ có đem nó trở bài xích bên ngoài. Phù Du Thiên Cung Kim các bên trong, Thẩm Bách Xương cầm trong tay một quyển này lực đạo pháp môn từ đầu tới đuôi cẩn thận lật xem một lần, nhìn xong về sau, cũng là cảm khái không thôi. Cái này mật ghi chép bên trong không chỉ có công pháp bản thân, bên trong còn bổ sung có không ít chú thích, đem tu hành bên trong đạo lý giảng được rõ ràng, giống như hắn cảnh giới cỡ này tu sĩ, dù là không đi tu hành lực đạo, đều có thể từ đó thu hoạch không ít. Thậm chí trong cái này còn giảng thuật lực đạo tu sĩ như đến Nguyên Ngọc, thì đồng dạng có thể dùng cái này đạt tới chân dương cấp độ. Thậm chí lại hướng lên đi, còn ẩn ẩn có thể trông thấy cao hơn con đường. Hắn biết đôi này tu sĩ có cỡ nào lực hấp dẫn, một chút thiên tư xuất chúng tu sĩ, nếu là tại thấy bực này công pháp lúc, thậm chí có khả năng từ bỏ dĩ vãng công hạnh mà chuyển tu đạo này. Hắn thận trọng sau khi suy tính, liền đem kia chú sớ cùng công pháp phân ra, sau đó đến chỉ có các chủ cùng trưởng môn mới có thể đi tới bí các bên trong. Nơi này có một tràng pháp bàn thờ, tổng cộng phân có 3 tầng. Tầng cao nhất trưng bày chính là Minh Thương phái căn bản chi pháp năm công tam kinh, đồng thời đều là Thái Minh tổ sư truyền lại tự viết. Mà tầng thứ hai thì là lịch thay mặt trưởng môn cùng độ thật, ban ngày không hai điện điện chủ lưu lại công pháp bí thuật cùng tự thân càng ngộ, xuống chút nữa thì là trong môn lịch đại trưởng lão mình chỗ thôi diễn ra tương đối thần thông thượng thừa đạo pháp. Hắn đem môn này lực đạo công pháp trịnh trọng đặt tới tầng thứ hai bên trên, lại vị trí tại trước nhất. Về phần kia chú sớ, hắn thì là đem đơn độc bỏ vào một chỗ khác bí bản thờ bên trong, cũng khóa lấy cấm chế dày đặc, sau đó lại tại bên cạnh chỗ viết xuống một hàng chữ, nơi đây chú sớ, mới vào động thiên người không khả quan. Quý Trang đạo nhân gặp bố tu thiên bên trong có mấy cỗ pháp lực chập trùng truyền ra, thần sắc cũng là khẽ biến, hiển nhiên nơi đây tất cả mọi người đã là một cùng ra tay, cùng mình tranh đoạt tạo hóa tinh ẩn. Hắn cũng là nghĩ qua đem tất cả mọi người là chống động, nhưng hắn lại không dám làm như thế. Giám sát hai người còn tốt, ở trong liền là có người tìm được tạo hóa chi địa, cũng hầu như muốn chính bản thân đạt đến nơi đó mới có thể chiếm cứ, mà hắn thân là ngự chủ, chỉ cần phát hiện một chút đoan nghê, liền liền có thể tiến hành áp chế. Nhưng nếu là tùy ý kính hồ bên trong tất cả mọi người như vậy làm việc, vậy hắn căn bản là không có cách chiếu cố tới. Cho nên hắn dứt khoát nhẫn mại bất động, chỉ cần có một chút hy vọng, hắn liền có khả năng làm thành việc này, dù là vì thế kéo dài lại lâu cũng không có quan hệ. Trương Diễn gặp mình làm ra phản chế về sau, kính hồ bên kia không có làm ra cái gì mới đáp lại, vẫn là duy trì lấy nguyên lai cục diện. Này không thể nghi ngờ là Quý Trang không muốn gọi động càng nhiều người, bất quá từ một loại ý nghĩa nào đó đến, cái này cách làm được cho rất là chính xác, đã ta đã là ép không qua ngươi, kia liền dứt khoát không đến cùng ngươi tranh, dù sao kết quả cuối cùng cũng chưa chắc tướng kém bao nhiêu, đơn giản là kéo dài tranh đấu kỳ hạn, đôi này luyện thần tu sĩ tới nói căn bản tính không được cái gì. Hắn suy nghĩ một chút, xuống tới sự tình, liền nhìn số trời cơ vận, mình chỉ muốn cân nhắc tốt thật đến một bước kia lại nên là ứng đối ra sao thuận tiện. Suy nghĩ ở giữa, trong lòng của hắn xúc động, ngẩng đầu nhìn qua, liền gặp bố tu thiên ngoài có một tấm linh phù phiêu đãng ở nơi đó, mang tới nhìn qua, đây cũng là Diệu Hán lao tổ đưa tới. Trong cái này nói cùng, Trương Diễn như muốn ngăn cản Quý Trang đạo nhân làm việc, như vậy chỉ có thừa dịp hiện tại động thủ, nói là chỉ cần Trương Diễn dẫn đầu mọi người tới tiến đánh kính hồ, nghĩ cách cho Quý Trang đạo nhân đầy đủ áp lực. Như vậy lúc này hắn liền có thể cổ động kính hồ bên trong đồng đạo cùng nhau làm việc, đem nó nhân lật đổ. Hắn suy tư một chút, lại là cho rằng Diệu Hán lao tổ chi ngôn không thể tin, một thân bất quá là nghĩ mượn cơ hội này để hắn ra mặt dẫn đầu, sau đó từ đó thủ lợi thôi, nếu là xem thời cơ không đúng, một thân nhất định là cái thứ nhất lùi bước. Mấu chốt là hắn cũng không có lấy cầm xuống kính hồ nắm chắc, nếu không ngược lại cũng không để ý làm như thế, chỉ cần sau đó lại ngăn cản Diệu Hán lao tổ ngồi lên ngự chủ chi vị liền có thể. Lúc này hắn hướng nơi nào đó nhìn có vài lần, không bao lâu, lại đều sẽ có một tòa hồn thiên hạ xuống, chỗ này cho là Ngọc Tiêu phái phi thăng người chỗ đi hồn thiên, không biết ở chỗ này có thể hay không tìm được một chút liên quan tới Diệu Hán lao tổ manh mối, nếu là có thể từ đó nhận rõ một thân ý đồ chân chính, kia lại là thuận tiện hắn xuống tới hành sự. Chương 90, Chư Tinh Ngân Lưu Thừa Thịnh Chỉ Riêng. Chí Nghiêu, Linh Ủng chờ 6 người giây lát liền đến bố tu thiên bên ngoài, dựa theo quy củ, không được mời, không thể thiện nhập. Bất quá lần này tình hình đặc thù, cho nên là nhân đạo bên này rất mau thả đến chờ nhập bên trong. Bạch Vi, Đặng Trương hai người nhìn xem 6 người tiến về nhân đạo cương vực, lại chỉ là thờ ơ lạnh nhạt, cũng không có tiến lên liên lạc ý tứ. Hiện tại bọn hắn chỉ có 2 người, coi như chủ động đi tới trèo giao, chỉ sợ cũng sẽ chỉ khuất tại hạ vị, cho nên hiện tại tìm đi không phải cái gì tốt chủ ý. Mà đợi đến này bối tại nhân đạo nơi đó thua thiệt qua về sau, nhất định là sẽ trở lại tìm bọn họ, đến lúc đó liền thuận tiện nói chuyện. 6 tên ma chủ nhập giới về sau, liền liền có khí cơ tới tướng dẫn, đám người thuận theo mà đi, trong chốc lát, chỉ thấy một ngôi đại điện hiện hiện trước mắt. Chí Nghiêu xem đi, gặp người đạo 4 vị nguyên tôn đều là đứng tại trước điện đón lấy, chỉ là trong đó cũng không Trương Diễn, trong lòng chưa phát giác có chút kỳ quái, nhưng cũng là thoáng thở dài một hơi, bất quá thấy Vạn Khuyết đạo nhân lúc lại là nhíu mày lại, trước đó cũng chưa từng gặp qua cái này một vị, hắn suy đoán có thể là nhân đạo được huyền thạch về sau gần đây phá cảnh nguyên tôn. Song phương xưng tên chào về sau, cái này mới phân chia chủ ngồi xuống tới. Chí Nghiêu nhìn Linh Ủng một chút, gặp hiện tại cũng không nói chuyện ý tứ, liền đầu tiên là mở miệng nói, chúng ta nay tới nơi đây, là bởi vì đỏ tuần ma chủ tìm kiếm hỏi thăm thượng cảnh đi, một thân không tại, không người lại chấn thủ này thiên địa bình chướng, ta ngày xưa chờ cần dùng ngoại vật bổ khuyết che chở, chỉ là bây giờ bảo tài không đủ, mà nơi đây sự tình không phải là quan hệ chúng ta một nhà, cũng quan hệ chư thiên vạn giới, cho nên đến quý phương chỗ này thương lượng. Quang Dịch đạo, cái này xác thực vì hai ta nhà sự tình, bảo tài sự tình chúng ta có thể cho, cần được bao nhiêu, Quý Phương dặn dò một tiếng, chờ một chút chúng ta tự sẽ sai người đưa tới. Linh Ủng lúc này bỗng nhiên mở miệng nói, chấm đã, tại hạ nơi này có một lời, kia đóng cửa thụ lượng giới thiên địa va chạm, xây dựng thời điểm cũng khó tránh khỏi xây một chút bồi bổ, những này bảo tài nếu là mỗi một lần đều đến Quý Phương nơi này thương lượng, lại cũng quá mức phiền toái. Ất đạo nhân lặng lẽ nhìn đến, nói, như vậy đạo hữu là ý gì đâu? Linh Hùng nói, không biết có thể cho ta chờ đi vào tự hành tìm. Đương nhiên, các vị đạo hữu có thể yên tâm, chúng ta có thể lập thệ, tuyệt sẽ không đi tìm cùng này không liên hệ chi vật. Chí Nghiêu ở bên không có ngắt lời, tuy nói cùng Linh Hùng lẫn nhau có chút mâu thuẫn, nhưng tại nhân đạo trước mặt, bọn hắn tất nhiên là một thể, giờ phút này đều có thể cho phép Linh Hùng đi dò xét, chính là thất bại, hao tổn cũng không phải hy vọng của hắn. Ở đây nhân đạo nguyên tôn đều là biết được, những này vượt ngoại thiên ma nói là chỉ đem những này bảo tài cầm lấy đi xây dựng thiên địa đóng cửa, nhưng chờ chưa hẳn thấy sẽ như thế làm, hơn phân nửa là sẽ đem chi chọn lựa một bộ phận ra nghĩ cách trúc luyện đạo bảo. Trước đó nhân đạo có thể đè ép những này dị loại ma đầu, điểm trọng yếu nhất liền là mỗi một người đều có một kiện đạo khí, nếu là chờ cũng có được vật này, kém như vậy cách không thể nghi ngờ sẽ thu nhỏ rất nhiều. Phó Thanh Danh nhạt tiếng nói, chư vị không vào bố tu thiên, chính là trước đây ký kết, chư vị như cảm giác không ổn, nhưng cùng bọn ta ước lúc tái chiến, không chừng đến lúc đó liền có thể danh chính ngôn thuận nhập chủ bố tu thiên, kia cũng không cần lại vì những này ưu phiền. Linh Hùng nói, chư vị nói đùa, chúng ta cũng không ý này, đã có quy củ phía trước, vậy bọn ta từ không đi vào, không bằng liền từ chúng ta môn hạ đệ tử đi hướng Côn Nguyên Châu lục thay hái nhiếp như thế nào. Lúc trước nhân đạo chúng tu bởi vì cần này bối quấy nhân quả, đối các đệ tử nhập giới kỳ thật cũng là một mắt nhắm một mắt mở, thậm chí có thể nói là bỏ mặc. Hiện tại Linh Hùng mình xác đưa ra, rõ ràng chính là muốn vào tay một cái quang minh chính đại thân phận. Quang Giản cùng mọi người thần ý giao nói trong chốc lát, nhân tiện nói, Côn Nguyên Châu lục phía trên bây giờ chư phái săn sát, lại khác thường loại hung quái, các vị đạo hữu môn hạ như nhập nơi đây, lại phải cẩn thận một chút, nếu như đi sai bước nhầm, lại là không người che chở. Linh Hùng tự nhiên nghe được rõ ràng, đây là thông báo cho bọn hắn phải hiểu được tiến thối, nếu không cho dù hái nhiếp bảo tài, cũng chưa chắc có thể mang được đi ra, bất quá hắn đối với cái này đã là rất thỏa mãn, chí ít trên danh nghĩa nhân đạo không ngăn cản nữa bọn hắn môn nhân tiến vào Côn Nguyên Châu lục. Mấu chốt là hắn hiện tại môn hạ không có phù hợp đệ tử, như vậy xuống tới sai phái ra đi nhất định đều là trí nghiêu, hàng cảnh, làm đệ tử, nếu là không cách nào đem bảo tài mang đến trở về, cái này cũng không phải là lỗi của hắn chỗ. Hàng tiêu hồn thiên, dập hoa trên đài, huy huy hiển hách, mây bình phong ánh quang, nhuận dai ngọc bích, khung hàn tinh ấm, ngân hà truyền. Năm tên bên trên thật ngồi ngay ngắn đây, từng cái khí hiển rộng rãi, sau lưng đều chiếu sáng lạn tinh hà. Chỗ này hồn thiên bên trên tu, đều là từ hạ giới phi thăng đến tận đây, mà tất cả tông phái bản về đầu nguồn, đều có thể ngược dòng tìm hiểu đến Diệu Hán tổ sư trên thân. Bởi vì tất cả tu sĩ đều là một mạch truyền lại, cho nên phạm là đến đây người, đều là kết hợp làm một cái đại phái, cũng lấy hồn thiên danh xưng vì tông phái chi danh, quả thực được xưng tụng là phồn thịnh hiển vinh. Diệu Hán tổ sư năm đó mở giới về sau, từng ở đây lưu lại không ít giới môn, thế là hàng tiêu phái mượn môn hộ này không ngừng hướng ra phía ngoài khuyết trường, bởi vì trừ bản giới tu sĩ bên ngoài, ngoại nhân không được cho phép, khó mà từ này giới ngoại đi vào, cho nên chờ lúc mới đầu căn bản là không hề cố kỵ, dù là một chút thực lực địch nhân cường đại cũng dám ra ngoài trêu chọc. Bằng vào tông môn cường thịnh thực lực, bắt đầu cũng hoàn toàn chính xác xuôi gió xuôi nước, thẳng đến đụng phải một cái cực kỳ khó chơi thế lực mới bị sinh sinh át ngăn trở tới. Cái này tên gọi thần hách tông tông môn cũng không biết là vị nào đại năng truyền lại đạo thống, thần thông công pháp đều là cường hoành dị thường, từ đối mặt đến nay, đã là trọn vẹn cùng bọn hắn đối kháng hơn 5.000 trở. Tại tranh đấu mới bắt đầu, hàng tiêu tông một lần rơi vào hạ phòng, chỉ là ỷ vào sau lưng có không ít hạ giới, hậu kinh 10 phần, lại thêm giới môn không chỉ một chỗ, còn có thể từ nơi khác có thể bổ ích, cho nên còn có thể cắn răng chống đỡ xuống dưới. Quan trọng nhất là, thần hách tông mặc dù mỗi lần đều có thể đem bọn hắn đánh bại, thậm chí ba phen mới bận trọng thương bọn hắn, nhưng bởi vì khó mà tiến đánh đến hàng tiêu hồn thiên bên trong đến, cho nên từ đầu đến cuối bắt bọn hắn không có cách nào. Mà những năm gần đây, hàng tiêu hồn thiên bởi vì căn bản vững chắc, thực lực càng đánh càng mạnh, trái lại thần hách tông càng thêm suy sụp. Trước đây không lâu, hàng tiêu phái cuối cùng là tìm được một cái cơ hội, tại tông chủ dẫn dắt phía dưới, xuất động cơ hồ tất cả trong môn thượng tầng, cũng tại thần hách tông một nội ứng giúp đỡ phía dưới, trải qua một trận gian nguy đấu chiến, cuối cùng là đem đối phương trưởng môn vây chết tại một chỗ hoang giới bên trong. Sau trận chiến này, thần hách tông đánh mất trưởng môn không nói, liền ngay cả trấn phái trí bảo cũng không có người lại có thể vận dụng, hàng tiêu phái thì là thừa cơ đánh lên thần hách tông sân môn. Một ngày trước, lại có truyền thư đến, nói là đã chặn đứng này tông tàn quân, liền ngay cả kia trấn phái bảo vật cũng là rơi xuống trong tay bọn họ. Tin tức này bị xác định về sau, trong phái người từ trên xuống dưới không khỏi là mừng rỡ như điên, phàm trong môn đệ tử đều tại trắng trợn ăn mừng. Ở tay trái thượng vị dập sáng đạo nhân nhìn phía dưới gieo hò cảnh tượng, cũng là vớt dâu cảm khái nói, hơn 5.000 trở, chúng ta cuối cùng là đem cái này một cái đối thủ cũ phá tan. Mấy người còn lại cũng là thổn thức không thôi, bất quá bọn hắn đối với cái này kết quả cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, bởi vì giới môn tồn tại, bọn hắn tại cùng thần hách tông sinh ra va chạm thời điểm liền là biết được, sớm muộn có một ngày có thể thắng được đối thủ, chỉ là thời gian có sở trường ngắn thôi. Giờ phút này cùng sáng dập đạo nhân ngồi đối diện nhau người, tên gọi Chu Sát, một thân năm đó chính là Ngọc Tiêu phái tu sĩ, tại chém mất phàm thân về sau, liền từ Cửu Châu phi thăng đến tận đây. Hắn cũng cảm thán nói, Nghĩ nhớ ngày đó thần hách tông thần dương đạo nhân cỡ nào lợi hại, chúng ta mấy người vây công cũng bắt hắn không thể làm gì, chỉ có thể chật vật rút đi. Sau lưng đứng hầu thân cận con cháu lại là không phục nói, đó bất quá là một thân dựa vào chân phái thần khí thôi, nếu là không có vật này, lại sao là mấy vị bên trên thật đối thủ. Chu Sắt cười nhẹ một tiếng, nói, có thể cách dùng bảo thắng nhân cũng là nhà mình bản sự à, phải để ý những này, ta mấy người vây công với hắn, kia đầu tiên là không nói đạo nghĩa. Hắn lần này ngôn ngữ có thể nói là không chút nào huy tránh, vậy đệ tử lập tức cúi đầu, không dám nói tiếp. Chu Sắt lúc này ánh mắt hướng xuống tay cong lên, ngồi ở chỗ đó hai người, chính là hắn đồng môn Chu Doan Chính cùng Ngô Phù Hộ Thái, hai người này gặp ánh mắt của hắn đến, lại là đối hắn nhẹ gật đầu. Chu Doan Chính lúc này đối chỗ ngồi đánh một cái chắp tay, nói, sáng dập đạo hữu, thần hách tông tàn quân bị ta hủy diệt đã thành kết cục đã định, sáng dập đạo hữu, chúng ta có thể một lý hạ giới sự tình. Dập sáng đạo nhân kinh ngạc nói, hạ giới sự tình. Chu Doan Chính nói, Ngọc Tiêu phái mấy ngàn năm qua này, chưa lại có một đồng đạo phi thăng lên đến, có lẽ là cửu châu bên trong sinh xảy ra điều gì biến hóa, cho nên là chúng ta ý muốn tìm tòi hư thực. Dập sáng đạo nhân cho mày, Ngọc Tiêu phái chỗ cửu châu, mặc dù cũng là một chỗ hạ giới, thế nhưng là những năm này trinh phạt có được giới vực càng nhiều, cho dù phi thăng lên đến một người, thực lực gia tăng không có nhiều không nói, ngược lại khả năng bởi vì địa vị vấn đề điểm bọn hắn quyền hành, cho nên hắn đối với cái này cũng không nóng lòng. Nhưng Ngọc Tiêu Chu Thị dù sao cũng là tổ sư phân thân năm đó lưu lại hậu duệ, đã tại trên điện đưa ra việc này, hắn ngược lại cũng không tốt trực tiếp phủ định, hắn nói, thế nhưng là chư vị sau lưng cũng không giới môn, lại như thế nào xác nhận việc này đâu. Ngô Phù Hộ Thái lúc này mở miệng nói, trước đây không lâu, chúng ta trải qua suy tính, biết được mấy ngày nay bên trong lượng giới cửa đóng có liên thông chi tượng, chúng ta có thể dùng tổ sư lưu lại Ngọc Phù dẫn dắt cửa đóng, sau đó đợi cửa đóng vừa mở, chúng ta lại cho độ một kiện pháp khí quá khứ nhìn qua, liền nhưng có biết mánh khỏe. Dập sáng đạo nhân lúc này bỗng nhiên phát hiện, từ Cửu Châu phi thăng lên tới tu sĩ hôm nay thế mà đều ở đây, mà trưởng môn bởi vì cùng thần dương đạo nhân một trận chiến, đến nay vẫn là tại đóng cửa tĩnh dưỡng. Mà còn lại mấy vị bên trên thật thì còn ở bên ngoài ở giữa tiến đánh thần hách tông tàng quân, hiện nay còn chưa từng quay lại, dựa theo trong môn quy củ, hắn chính là cùng một vị khác đạo hữu nói lời phản đối, cũng không có một chút tác dụng nào. Hắn cũng là cảm thấy giật mình, khó trách Ngọc Tiêu mạch này người lúc trước từ bỏ càn quét thần hách tông tàng quân cơ hội, nguyên lai là ở chỗ này chờ hắn. Hắn suy nghĩ một lát, nói, đã ba vị đạo hữu đã là định ra việc này, vậy liền thử nhìn qua đi. Chu Sắt ba người đến hắn đồng ý. Đều là đứng lên đánh một cái chắp tay, liền cùng nhau rời khỏi nơi này, bởi vì lấy Ngọc Phù dẫn dắt hạ giới chỉ có hai ngày này có cơ hội, cho nên là bọn hắn nhất định phải nắm chặt thời gian hành sự. Về đến hành cung về sau, Chu Sắt trịnh trọng lời nói, ta chờ một chút liền liền thi pháp tế phù, hai vị đạo hữu mời thay ta coi chừng cửa đóng, lần trước cơ hội đã bỏ lỡ, lần này không cho sơ thất. Chu Doan Chính cùng Ngô Phù Hộ Thái đánh cái chắp tay, lui ra ngoài. Chu Sắt xoay người lại, đem một quả Ngọc Phù lấy ra ngoài. Nhưng chẳng biết tại sao, sâu trong nội tâm bỗng nhiên dâng lên một chút bất an, không khỏi suy nghĩ nói, hẳn là có gì không ổn. Lập tức hắn lắc đầu, lấy Ngọc Tiêu phái thực lực còn có môn kia bên trong chân phái chí bảo, chỉ cái này mấy ngàn năm xuống tới, lại sẽ xuất đến chuyện gì chứ? Dù là Thiếu Thanh, Minh Thương hai phái hợp lực đến công, cũng là không sợ. Thế là tâm thần nhất định, liền đem Ngọc Phù hướng hồn thiên phía trên một tế. Chương 91, giới khải kiếm quang chiếu tinh truyền. Kia Ngọc Phù bay lên, thoáng chốc dung nhập trong thiên địa, mặc dù đã là không cách nào trông thấy, nhưng Chu Sắt dựa vào kia một tia cảm ứng, lại biết này phù đã là dẫn dắt ở giới môn. Hắn tâm thần hơi định, xuống tới chờ đến thời cơ một tới, tòa này thiên địa đóng cửa có thể tự xốc lên một khe hở, kia liền có thể làm rõ ràng bây giờ Cửu Châu bên trong đến cùng ra sao tình huống. Hắn từ trong điện chậm rãi đi ra khỏi, gặp Chu Doan Chính, Nô Phù Hộ Thái hai người con mắt nhìn tới, nhân tiện nói, Ngọc Phù đã tế, chỉ đợi lượng giới quan cửa mở ra. Trầm mặc một lát, hắn đột nhiên hỏi, hạ giới sự tình, hai vị đạo hữu coi là đến cùng là duyên cớ nào? Chu Doan Chính, Nô Phù Hộ Thái hai người liếc nhau, ba người từng mấy lần nghị qua việc này, cũng từng có một chút suy đoán, lại không biết Chu Sắt giờ phút này vì sao lại muốn đề cập. Chu Doan Chính nói, chúng ta dĩ vãng từng nói, Cửu Châu chi địa linh cơ dần dần quỹ, chỉ sợ cũng là bực này duyên cớ, mới khiến cho không có nhân lại có thể phi thăng đi lên. Nô Phù Hộ Thái cũng là nói, chỉ có duyên cớ này, Cửu Châu ngoại địch khó nhập, ngoại trừ linh cơ sự tình, thật là nghĩ không ra cái khác. Bọn hắn đến đủ ngày sau, mới biết ngoại giới thiên địa động thiên chân nhân liền có thể phi thăng giới khác, độc là Cửu Châu thiên địa giới chướng kiên dày, ngoại trừ phàm thuế chân nhân khó mà xuất ngoại, nhưng là đồng dạng, gian ngoài người sợ cũng là khó nhập trong cái này, huống chi theo linh cơ ngày tán, đối ngoại cũng không có bao nhiêu lực hấp dẫn. Chu Sắt gật gật đầu, mới kia cố bất an cảm giác từ đầu đến cuối quanh quẩn trong lòng, khó mà triệt để trừ bỏ, trong lòng không khỏi nghĩ ngợi nói, chỉ nguyện nay chuyện cơ không có khó khăn chắc trở mới tốt. Bọn hắn muốn nghĩ cách mở ra giới môn nhưng không phải là vì hạ giới tông môn suy nghĩ, cũng không muốn tìm tòi nghiên cứu mấy ngàn năm qua này vì sao không có nhân phi thăng lên đến chân tướng, sở dĩ đối Cửu Châu vẫn là như vậy lo lắng, đó là bởi vì bọn hắn nghĩ thử có thể hay không từ nơi này tìm tới Chu Hoàn Nguyên Ngọc hạ lạc. Bọn hắn nhất trí cho rằng, tổ sư sẽ không vô duyên vô cớ lưu lại quả ngọc phù này, từ bọn hắn tiếp xúc đến cùng mạch tông phái đến xem, đối phương trong môn chưa từng có lưu lại qua bực này sự vật, thậm chí ngay cả bảo vật trấn phái cũng không tồn tại. Mà tổ sư lại như vậy coi trọng Cửu Châu phương này truyền thừa, nơi này nhất định là có đặc biệt duyên cớ, cho nên là bọn hắn hoài nghi, tại Cửu Châu giới ngoại không chừng liền có thể tìm tới liên quan tới Nguyên Ngọc manh mối. Hồn Thiên bên trong linh cơ vô cùng vô tận, hàng tiêu phái vẫn còn bốn phía khuyết trường, kỳ thật chính là vì tìm Chu Hoàn Nguyên Ngọc. Chỉ là hàng tiêu một đám thượng tầng chính là đến từ mấy cái không đồng tông phái tu sĩ kết hợp, cho nên đối ngoại bọn hắn lợi ích là nhất trí, nhưng từ nội bộ tới nói lại không phải là như thế. Chu Sắt ba người tất nhiên là không nguyện ý cùng những người khác chia sẻ ích lợi của mình, lại nói thứ này nếu thật là tại Cửu Châu hạ giới, cái kia vốn là liền nên thuộc sở hữu của bọn hắn. Kỳ thật lần trước bọn hắn cũng có một lần mở ra đóng cửa cơ hội, chỉ là khi đó đang ở tại cùng thần hách phái tranh đấu kịch liệt thời điểm, cho nên là hắn đưa ra chi nghị bị chúng tu trực tiếp phủ định, bởi vì quá mức bức thiết phản sẽ khiến những người khác hoài nghi, cho nên bọn hắn cũng không có tiếp tục kiên trì, nhưng lần này nhưng không để bỏ qua, nếu không lần sau không biết còn phải chờ thêm bao lâu. Dập sáng đạo nhân trở về nhà mình hành cung, Chu Sắt ba người trước đây không lâu làm việc tác phong, đem lúc đầu biết được thần hách tông hủy diệt vui sướng hòa tan không ít. Lúc này có hạ nhân đến đưa tin, bính rõ bên trên thật cầu kiến. Dập sáng đạo có người nói, cho mời. Sau một lát, bính rõ đạo người tới phòng trong, hắn cùng dập sáng cực kỳ quen thuộc, cho nên hành lễ sau khi ngồi xuống, liền nói thẳng, đạo hữu như thế nào đối đãi mới sự tình. Dập sáng đạo nhân vuốt râu một lát, nói, ta cũng không thấy, đạo hữu thế nhưng là nhìn ra cái gì tới. Bính rõ đạo nhân ánh mắt lóe lên một cái, xích lại gần một điểm, nói, kia ba vị coi trọng như vậy việc này, nói không chừng có cái gì không muốn vì ta biết nội tình. Dập sáng đạo nhân lắc đầu nói, mặc kệ cái gì nguyên do, dưới mắt lúc này quả thực là cái thời cơ tốt, tông chủ không tại không nói, dư đạo hữu cũng đều tại ra ngoài, chờ hành động, chỉ là vì tìm nguyên lai tông môn đồng đạo, lại không trái với tông môn quy củ, ta lại dùng gì ngôn ngữ trở ngại. Bính rõ đạo nhân ý vị thâm trường liếc hắn một cái, nói, đạo hữu coi là thật cảm thấy là vì nguyên bản tông phái đồng đạo a. Ta lại coi là, có thể là hạ giới có cái gì nhất định được chi vật, cho nên mới là như vậy lo lắng. Dập sáng đạo nhân hiển cũng hiểu biết hắn chỉ phải là cái gì, nói, nếu là như đạo hữu suy nghĩ, lại nên như thế nào đâu. Bính rõ đạo có người nói, tông chủ tuy là bế quan tĩnh dưỡng, nhưng nếu là dính đến kia một vật, tin tưởng cũng sẽ không an tọa bất động. Dập sáng đạo nhân lời nói, chưa từng xác định sự tình, quấy nhiễu tông chủ, phải chăng không ổn. Bính rõ đạo nhân lại là đảm nhiệm nhiều việc nói, đạo hưu chỉ cần ở bên ngồi xem liền có thể, nếu có không ổn, việc này sai lầm toàn để ta tới gánh chịu là được. Hắn cũng không sợ phạm sai lầm, hiện tại hàng tiêu phái ra ngoài lại không có đại địch, coi như sự tình không phải như hắn nghĩ đến như vậy, quấy tông chủ tĩnh dưỡng, cũng nhiều lắm là bị trách cứ vài câu, cũng sẽ không coi là thật bắt hắn như thế nào, nhưng nếu là bị hắn đoán ra, đó chính là một cái công lớn. Hắn gặp dập sáng đạo nhân không nói gì nữa, hiển nhiên là ngầm cho phép, thế là đánh một cái chắp tay, liền liền hứng thú bừng bừng rời đi. Bố tu thiên thanh hoàn cung trong, Trương Diễn tại mặc tọa thời khắc, trong lòng dâng lên một cỗ cảm ứng, biết là kia một chỗ hồn thiên đã kể, liền đem vĩ lực tìm kiếm. Bên trên hai về lúc, hồn thiên kể bố tu thiên, hắn đều là không đợi chân chính rơi xuống, liền chủ động lấy pháp lực quá khứ dẫn dắt, cũng mở ra đóng cửa, mà lần này lại là cảm thấy phía trên có một tia kháng cự chi lực. Bực này khí cơ dường như quen thuộc lại như lạ lẫm, cùng kia Diệu Hán lao tổ nhìn lại có cùng nguồn gốc. Đây không thể nghi ngờ là Diệu Hán lao tổ tự tay cho bố trí, lại rất có thể không phải là trước mắt vị này Diệu Hán lao tổ, cho là có thể hoàn toàn thời điểm. Hắn ngẫm nghĩ một chút, nếu muốn cưỡng ép phá vỡ mà vào, cũng không khó làm đến. Nhưng khó đảm bảo kia cố vĩ lực tại phát giác được có ngoại lực xâm nhập lúc trực tiếp đem chỗ này hồn thiên hủy diệt đi, dùng cái này đoạn tuyệt phía sau liên lụy. Bất quá hắn không khó coi đến, lại đợi thêm mấy năm, cho dù không có hắn tiến lên nhúng tay động tác, nơi đó cũng sẽ xốc lên một tuyến đóng cửa, đến lúc đó liền có thể điều động môn hạ tiến vào dò xét. Nghĩ đến đây, trong lòng của hắn khởi ý vây một cái, đại điện bên trong liền có một đạo linh quang đại mạc dâng lên, chờ một lát, liền gặp hoàn ánh sáng, tu quang, di quang, dễ ánh sáng, thừa quang, định chỉ riêng chờ 6 tên cầm kiếm đệ tử đến trong điện, chắp tay nói, đệ tử bái kiến tổ sư. 6 người này chính là hắn ngày đó thành tựu luyện thần thời điểm chỗ thu, mặc dù tính không được đệ tử, nhưng cũng là tọa hạ môn nhân, đều là hắn lúc trước lấy tự thân vĩ lực tăng lên đi lên, mỗi một cái đều có thể nên được phàm thuế tam trọng cảnh tu sĩ, bởi vì không phải là đứng đắn tu luyện ra, cho nên được không đến đại đạo, tu vi cũng không thể có thể lại có tiến triển, cho nên tại mở định thế về sau, liền đem nó chờ lưu tại nơi đây. Bất quá tu vi không có thể tiến bộ, cũng không phải là thuyết pháp lực không thể tăng lên, thân là thái thượng môn dưới, tuy là không vào độ giác, đồng dạng có thể dựa vào tu chỉ chi công không ngừng dốc lên pháp lực, chỉ là vĩnh không khả năng siêu thoát thôi. Trương Diễn tâm ý nhất chuyển, một đạo pháp phù từ phía trên bồng bềnh rơi xuống, dừng ở 6 người trước mặt, cũng chiếu cố nói, các ngươi cầm này phù, tìm trên đó khí cơ mà đi, có thể tìm được một chỗ lượng giới đóng cửa, đến lúc đó theo pháp phù chỉ dẫn, tự tiện biết được nên đi chuyện gì. Hoàn Quang chờ 6 người tiếp nhận pháp phù, không người tuân mệnh xuống tới, đối chỗ ngồi lại là xá một cái, liền lui đến ngoài điện, sau đó các lên kiếm quang, đi theo kia pháp phù chỉ dẫn, đến một chỗ pháp đàn phía trên ở lại, chỉ chờ thời cơ đến. Chu Sắt 3 người tại hành cung bên trong yên lặng chờ đợi, vì không cho dập sáng bọn người trong lúc đó tới quái, bên ngoài ở giữa còn bày ra khốn ngăn dùng cấm chế trận pháp. Cái này nhất đẳng, chính là 10 năm trôi qua. Một ngày này, Chu Sắt chỉ cảm thấy kia ngọc phù hơi động một chút, lập tức một cỗ cảm ứng vào tới trong tâm thần, đồng nhiên từ định bên trong ra, hắn trầm giọng nói, hai vị đạo hữu, đóng cửa đem khải. Chu Doan Chính cùng Ngô Phù Hộ Thái hai người hướng trên đài nhìn lại, liền gặp nơi đó có một chút linh quang lấp lóe, chỉ là mấy hơi thở về sau, liền gặp một vòng thiểm điện cũng giống như đóng cửa bày ra chiều ngang đến, hai người lập tức đem pháp lực vận chuyển trên đó, nghĩ cách đem cánh cửa này chống đỡ. Chu Sắt rất là cẩn thận, cũng không có trực tiếp xuyên vượt qua, mà là trực tiếp đem trước đó chuẩn bị xong nghi quỹ đưa độ đi vào, cũng nói, chờ một chút chúng ta liền nhưng có biết nguyên do. Chỉ là qua có một lát, hắn lại nhíu mày, cảm ứng bên trong, cái này nghi quỹ cũng không có thể trở về Cửu Châu, mà là đã rơi vào hư không nguyên hải bên trong, mà bằng cái này nghi quỹ bản thân lại là căn bản là không có cách tìm được Cửu Châu chỗ. Chu Doan Chính cũng là gặp được tình huống như vậy, hắn trần thuật nói, không bằng chúng ta điều động một bộ phân thân tiến về. Chu Sắt không nói gì, lúc này trong lòng của hắn kia cố bất an cảm giác càng lúc càng thịnh, hắn trầm giọng nói, khép lại đóng cửa. Chu Doan Chính, Nô Phù Hộ Thái đều là khẽ giật mình, bất quá hai người đều là tin tưởng phán đoán của hắn, tại là đồng thời triệt hồi pháp lực, mặc cho môn kia quan khép lại. Chu Sắt phát hiện, trong lòng cảm giác kia cũng không có vì vậy biến mất, đang suy nghĩ nguyên do thời điểm, chợt thấy hành cung gian ngoài cấm trận tầng tầng tách ra, mà hậu điện môn ầm vang mở ra, liền gặp có 3 tên đạo nhân đi đến, phía trước nhất người kia diện mục không rõ ràng lắm, chính là từ một mảnh tinh quang ngưng tụ thành, rõ ràng là một bộ phân thân, mà chi phối thì là theo chân dập sáng, bính rõ hai người. Chu Sắt 3 người đều là thần sắc biến đổi, liền vội vàng đứng lên, chắp tay hành lễ nói, tông chủ đã muốn tới đây, sao không sai người thông truyền một tiếng, chúng ta tốt ra ngoài đó lấy. Người tông chủ kia chắp tay lời nói, vốn đợi như thế, chỉ mới cảm giác đến có giới cửa mở ra, lo lắng 3 vị đạo hữu trở ra biến cố gì, cho nên mới trước một bước tiến đến, hiện tại gặp 3 vị đạo hữu bình yên như cũ, liền cũng có thể yên tâm. Chu Sắt nói, đây chẳng qua là chúng ta đang tìm kiếm hạ giới đồng đạo. Người tông chủ kia nói, nhưng từng tìm tới a? Chu Sắt lắc đầu nói, lại là chưa từng, khả năng chúng ta công hạnh không đủ, đưa đi pháp khí chỉ là dòng chơi hư không nguyên hải bên trong, không cách nào tìm được phương kia. Người tông chủ kia nói, cái này như thế nào có thể, tính ra hạ giới đồng đạo cùng bọn ta cũng là cùng mạch, không ngại mở ra giới môn, từ bản tông tương trợ mấy vị một tìm như thế nào. Chu Sắt hữu tâm cự tuyệt, nhưng có biết đối phương dưới mắt chỉ là lên được lòng nghi ngờ, nếu là không tử, ngược lại sẽ không ổn. Phản chính đối diện chỉ là hư không nguyên hải, chính là tông chủ cũng giống vậy không có khả năng phát hiện cái gì, tại là hướng về phía Chu Doan Chính, Nô Phù Hộ Thái hai người gật đầu một cái, hai người gặp hắn đồng ý, liền nặng lại chuyển vận công pháp, kia đóng cửa lại chậm chậm mở ra. Nhưng vào lúc này, người tông chủ kia lại giống như cảm giác được cái gì, thần sắc biến đổi, quắc, khép lại. Ngay tại hắn ngôn ngữ thời điểm, kia đóng cửa lại giống như không nhận ức chế bỗng nhiên mở rộng, sau đó liền gặp mấy tên gánh vác trưởng kiếm đạo nhân từ trong chậm rãi mà ra. Chương 92, đấu tâm chưa từng xu thế Thái Bình. Hoàn Quang chờ 6 trên thân người khí cơ sắc bén, pháp lực sâu xa như vực sâu, nhìn lại liền không phải dễ đối phó, Hàng Tiêu Tông một đoàn người lập tức như lâm đại địch.